Sở Ca trong lòng mắng một câu, muốn gạt mở túy quỷ tiếp tục tìm tòi, lại sợ cùng túy quỷ gây ra tranh chấp bị Hồng Lôi phát hiện. Vấn đề là, Hồng Lôi đến tột cùng đến tới nơi này làm gì? Tổng không có thể là tới mượn rượu tiêu sầu a. Tuy nhiên, không ít rượu tinh hàm lượng cực cao rượu mạnh, đồng dạng ẩn chứa tương đương mạnh mẽ năng lượng, nhưng dùng cuồng ẩm say không còn biết gì phương thức đến bổ sung năng lượng, tựa hồ cũng không phải tăng lên siêu năng lực khoa học phương pháp. Đang tại không hiểu chút nào lúc, Sở Ca ánh mắt xéo qua bỗng nhiên quét đến, trong góc ngồi cạnh hai cái bề ngoài giống như say khướt người trẻ tuổi, xuyên lấy đại lượng số quần áo, trên đầu chất đầy tạp biện, hai mắt đăm đăm, ngây ra như phỗng. Như vậy say rượu quá độ người trẻ tuổi, tại quán ba một đầu trên đường chỗ nào cũng có, vốn là cũng chẳng có gì lạ. Nhưng cái này hai người trẻ tuổi ngoại trừ hai mắt đăm đăm bên ngoài, thân thể còn nhẹ run rẩy run, thỉnh thoảng rất có tiết tấu địa run rẩy thoáng một phát, hiển nhiên đang chìm thấm tại độ cao hưng phấn trạng thái, vẫn chưa thỏa mãn. Hết lần này tới lần khác, y phục của bọn hắn đều tính toán sạch sẽ, trên người không có nửa chút mùi rượu, sắc mặt cũng coi như bình thường, không có túy quỷ chỉ môi hắn có đỏ ửng, không giống như là uống quá nhiều rượu. Rõ ràng không uống rượu, lại một bộ say mềm bộ dạng, đúng lúc, Sở Ca gần đây vừa mới gặp được qua một đám người như vậy, cái kia chính là mới từ quang ma giả thuyết khoang thuyền ở bên trong đi ra, ý thức như cũ đắm chìm tại thế giới giả tưởng trong không thể tự kiềm chế các người chơi. Chẳng lẽ, cái bên này cũng có một nhà dưới mặt đất trong trò chơi? Sở Ca nghĩ đến một tuần lễ trước khi, điên mèo tiệm Inter thảm kịch, không khỏi dùng mình một cái. Đáng chết, Hồng Lôi sẽ không lại muốn hóa thân màu đen tia chớp, đến nơi đây đại khai sát giới à. Này, các ngươi. Sở Ca gấp bước lên phía trước, cho cái này hai cái chơi trò chơi chơi choáng váng người trẻ tuổi, một người tới cái thanh thúy dễ nghe cái tát, các ngươi vừa mới tại nơi nào đùa giả thuyết trò chơi. Hai người trẻ tuổi ước chừng vừa rồi khiến cho thật sự quá phấn khởi, bị Sở Ca quăng hai cái bạc hai, như cũ không có chỉ hoán qua thần đến, chỉ biết là bụng mặt gò má, nhìn xem Sở Ca cười ngây ngô. Xem ra, không lớn hình hầu hạ, bọn hắn một lát là không thể tỉnh lại. Sở Ca một dậm chân, đành phải tiếp tục hướng quán ba một đầu phố ở chỗ sâu trong lách vào đi, một bên lách vào, một bên cho du hội trưởng gọi điện thoại, kết quả vừa mới cầm lấy điện thoại, du hội trưởng điện thoại trước đã tới. Du đại tỷ, ta hiện tại đại thị trường bên cạnh quán ba một đầu phố, Hồng Lỗi có lẽ ngay tại phụ cận, các ngươi trợ giúp tới trình độ nào? Sở Ca vội la lên, còn có, ngươi có biết hay không, quán ba một đầu phố phụ cận, có hay không cùng loại điên mèo tiệm Inter như vậy dưới mặt đất trong trò chơi? Hoàn toàn chính xác có một cái, có lẽ ngay tại Nguyệt Quang quán ba dưới mặt đất. Du hội trưởng nhanh chóng nói, ta mang đám người bên trên đuổi tới, ngươi có thể tập trung Hồng Lỗi tốt nhất, thật sự chằm chằm bất chủ cũng coi như rồi, quán ba một đầu phố phụ cận đám biển người như thủy triều thật sự quá dày đặc, chịu không được hai gã giác tỉnh giả sinh tử chém giết. Mặt khác, đặc biệt cục điều tra đã biết bộ phận Hồng Lỗi tình báo, Liêm Đao Triệu Liêm chính mang theo đại đội nhân mã chạy đến, ngươi chú ý một chút, không nên cùng người ta phát sinh xung đột. Cái gì? Sở Ca sửng sốt một chút, đặc điều cục làm sao mà biết được? Hết cách rồi, loại sự tình này giấu giếm bất trụ. Du hội trưởng nói, đặc điều cục cùng cảnh sát còn có chúng ta phi thường hiệp hội đều có mật thiết hợp tác quan hệ, lẫn nhau tầm đó, luôn luôn tình báo tiết lộ phong hiểm. Ngươi làm cho Triệu cảnh quan đi điều tra Hồng Lôi sự tình, chẳng lẽ bọn hắn hội không phản ứng chút nào sao? Hơn nữa bọn hắn vốn là vẫn tại điều tra màu đen kia trước bản án, đã lần trước hung án phát sinh ở điên mèo tiệm Inter đằng sau dưới mặt đất trong trò chơi. Bọn hắn tự nhiên đối với toàn bộ thành phố sở hữu dưới mặt đất trong trò chơi đều đặc biệt chú ý, dù là so với chúng ta trước tìm được quán ba một đầu phố, đều chẳng có gì lạ. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Sở Ca nghĩ nghĩ, chúng ta cứ như vậy chờ mắt xem của bọn hắn đem Hồng Lỗi bắt đi, sau đó, Viêm La án cũng giao cho bọn họ đến phá, chúng ta có thể đập bờ mông rời đi, trở về giữa ngủ. Như vậy không tốt sao? Du hội trưởng hỏi lại. Ách, ta cũng không biết, cảm giác tựa hồ là không tốt lắm. Sở Ca dùng sức vào đầu, cái này khởi vụ án lúc ban đầu chính là ta phát hiện, nếu không có ta dùng cao thượng tình cảm sâu đậm cùng mạnh mẽ vô cùng đích nhân cách mị lực thật sâu lây nhiễm Diệp Phong, hắn cũng sẽ không sảng khoái như vậy giao cho Viêm La tồn tại, hơn nữa ta còn cái thứ nhất vọt vào Viêm La xào huyệt, tuy nhiên không thể bắt lấy hắn, nhưng cuối cùng, mở tốt đầu a. Hiện tại, cứ như vậy làm cho người chặn ngang một cước, đem phá án mấu chốt chắp tay làm cho người, ta cuối cùng có chút không cam lòng, cảm giác mình bỏ dở nửa chừng, trở thành đào binh. Ta đã từng chứng kiến Hồng Lỗi cái kia trương cực kỳ bi thương mặt, trong lòng âm thầm thề, nhất định sẽ đem hung thủ đem ra công lý, cảm thấy an ủi Hồng Phi trên trời có linh thiêng. Tuy nhiên, nếu như Hồng Lỗi thật sự là màu đen kia chấp lời nói, hắn giống như không muốn giả ta chi thủ đến phá án cùng báo thù, nhưng hắn nghĩ như thế nào là chuyện của hắn, ta phát qua thể, không có khả năng nuốt trở về. Hơn nữa, hồng lôi sở dĩ sẽ biến thành màu đen tia chớp, nói cho cùng đều là vì Viêm La mà lên, ta rất muốn dựa vào lực lượng của mình, đem chuyện này triệt để giải quyết, làm cho sở hữu trôi qua người đều được yên nghỉ, làm cho sở hữu hung thủ đều được đến xứng đáng trừng phạt, làm cho tất cả mọi người có thể thanh thanh sở sở chứng kiến sở hữu chân tướng. Cuối cùng, còn một điều điểm không có ý nghĩa lý do, nếu như do ta đơn thương độc mã phá hoạch Viêm La án, ít nhất là cung cấp mấu chốt tin tức lời nói, không phải còn có rất nhiều điểm cống hiến có thể cầm sao. Hiện tại Viêm La án nhiệm vụ ban thưởng càng ngày càng cao rồi, làm không tốt còn có thể giúp ta lại thăng một cấp, biến thành tứ cấp thẻ vàng hội viên đấy. Nếu như làm cho Liêm Đao Triệu Liêm đem hồng lôi mang đi, tiến tới do đặc điều cục bên kia bắt lấy Viêm La, một lát, ta lại đến chỗ nào tìm như vậy giá cao giá trị nhiệm vụ đây. Chương 382, đoạt trước một bước. Được rồi, chúng ta nghĩ cách không sai biệt lắm. Du hội trưởng nói, như vậy, chúng ta nhất định phải đuổi tại đặc biệt cục điều tra phía trước, tìm được hồng lôi, tiêu tính toán không thể theo Liêm Đao Triệu Liêm trong tay đem người cướp đi, cũng muốn theo hồng lôi chỗ đó lấy tới về Viêm La mấu chốt tình báo, ngươi chịu đựng, chúng ta lập tức tới ngay. Minh Bạch. Sở ca nói, đợi một chút, còn có chút không rõ vạn nhất đặc biệt cục điều tra người, so với chúng ta trước tìm được hồng lôi nữa nha. Vậy thì không có biện pháp rồi, chỉ có thể mặc cho bằng đặc điều cục người đem hồng lôi mang đi. Dù là song phương đồng thời phát hiện hồng lỗi, cũng là đặc điều cục ưu tiên cấp tương đối cao, chúng ta không có khả năng cùng đặc điều cục chính diện chống lại, ngược lại muốn phối hợp đối phương công tác. Du hội trưởng đặc biệt cường điệu, ngươi đừng xúc động, đặc điều cục tương đương với đi qua quốc thổ cục an toàn cùng bí mật cục điều tra kết hợp thể, sở hữu uy hiếp liên minh địa cầu an toàn sự vụ, bọn hắn đều có quyền lực xử trí, ngươi ngàn vạn đừng tìm Liêm Đao Triệu Liêm những người kia phát sinh xung đột. Ta sẽ không đâu. Sở ca ngừng lại một chút, phàn nàn nói, nhưng cái này cũng quá không công bình à, bằng đặc biệt gì cục điều tra ưu tiên cấp, tiểu so phi thường hiệp hội cao. Chẳng lẽ Liêm Đao Triệu Liêm cấp bậc, so Du Đại Tỷ ngài còn cao. Ta không phục, Du Đại Tỷ, ta toàn lực ủng hộ ngươi đối hắn, đối chết hắn. Ít đến bộ này. Du hội trưởng liếc thấy ra Sở ca dụng tâm hiểm ác, tỉnh táo nói, đặc biệt cục điều tra là tối cao nghị hội nhất lệ thuộc trực tiếp an toàn cơ cấu, đại biểu cho chính thức chi cao quyền uy, là có quan hệ trong bộ môn có quan hệ ngành. Mà chúng ta phi thường hiệp hội, trên lý luận, chỉ là một cái bán chính thức dân gian tổ chức, cùng người ta tự nhiên không thể so. Ngươi cũng không cần dùng tâm lý không công bằng, ai kêu ngươi lựa chọn tự do đâu. Lựa chọn tự do, tiểu ý nghĩa buông tha cho một bộ phận thượng cấp đối với tín nhiệm của ngươi, muốn đạt được thượng cấp 100% tín nhiệm, tiểu ý nghĩa không có khả năng đạt được tùy tâm sở dục tự do, đây là cá cùng hùng trưởng không thể kiêm được sự tình. Tóm lại, đừng nói nhiều rồi, chú ý lưu tâm bốn phía. Đặc điều cục người tùy thời sẽ xuất hiện, chúng ta tuyệt không có thể cản trở người ta chấp hành công vụ, về phần cái khác, tiểu nhìn ngươi tự do phát huy rồi. Đợi một chút, Du Đại Tỷ, ta còn có cuối cùng một vấn đề. Sở ca nói, cái này xem như tạm thời nhiệm vụ ấy ư, ý của ta là, nếu như ta tại không cản trở đặc điều cục chấp hành công vụ điều kiện tiên quyết, tự do phát huy, lén lút đem hồng lỗi cho tới phi thường hiệp hội, có thể lấy được thêm vào điểm cống hiến sao. Du hội trưởng trầm mặc một hồi nhi. Điểm cống hiến có rất nhiều, cố gắng lên A. Nàng lập lờ nước đôi nói. Sở ca chặt đứt thông tin, bất động thanh sắc quan sát đến bốn phía. Có lẽ là tâm lý tác dụng, quả nhiên có loại thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc cảm giác. Không, không phải tâm lý tác dụng, hắn thật sự phát hiện vài tên thân hình cùng cử chỉ đều tương đương cổ quái người qua đường, theo bốn phía hẻm nhỏ, chen vào quán ba một đầu phố. Tuy nhiên cách ăn mặc cùng trên đường phố say mềm người qua đường không có quá lớn khác nhau. Nhưng ánh mắt lợi hại như chỉ mừng. Bả vai rất tròn hữu lực, đem quần áo cao cao khởi động, cho thấy trong cánh tay bạo tạc giống như lực lượng. Đối mặt bình thường người qua đường chen trúc, bọn hắn hoặc như thật sâu nện vào trong đất cái đinh giống như không chút sức mẻ, hoặc như trượt không nương tay cá trạch giống như linh xảo xuyên thẳng qua, chút nào không bị ảnh hưởng. Sở ca âm thầm dò xét bọn hắn đồng thời, ánh mắt của bọn hắn, cũng như là từng đạo lăng lệ ác liệt ánh sáng, quan sát bốn phía. Trong đó hai người, sở ca ẩn ẩn nhìn xem nhìn quen mắt. Rất giống là ở gió thu hành động trong chiếu qua mặt lao chiến hữu. Nheo mắt lại, sở ca ngẩng đầu dò xét chỗ cao, cũng thấy được mấy trương gương mặt, từ phía trên đài hướng phía dưới nhìn qua, khí chất đó, hấp thu thượng tá Ninh Liệt trí nhớ sở ca lại quen thuộc bất quá, là súng bắn tỉa. Quả nhiên, đặc điều của người, đã bỏ ra thiên la địa võng. Sở ca tâm bang bang trực nhảy, hắn không chắc Liêm Đao Triệu Liêm đến tột cùng nghĩ như thế nào, chẳng lẽ hắn muốn tại dòng người như thế đông đúc địa phương, trực tiếp ra tay bắt. Không có người có thể so sánh đi qua Hồng Phi bảo hành sửa chữa Sở ca, hiểu rõ hơn Hồng Lỗi giờ phút này tâm tính. Thâm thụ tang tử chi thống dày vò Hồng Lỗi, tinh thần nghiêm trọng vặn mẹo, tùy thời ở vào tẩu hỏa nhập ma biên giới, thậm chí đã tẩu hỏa nhập ma, lâm vào điên cuồng, chỉ là bị báo thù sứ mạng, tạm thời phong ấn chặt mà thôi. Nếu như Liêm Đao Triệu Liêm thực muốn ở chỗ này chào hắn, đem hắn bước đến bước đường cùng tuyệt cảnh, làm hắn buộc phát lời nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tại đây không là liên minh địa cầu biên giới không cách nào chi địa, bốn phía người qua đường cùng khách nhân cũng không phải hắc bang cùng tội phạm, đặc điều cục những cái kia phán quan nhóm không từ thủ đoạn phương thức, ở chỗ này là không thể thực hiện được. Sở Ca lòng nóng như lửa đốt, dốc sức liều mạng hướng Du Đại Tỷ chỉ điểm hắn dưới mặt đất trong trò chơi phương hướng lách vào đi. Sau đó hắn liền phát hiện, không ít hư hư thực thực đặc điều cục nhân mã, cũng theo bốn phương tám hướng hướng tại đây vây kín. Sở Ca cuối cùng nhanh bọn hắn một bước, vượt lên trước tiến vào Nguyệt Quang quán ba. Đây là quán ba một đầu trên đường quy mô lớn nhất quán ba một trong, cao thấp 3 tầng, đầu người toàn động, phi thường náo nhiệt. Sở Ca đầu đầy là đổ mồ hôi, tại nguyên một đám hoa chân múa tay vui sướng, say như chết khách uống rượu chính giữa, cẩn thận tìm tòi hồng lỗi tung tích, nhưng lại không thu hoạch được gì. Đồng nhiên, hắn nộn nhạo lấy khiếp sợ năng lượng màng hai, tìm thấy được một đám rất nhỏ tiếng va chạm, như là nhân thể trùng trùng điệp điệp nện ở trên vách tường thanh âm. Sở Ca đồng tử bỗng nhiên co rút lại, túi đầu hướng quán ba ở chỗ sâu trong sông. Này! Một gã cao lớn vạm vỡ bảo an ý đồ ngăn cản hắn, bị hắn hung hăng trừng mắt liếc, lập tức bị kích não thuật hổ uy hiệu quả, dọa cái run rẩy, nửa bước cũng không dám tiến lên. Sở Ca một cước đá văng khu làm việc vượt đại môn, xông đi vào xem lúc, phát hiện bên trong ngã trái ngã phải nằm nhiều cái bảo an cùng quản lý mô hình người như vậy. Bất quá, thăm dò hơi thở, hắn phát hiện hồng lỗi ra tay cực có chừng mực, những người cũng này không có chết, gần kề đã hôn mê. Bên trong mấy gian văn phòng, tất cả đều một mảnh đống bừa bộn, máy tính bị nện được khóc như mưa, mấy cái ngăn tủ tất cả đều té trên mặt đất, còn có vài tên nhân viên công tác quận mình trong góc lạnh run. Hắn đang tìm cái gì? Sở Ca nao nao, chợt nghĩ đến, đúng rồi, giam khống video, hắn vẫn còn tìm giam khống video. Tập trung Viêm La phương thức, kỳ thật vô cùng đơn giản. Trầm mê ở giả thuyết trò chơi người chơi, tổng chọn chính mình quen thuộc một nhà hoặc là hai nhà trong trò chơi đi vào xem. Rất không có khả năng toàn thành chạy loạn. Đặc biệt là quang ma giả thuyết khoang thuyền còn ở vào khảo thí giai đoạn, chỉ tiếp thụ hội viên, một gã người chơi càng không khả năng đồng thời trở thành hơn 10-20 gia dưới mặt đất trong trò chơi hội viên. Nhưng Viêm La mục đích là đánh cắp dưới mặt đất trong trò chơi đại não cùng sinh lý tham số tư liệu, tiến tới sàng chọn ra thích hợp luyện chế thành lô đỉnh người bị hại, cho nên hắn mới có thể không ngại cực khổ đi đầy đường loạn chuyển, dù đang ở từng cái dưới mặt đất trong trò chơi tầm đó. Chỉ cần hồng lỗi có thể lấy được mấy ra dưới mặt đất trong trò chơi giam khống video, cẩn thận đối lập về sau, phát hiện một loại trường quen thuộc gương mặt, thường xuyên tại vài đoạn giam khống trong video xuất hiện, người này, vô cùng có khả năng tiểu là Viêm La. Tuy nhiên Viêm La có khả năng cải biến dung mạo cùng thân hình, nhưng lợi hại khí chất là rất khó sửa đổi biến. Đây là hồng lỗi duy nhất tập trung cựu nhân phương pháp, hắn nhất định sẽ nếm thử. Theo Sở Ca đạp cửa, không có người theo con đường này đi ra ngoài. Nhưng Sở Ca không xác định tại đây còn có hay không lối ra khác, hắn nắm chặt một gã thất kinh quán ba phục vụ viên, vừa rồi là có người hay không tiến đến, tại đây còn có hay không thứ hai lối ra. Quán ba phục vụ viên dọa đến sắc mặt trắng bệch, run rẩy cả buổi, mới chỉ đằng sau. Đằng sau truyền đến miệng thủy tinh liệt thanh âm. Sở Ca đuổi theo ra nhìn lúc, mới phát hiện là một đầu che giấu phòng cháy thông đạo, lại bị các loại vật lẫn lộn cùng vỏ chai rượu chắn được cực kỳ chặt chẽ. Giờ phút này, lại có một đạo hắc ảnh đẩy ra vỏ chai rượu, theo phòng cháy thông đạo chui ra ngoài. Sở Ca trong nội tâm thầm mắng một tiếng, thân hình như điện, trực tiếp chui lên đi, thò tay muốn chảo đối phương cổ áo. Hắn lại chẳng quan tâm giấu giếm chính mình hoặc là thân phận của đối phương, gầm nhẹ một tiếng, hồng lỗi. Đối phương đỉnh đầu, quả nhiên tuôn ra đại đoàn khiếp sợ năng lượng. Nhưng lại cũng không quay đầu lại, coi như liệt mã liệu đá hậu giống như, hướng về sau phi đạp một cước. Vô luận quần áo như thế nào biến. Hắn trên chân như trước xuyên lấy khảm nạm thép tấm trứng hoa, một cước này đạp tới, thực sự phi hỏa lưu tình cảm giác. Vâng! Sở Ca không né không tránh, theo bả vai đến cánh tay cơ bắp hết thể xoắn nhanh, tế bào ở chỗ sâu trong lực lượng lập tức phóng thích, cánh tay coi như đinh ốc mũi khoan giống như toàn tới, cùng đối phương liều mạng một quyền. Quyền cước chạm nhau lúc, Sở Ca khe hở trong tràn lan ra từng sợi kim mang, ngưng tụ thành trên trăm căn bén nhọn kim sắc khí châm, muốn bắt trước làm theo, cùng một tuần lễ trước trận chiến ấy đồng dạng. Đâm vào đối phương huyệt đạo. Không nghĩ tới lần này hồng lỗi học tinh rồi, nhìn như thế đại lực chỉ một cước, nhưng lại cử nhẹ như trọng, dày khoảng trường Sở Ca quyền phong bên trên nhẹ nhàng một cọ, tiêu bắn trở về, mượn nhờ Sở Ca tay đấm, tốc độ ngược lại trở nên nhanh hơn, như là diêu tử giống như biến mất tại phòng cháy thông đạo góc. Chương 383, lần nữa không thể buông tha. Sở Ca khó khăn nhảy qua chướng ngại, chuyển qua góc nhìn lúc, phía trước đi thông đường cái thông đạo mở rộng, Hồng Lôi đã không thấy bóng dáng. Bất quá, trên đường cái hối hả trong đám người, lại xuất hiện trận trận bạo động, như là có một đầu uống say châu được, chính túi đầu trong đám người vọt mạnh. Nhất định là Hồng Lôi. Sở Ca lông mi dương lên, chú ý tới bốn phương tám hướng còn có rất nhiều đầu phẫn nộ châu được hướng tại đây mãnh liệt xông lại. Hiển nhiên là Liêm Đao Triệu Liêm bộ hạ. Tên gia hỏa này, thật muốn không tiếc bất cứ giá nào, tại đám biển người như thủy triều mãnh liệt trên đường cái động thủ. Sở Ca cao mày, thúc thủ vô sách. Lúc này thời điểm, Hồng Lỗi cũng ý thức được chính mình lâm vào vây quanh, trong lúc đó tăng thêm tốc độ, đụng ngã không ít người qua đường. Trong lúc nhất thời, người qua đường chửi tới, hét to cùng với dây dưa, đem cả đầu đường cái huyên náo gà bay chó chạy. Hồng Lỗi thừa cơ lại toàn trở về đường đi hai bên mộ gian quán bar, mượn nhờ dày đặc đám biển người như thủy triều hiểm hộ nhanh chóng chạy thục mạng. Sở Ca theo đuổi không bỏ, nhưng lại đã bị mất phương hướng, trong lúc vô tình vừa quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Liêm Đao Triệu Liêm cái kia trương nghiêm túc mà tối tăm phiền muộn gương mặt. Hai người ánh mắt tiếp xúc, rất rõ ràng, Triệu Liêm cũng nhận ra Sở Ca, cũng cho hắn một cái không muốn vướng bận ánh mắt. Sở Ca nhãn châu xoay động, ngoan ngoãn lui đi ra, thở lạnh nhạt Triệu Liêm thủ hạ bắt Hồng Lỗi. Chính mình lại chạy đến quán ba một đầu phố cao nhất 5 tầng lầu kiến trúc bên trên, nín hơi ngưng thần, chú ý phía dưới rối loạn. Quả nhiên, thân là thâm niên xuất ngũ binh, lại dùng đầm đặc cừu hận xé rách 4 chiều không gian, dẫn vào đại lượng thần bí linh năng đến gột rửa đại não, rèn luyện khí lực, giờ phút này Hồng Lỗi, hóa thân màu đen tia chớp, làm sao dễ dàng như vậy, rơi vào Liêm Đao Triệu Liêm lưới. Triệu Liêm thủ hạ, tựa như không có đầu con rồi giống như tại quán ba một đầu phố hai bên trong quán rượu loạn chuyển, ngoại trừ treo chọc một đám say mềm khách uống rượu, dẫn phát càng đại quy mô rối loạn bên ngoài, lại không nửa điểm thu hoạch. Đúng lúc này, với anh, tây nam phương hướng một gian quán ba hậu chủ, thậm chí đã xảy ra khí than bạo tạc sự cố. Từng hực liệt diễm thoang cái chui lên quán ba đằng sau hẻm nhỏ. A, quán ba một đầu trên đường người qua đường, lập tức hô to gọi nhỏ, nhao nhao sức chạy, làm cho rối loạn đẳng cấp, lập tức tăng lên gấp 10 lần. Không ít đặc biệt điều tra viên, đều bị phân loạn đám biển người như thủy triều lôi cuốn, không có một thân khí lực lại không chỗ phát tiết, tức giận tới mức dậm chân. Đương nhiên cũng có người, hùng hổ lao thẳng tới khí than bạo tạc quán ba mà đi. Kể cả mai phục tại điểm cao súng bắn tỉa, cũng nhao nhao đem lợi hại ánh mắt hướng tây nam phương hướng. Sở Ca trong nội tâm khẽ động, lại cảm thấy sự tình không hội đơn giản như vậy. Có lẽ hắn không có Liêm Đao Triệu Liêm kinh nghiệm chiến đấu như vậy phong phú, nhưng nói đến truy tung địch nhân, hắn cũng có thủ đoạn của mình, có thể nói vượt lên đầu 22 thế kỷ mũi nhọn kỹ thuật. Sở Ca thật sâu hít sâu một hơi. Khắp lồng ngực cao cao nổi lên, hai mảnh lá phổi phảng phất biến thành lượng quả bom. Hồng Lỗi. Sở Ca đem khiếp sợ năng lượng ngưng tụ đến lá phổi, tiết hầu ôn tồn mang lên. Thanh âm giống như hổ khiếu rồng âm, lôi âm cuồn cuộn, vừa giống như vòi rồng cùng hải khiếu, mang tất cả phương viên 3 năm ở bên trong, chấn đắc tất cả mọi người lỗ tai đều ông ông tác hưởng. Lập tức, vô số miếng kim sắc đom đóm giống như khiếp sợ năng lượng, mềm rủ xuống bay lên. Bất quá, khiếp sợ năng lượng cùng khiếp sợ năng lượng bất đồng. Kim sắc đom đóm, cũng có minh có ám, có lớn có nhỏ, có sáng chói chói mắt cùng ảm đạm vô cùng phân biệt, cũng có bay lên trước sau trình tự. Người đang nghe lôi đình nổ mạnh lúc đương nhiên hội bản năng khiếp sợ. Nhưng nếu như lôi đình nổ mạnh nội dung, chính là tên của mình, cái kia khiếp sợ tiểu càng thêm mãnh liệt hơn nữa nhanh chóng, có khả năng để ý thức chưa kịp phản ứng trước khi, thần kinh tiểu kích thích thân thể bài tiết hormone kích thích, kích động sóng điện não, phóng xuất ra đại lượng khiếp sợ năng lượng rồi. Cho nên, chính thức Hồng Lỗi nghe được Sở Ca hò hét, có lẽ có thể so với tất cả mọi người, càng sớm một chút điểm bộc phát ra khiếp sợ năng lượng. Hắn chính ở vào chạy trối chết, chim sợ cành cong trạng thái, cũng không có khả năng che giấu tâm tình của mình, hắn cống hiến khiếp sợ năng lượng, nhất định là nhất lóe sáng cái kia khỏa tinh. Lại một lần, bắt được ngươi rồi. Sở Ca nheo mắt lại, chăm chăm vào quán ba một đầu phố đông nam phương hướng, nhanh chóng hướng phía đông di động cái kia liên tiếp khiếp sợ năng lượng, lẩm bẩm nói. Ban ngày vừa mới thu hoạch qua Hồng Lỗi khiếp sợ năng lượng, Sở Ca đã một mực nhớ kỹ hắn sóng điện nào đặc thù, đương cùng loại hình thái khiếp sợ năng lượng xuất hiện lần nữa lúc, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Tây nam phương hướng khí than bạo tạc quả nhưng là ngụy trang, hẳn là Hồng Lỗi dùng nào đó phương thức điều khiển, hắn bản tôn đã sớm chạy thục mạng đã đến đông nam phương hướng, mượn nhờ khí than bạo tạc rối loạn thăng cấp, ly khai quán ba một đầu phố, một lần nữa trở lại vừa rồi siêu thị khu vực. Chiêu thức ấy, có thể tạm thời đã lừa gạt Liêm Đao Triệu Liêm, nhưng không giấu giếm qua Sở Ca con mắt. Liêm Đao Triệu Liêm tự nhiên nghe được Sở Ca hô to Hồng Lỗi. Nhưng hắn mới đến, đối với Sở Ca tính cách cùng siêu năng lực cũng không có khắc sâu rất hiểu rõ. Không biết Sở Ca vì cái gì vô duyên vô cớ muốn hô như vậy một cú họng. Đương Liêm Đao Triệu Liêm lần nữa ngẩng đầu nhìn lúc, Sở Ca đã theo 5 tầng lầu trên sân thượng biến mất. 10 phút về sau, siêu thị đằng sau kho để hàng hóa chuyên chở khu vực. Siêu thị sớm đã vượt qua đóng cửa thời gian. Từng dãy cao lớn khung sắt bên trên bày đầy hàng hóa, trong bóng tối, giống như là lớp kín chắn tường đồng vách sắt, tạo thành rắc rối phức tạp mê cung. Nơi này là Linh Sơn thị quy mô lớn nhất siêu thị, khu vực phân chia phồn đa, các loại thương phẩm cái gì cần có đều có. Đã có tràn ngập nhiệt lượng năng lượng cao đồ ăn, cũng có đủ để đưa người vào chỗ chết ngũ kim công cụ sửa chữa. Hai đạo nhân ảnh, ở này dạng tràn ngập hấp dẫn lại cực độ nguy hiểm mê cung tầm đó truy đuổi, dây dưa, xé rách. Cuối cùng nhất, bọn hắn rốt cục tại ngũ kim công cụ sửa chữa khu vực, tại hai hàng khay chứa đồ tầm đó, đón đầu chạm vào nhau, lạnh lùng giằng co. Mặc dù không có bật đèn, nhưng hai người con mắt đều tản mát ra dã thu giống như hào quang, trong bóng đêm đem lẫn nhau thấy rất rõ ràng. Sở Ca. Hồng Lỗi. Giờ phút này Hồng Lỗi, tựa hồ tuổi trẻ mấy chục tuổi, lại khôi phục năm đó ở trong quân đội chuẩn bị chiến đấu bộ đội đặc chủng trạng thái, cái eo thẳng tắp, như là một cây ném lao, ánh mắt càng là lăng lệ ác liệt, giống như ra khỏi vỏ hồi lâu, lại chưa nhuốm máu chiến đao. Tóc giả sớm đã giật xuống, tùy ý ném ở một bên, đầu đầy hoa dâm tóc rối bời, cũng tại một đoàn mê ly khói đen bao phủ xuống, dần dần biến thành đen nhánh sắc, tràn đầy đến cuồng bạo sinh mệnh lực, cũng không đoạn trùng kích lấy hắn nghiêm trọng tiêu hao, gần như khô cạn thân thể. Một tay mang theo một chi bắn đinh thương, tay kia cầm lấy hàn điện mặt nạ, theo bị Sở Ca phát hiện một khắc này bắt đầu, hắn tựa hồ cũng đã minh bạch vận mệnh của mình, lại không có cái gì giấu giếm tất yếu. Hồng Đại Thúc, ta đi qua ngươi bảo hành sửa chữa phố rồi. Sở Ca ngắn gọn nói. Nha. Hồng Lỗi mặt không biểu tình, đáp lại so Sở Ca càng thêm ngắn gọn. Cho nên, ta tựa hồ cũng không cần phải hỏi, ngươi có phải hay không màu đèn tia chớp như vậy rõ ràng ngu xuẩn vấn đề. Sở Ca tiếp tục nói. Hoàn toàn chính xác, không cần phải. Hồng Lỗi như trước tích chữ như vàng, từng chữ nói ra, từng chữ đều giống như một miếng đóng băng qua đinh sắt. Như vậy, đầu hàng đi. Sở Ca gắt gao chằm chằm vào Hồng Lỗi, không buông tha hắn tay chân cơ bắp mỗi một lần run rẩy, phòng ngừa hắn đột nhiên bạo khởi đả thương người. Ngươi có lẽ phi thường tin tưởng, ta không phải đơn thương độc mã đến đuổi bắt ngươi không hay nói giỡn, ta dùng nhân cách cùng danh dự cam đoan, bên ngoài thực sự suốt một đội vừa mới chưa từng pháp chi địa triệu hồi đến đặc biệt điều tra viên. Còn có phi thường hiệp hội cao thủ, tăng thêm rất nhiều đặc công, quân đội một cái rất nhanh phản ứng lữ. Cùng chủ chiến xe tăng sư, còn có hai cái hàng mẫu tạo đội hình đang tại quanh thân vùng biển chờ lệnh, ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Ta rất rõ ràng, chính mình đối mặt đến tột cùng là dạng gì địch nhân. Hồng Lỗi khàn khàn lấy ít hầu, chém đinh chặt sắt nói, nhưng ngươi cũng có thể tin tưởng, tiêu tính toán thật không có cơ hội, tại tiểu phi thủ không có báo hết trước khi, ta cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Nếu như ngài thật muốn bang tiểu phi báo thủ, thì càng có lẽ ngoan ngoãn đầu hàng, cùng chúng ta hợp tác, đem ngươi cũng biết hết thể đều nói ra. Sở Ca nói, ngươi càng thống khoái hợp tác, chúng ta càng có thể đầu nhập đại lượng tài nguyên đi phá án và bắt giam Viêm La án, nếu không, rất nhiều thời gian, tinh lực còn có nhân lực vật lực đều lãng phí ở trên người của ngươi, Viêm La thật muốn cười ha ha, bỏ trốn mất dạng rồi. Thật sự, đầu hàng đi, Hồng Đại Thúc, đem ngươi tìm được giam khống video còn có mặt khác chứng cứ tất cả đều giao cho chúng ta. Hơn nữa tuyệt đối tin tưởng chúng ta, ta đã từng phát qua thể, hiện tại đang tại ngươi mặt, không ngại lại phát một lần, ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, bắt hung thủ, cảm thấy an ủi tiểu phi trên trời có linh thiêng. Hảo ý của ngươi, ta tâm lĩnh, ta biết rõ ngươi là người tốt, Sở Ca, ta nguyện ý tin tưởng thành ý của ngươi, cũng không muốn cùng ngươi động thủ. Hồng Lỗi như trước lạnh lùng nói, chỉ có điều, không có bất kỳ một cái phụ thân, sẽ buông tha cho tự tay vi nhi tử báo thù rửa hận cơ hội. Yên tâm thoải mái ngồi đợi người khác bang con của hắn mở rộng chính nghĩa. Lời nói này, tại giữa hai người trúc khởi một đạo vô hình tường băng. Địch ý như băng chùy, nhanh chóng sinh trưởng. Chương 384, lại giết một người. Một mình ngươi đơn thương độc mã đi tìm Viêm La, căn bản không có nửa điểm cơ hội. Sở Ca rút lui một bước, tỏ vẻ chính mình cũng không muốn trở nên gây gắt hai người mâu thuẫn. Như trước thành khẩn nói, đã cơ hội vốn là chẳng khác nào linh, lại nói chuyện gì buông tha cho đâu. Chỉ có dựa vào chính thức lực lượng, tổ kiến đại quy mô tìm tòi cùng bắt đoàn đội, mới có thể đem Viêm La đem ra công lý. Vì cái gì? Như vậy đạo lý đơn giản, ngươi thủy chung không chịu minh bạch, ngược lại đối với đương cục, ôm lấy sâu như vậy hoài nghi cùng địch ý. Bởi vì đương cục vốn là tiểu không đáng tin cậy. Hồng Lỗi bỗng nhiên đề cao thanh âm, gầm nhẹ nói, ta đã từng tin tưởng đương cục, ngoan ngoan ở nhà chờ đợi, nhưng tiểu phi đã bị chết lâu như vậy, các ngươi bắt lấy Viêm La đến sao? Sở Ca nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể nói, chúng ta đang tại cố gắng, nhưng còn cần phải thời gian cùng thêm nữa manh mối. Hiện tại, ngươi có thể giúp chúng ta, chúng ta cũng có thể giúp ngươi. Coi như hết, đương cục chưa từng có chân tâm thật ý muốn phải trợ giúp qua chúng ta, đương cục căn bản không quan tâm chúng ta, không đến bị bất đắc dĩ, căn bản sẽ không giúp chúng ta. Hồng Lỗi hốc mắt, dần dần đỏ lên, cứng rắn như sắt thân thể, cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Hắn phẫn nộ địa rít gào nói, những chết tiệt kia dưới mặt đất trong trò chơi, dùng có chứa mãnh liệt kích thích giả thuyết trò chơi đến độc hại thanh thiếu niên, con của ta tiểu là bị loại này địa phương quỷ quái làm hại. Đương cục chẳng lẽ không biết dưới mặt đất trong trò chơi tồn tại? Vì cái gì mặc kệ? Còn không phải bởi vì, khai những dưới mặt đất này trong trò chơi người, có quan hệ, có phương pháp, có hậu đài. Mà nhà của chúng ta tiểu phi, còn có cái kia bị lừa đến dưới mặt đất trong trò chơi tiểu cô nương, chúng ta không có quan hệ, không có cửa đâu đường, không có hậu trường, chúng ta bị như vậy địa phương hại chết, lại có ai quan tâm, ai sẽ quản, ai sẽ đi khai quật chân tướng. Hồng Đại Thúc, ngươi kích động rồi. Sở Ca nói, chuyện này không phải ngươi nghĩ đến. Hắn còn chưa nói xong, Hồng Lỗi tiểu dùng càng táo bạo gào thét, đã cắt đứt hắn. Còn có, nhà của chúng ta tiểu phi vốn là cái phi thường thông minh hài tử, hắn dựa vào cố gắng của mình thi đậu nhị trung, tiền đồ bừng sáng. Nhưng ở nhị trung, hắn lại bị người lợi dụng, lừa gạt đi giúp người đánh nhau, kỳ thật hắn căn bản không có hạ nặng tay, đánh gãy đối phương mũi một người khác hoàn toàn, chính là cái chết tiệt Chu Thiên Thụy. Thế nhưng mà, Chu Thiên Thụy có quan hệ, có phương pháp, có hậu đài, hắn và cái khác ăn chơi thiếu gia, bắt tiên quá hải, đều lộ ra thần thông, tất cả đều bình yên vô sự, vô bờ mông rời đi, chỉ có con của ta lưu lại con cái này khẩu nồi đen, bị trường học khai trừ, chuyện đã học được kém cỏi nhất 8 ở bên trong, hắn đời này đều hủy. Chuyện như vậy, lại có đương cục vị nào thanh thiên đại lao ra triển khai qua điều tra, đem hung phạm Chu Thiên Thụy đem ra công lý, còn con của ta một cái công đạo. Nếu như tại chuyện này bên trên, đương cục thanh thiên đại lao ra có thể điều tra được càng thêm tinh tường một ít, trở lại như cũ 100% chân tướng cũng công chính tài quyết, tiểu phi cũng không cần chuyển trường, cũng không cần nhận thức đại quân cùng Tạ Tuấn võ đám này nát người, cũng sẽ không bị lừa tiến dưới mặt đất trong trò chơi, càng thêm sẽ không chết. Sở Ca ho khan vài tiếng, Hồng Đại Thúc, ngươi cái này lo gì? Nếu như đương cục từ vừa mới bắt đầu tiểu công chính nghiêm minh, con của ta sẽ không bị chuyển trường, cũng sẽ không bị Viêm La nhìn chằm chằm vào. Hồng Lỗi vẫn đắm chìm tại chính mình lo dịp trong không thể tự kiềm chế, lẩm bẩm nói, nếu như những chướng khí mù mịt này dưới mặt đất trong trò chơi có thể sớm một chút đã bị trùng kích, con của ta cũng sẽ không bị Viêm La nhìn chằm chằm vào, hắn cũng không cần chết. Người cho rằng, giết chết tiểu phi hung thủ, chỉ là Viêm La sao? Sai, 10 phần sai, đương cục cùng Viêm La, đều là hung thủ. Viêm La, Cao Minh, Chu Thiên Thụy, Đại Quân, Tạ Tuấn Võ. Lúc trước làm ra sai lầm tài quyết, làm cho tiểu phi chịu tiếng xấu thay cho người khác quan tòa, cùng với lười biếng chức vụ, không có kịp thời xử lý dưới mặt đất trong trò chơi quan viên, những người này, hết thảy đều là hung thủ. Ngươi nói, ta hiện tại lại làm như thế nào tin tưởng đương cục, tin tưởng cái này hại chết con của ta đương cục. Sở Ca kiên trì nói, Hồng Đại Thúc, đạo lý không phải ngươi như vậy giảng, nếu như ngươi không nên đem những yếu tố này đều tính cả đi lời nói, chỉ sợ có thể một đường liên lụy đến bản cổ khai thiên tích địa rồi. Hồng Lôi hai mắt sung huyết, đối với hắn mà nói mắt điếc tai ngơ, trên mặt dần dần hiện ra quái đản dáng tươi cười, nói, tiểu coi như các ngươi thật có thể đem Viêm La đem ra công lý, nhưng Chu Thiên Thụy, Tạ Tuấn Võ những đồng lõa này nhưng như cũ nhẫn nhơn ngoài vòng pháp luật, đương cục lực lượng căn bản chế tài bọn họ không được, căn bản cho không được con của ta một cái chính thức công đạo. Không có quan hệ, không việc gì đâu, hiện tại linh khí sống lại rồi, bất luận kẻ nào làm một chuyện gì, không nhất định phải dựa vào đương cục, theo dựa vào lực lượng của mình, cũng hoàn toàn có thể. Đương cục cho không được con của ta công đạo, ta tiểu chính mình động thủ, ta đã chế tài nhiều như vậy đồng lõa, dựa vào cái gì nói ta chế tài không được Viêm La. Sở Ca cảm giác Hồng Lỗi trạng thái tinh thần, dần dần hướng phía sền sệt mà hắc ám thâm nguyên chạy xuống. Hắn hóp lưng lại như mèo, gión ra gión rén, muốn kéo gần lẫn nhau khoảng cách. Không nghĩ tới Hồng Lỗi tuy nhiên đắm chìm tại chính mình lo dịp ở bên trong, lâm vào độ cao phấn khởi trạng thái, đối với ngoại giới cảm giác như trước nhạy cảm đến cực điểm, phát hiện Sở Ca động tác. Không cần suy nghĩ, cánh tay hất lên, phát ra roi ra cuối đột phá vận tốc âm thanh bạo âm, trong tay móc ngược hơn 10 miếng thép đinh, như hơn 10 miếng viên đạn, bắn về phía Sở Ca mặt. Trong một chớp mắt, Sở Ca chỉ cảm thấy hơn 10 đạo hàn mang giống như là băng chủy đập vào mặt tới. Kích thích mặt đất bộ cơ bắp một hồi run rẩy. Đồng tử đều có rút lại thành hai miếng sáng long lánh cây kim. Vô ý thức đã nắm bên cạnh khay chứa đồ một cái đằng trước hàng dương, hướng phía đinh sắt đột kích phương hướng vung đi. Phanh. Hồng Lỗi cái này hơn 10 miếng đinh sắt lực lượng thật lớn, vậy mà đem hàng dương lăng không xé rách, bên trong bột mì hay vẫn là sữa bột thiên nữ tán hoa. Sở Ca cùng Hồng Lỗi đồng thời tại hơi nước trắng mịt mờ bụi trong hiện lộ ra 17-18 đạo tàn ảnh, hai người sai thân mà qua, trao đổi vị trí, trên mặt đều nhiều hơn ra 7-8 đạo vết máu, y phục trên người cũng bị xé nứt hơn 10 đạo lỗ hổng lớn. Hồng Đại Thúc, ngươi không muốn ép ta nữa. Sở Ca cắn răng, ánh mắt nhanh chóng quan sát bốn phía khay chứa đồ bên trên sở hữu có thể hành động vũ khí thứ đồ vật, cũng tại trong đầu thành lập cả tòa siêu thị chiến đấu khu vực hình nổi hình, ta không muốn cùng ngươi động thủ, càng không muốn giết chết ngươi. Tại tiểu phi đại thủ còn không có báo hết trước khi, không có người có thể giết chết ta. Hồng Lôi quanh thân, phảng phất nhấp nhô lấy màu đen hỏa diễm, thanh âm của hắn trầm thấp, chân tướng là từ lòng đất truyền đến, tiêu tính toán bị các ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục, ta đều một tầng leo ra, tiếp tục vi tiểu phi báo thủ. Tính toán ta cầu văn ngươi, Hồng Đại Thúc, lại tin tưởng ta một lần, lại tin tưởng đường cục một lần. Sở Ca kêu lên. Ta có thể tin tưởng ngươi, đương ta tuyệt không tin đường cục. Hồng Lỗi lạnh lùng nói, đần độn u mê sống nhiều năm như vậy, thẳng đến mấy ngày nay ta mới hiểu được, đường cục căn bản không quan tâm sống chết của chúng ta, chỉ để ý xã hội trật tự ổn định, đường cục hy vọng chúng ta tiểu tính toán bị thương hại, thừa nhận lấy khoan tim chi thống, đều không muốn kêu to, lại càng không muốn đi ra quấy rối, ảnh hưởng đường cục tiến lên. Chỉ cần bảo trì cảm xúc ổn định, ngoan ngoãn trong nhà chờ đợi cuối cùng nhất kết quả không có ý tứ, ta làm không được. Như vậy, ta chỉ có thể ngăn cản ngươi rồi, tiêu tính toán ta không ngăn cản được ngươi, bên ngoài nhiều như vậy đặc biệt điều tra viên cùng phi thường đặc công, cũng sẽ ngăn cản ngươi. Sở Ca một tấc mở ra hai tay, ngăn cản tại Hồng Lỗi trước mặt, từng chữ nói ra nói, thực xin lỗi, Hồng Đại Thúc, vô luận ta đối với ngươi đến cỡ nào đồng tình, lại đến cỡ nào lý giải động cơ của ngươi cùng lập trường. Nhưng ngươi cuối cùng giết nhiều người như vậy, ta không thể cứ như vậy trơ mắt thả ngươi ly khai, lại đi dùng ngươi càn quấy phương thức, tiến hành cái gọi là báo thù. Sở Ca quanh thân, cũng có một cỗ màu vàng kim nhạt lực lượng, như nhàn nhạt mây mù giống như bay lên. Kim sắc lực lượng cùng màu đen lực lượng, như là hai cái hư không cự mãng, tại siêu thị trên không hung hăng va chạm. Nguyên vốn đã đóng cửa, bốn bề vắng lặng, không khí cũng không lưu thông siêu thị ở bên trong, ẩn ẩn truyền đến đại phong gào thét thanh âm. Sở Ca cùng Hồng Lỗi quần áo đều bị thổi làm bay phất phới, hai người vô ý thức nheo mắt lại. Hồng Lỗi chần chờ thật lâu, ánh mắt lập lòe, phun ra nuốt vào, quan sát bốn phía. Tựa hồ tại đối với so với chính mình cùng Sở Ca sức chiến đấu, quy hoạch đường chạy trốn cùng thành công khả năng. Ta biết rõ chính mình nghiệp chướng nặng nề, hai tay dính đầy huyết tinh, ta cũng không là dám làm không dám chịu người. Tính toán hồi lâu, Hồng Lỗi đáy mắt hào quang ảm đạm đi, thở dài một hơi, đống nhiên nói, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, như vậy đạo lý đơn giản ta đương nhiên hiểu, ta đáp ứng ngươi, chờ cả kiện sự tình kết thúc về sau, ta sẽ tự thú, cho ngươi cùng đường cục một câu trả lời thỏa đáng, như vậy được hay không được? Đương nhiên không được. Sở Ca nhịn không được cười lên, chẳng lẽ ngươi muốn ta thả ngươi đi ra ngoài, giết chết càng nhiều nữa người? Tốt, xem tại mặt mũi của ngươi bên trên, ta còn có thể đáp ứng ngươi. Hồng Lỗi cắn răng nói, ta dùng tiểu phi danh nghĩa thể, kế tiếp, ta chỉ giết Viêm La một người. Quyết không lại lạm sát kẻ vô tội dù sao, nên cho tiểu phi báo thủ, cũng báo được không sai biệt lắm. Chương 385, lưỡng nan lựa chọn. Không có ý tứ, loại chuyện này, là không thể lấy ra nói điều kiện. Sở Ca chầm chầm vào Hồng Lỗi, từng chữ nói ra nói, theo ngươi giết người đầu tiên bắt đầu, ta tiểu không có lựa chọn nào khác, phải bắt lại ngươi mặc dù đứng tại cá nhân lập trường, ta tương đương lý giải ngươi vi nhi tử báo thủ tâm tình, bội phục ngươi liều lĩnh quyết tâm, thậm chí, ta đều cho rằng những cặn bã kia rất có lý do đáng chết, nhưng bọn hắn đến tột cùng có nên hay không chết, làm như thế nào chết, đều không có lẽ do ta và ngươi định đoạt. Huống chi, tiêu tính toán bọn hắn đáng chết, bọn hắn những tùy tùng kia cũng chưa chắc mỗi cái đáng chết, những tùy tùng kia cũng là nhà người ta nhi tử, cũng là bị cha mẹ của mình, một thanh thỉ một thanh nước tiểu, tân tân khổ khổ nuôi lớn trưởng thành, mặc dù bọn hắn không nên vẽ đường cho hiệu chạy, lại cũng không có tử tội, cha mẹ của bọn hắn hiện tại khẳng định cũng tan nát cõi lòng gần chết, sống không bằng chết. Tất cả mọi người là đã mất đi nhi tử cha mẹ, ta dựa vào cái gì muốn tại ngươi cùng bọn họ trung gian, lựa chọn tha cho ngươi một cái mạng. Còn một điều, Sở Ca không có nói ra. Hồng Lỗi hiện tại trạng thái tinh thần cực không ổn định, mình cũng không cách nào khống chế chính mình. Tiêu tính toán hắn lời thề son sắt không hề lạm sát kẻ vô tội, nhưng nếu như bị đặc biệt cục điều tra liêm đao triệu liêm bao vây chặt đánh, tại đến bước đường cùng dưới tình huống, ai biết hắn có thể hay không triệt để không khống chế được. Là dùng, Sở Ca quyết định. Hôm nay nhất định phải ở chỗ này, giải quyết cả kiện sự tình. Sở Ca trùng trùng điệp điệp, bước ra một bước. Hồng Lỗi nheo mắt lại, trong lỗ chân lông bài tiết ra thêm nữa màu đen chất nhầy, tại quanh thân ngưng tụ thành một mảnh dài hẹp vặn vẹo màu đen đường vân. Hai người mạnh mẽ vô cùng khí thế, tại giữa không trung hung hăng va chạm, vô ảnh vô hình sóng xung kích, oanh kích lấy hai bên khay chứa đồ, làm cho khay chứa đồ đều phát ra chi chầm chậm tạc âm. Thậm chí, khay chứa đồ bên trên các loại sắc bén cùng trầm trọng kim loại công cụ, tất cả đều lung la lung lay địa trôi nổi. Chẳng lẽ, ngươi tiểu liền một cái cơ hội, đều không muốn cho ta? Hồng Lỗi bộ mặt cơ bắp không ngừng run rẩy, hắn thật sự không muốn cùng Sở Ca động thủ, nếu như ta cho ngươi biết, ta đã nắm giữ chứng cứ xác thực, biết rõ Viêm La ẩn thân nơi nào đâu. Cái gì? Sở Ca sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời quên tiến lên, làm sao có thể? Thật sự, trên thực tế, ta ngày hôm qua tiểu gặp được qua Viêm La. Hồng Lỗi nhanh chóng nói, từ khi vào tuần lễ trước tại Điên Mèo tiệm Inter khảo vấn Tạ Tuấn Võ những người kia, đạt được về Viêm La mấu chốt manh mối đến nay, ta một mực bồi hồi tại toàn thành từng cái dưới mặt đất trong trò chơi phụ cận, muốn lùng bắt Viêm La. Biện pháp của ta rất ngốc cũng rất đơn giản, đầu tiên theo Điên Mèo tiệm Inter giam khống video bên trên, tìm được những đặc biệt kia khả nghi ra hỏa, đem khuôn mặt của bọn hắn một mực trí nhớ xuống, lại từ một cái trong trò chơi đến cái khác trong trò chơi đi tìm vận may. Ta chuyên môn đi tìm những giống như kia ta như vậy, tại trong trò chơi phụ cận bồi hồi, lại không đi vào đùa người. Viêm La tuy nhiên giảo hoạt, nhưng hắn nằm mơ đều đoán không được sự hiện hữu của ta, hắn từ một nơi bí mật gần đó, ta tại càng chỗ tối, có tâm tính vô tâm, ngày hôm qua, rốt cục bị ta đợi đến rồi. Chỉ có điều, lúc ấy ta còn không dám xác nhận, vậy thì nhất định là Viêm La bởi vì ta gần kề chứng kiến một trường tại Điên Mèo tiệm Inter giam khống trong video xuất hiện qua quen thuộc gương mặt, lại đang một cái khác ở giữa hạ trong trò chơi xuất hiện mà thôi. Nhà này dưới mặt đất trong trò chơi ở vào thành Nam, cùng Điên Mèo tiệm Inter chỗ khu vực cách xa nhau gần 10 dặm. Nếu như là bình thường người chơi, thật sự không có lý do chạy xa như vậy đến tìm kích thích, hơn nữa hắn bồi hồi cả buổi, cũng không có tiến vào quang ma giả thuyết khoang thuyền, mà là tìm cái lấy cớ rời đi. Tạ Tuấn Võ trước khi chết, nói cho ta biết một cái phân biệt Viêm La phương pháp, hắn nói Viêm La có một loại cực kỳ khí chất đặc thù, có thể làm cho theo dõi hắn xem người cảm giác tim đập rộn lên, đêm không thể say giấc. Ta đang âm thầm nhìn trộm, quả nhiên cảm giác trái tim ẩn ẩn có đau đớn cảm giác. Có lẽ, như thế yếu ớt đau đớn cảm giác còn chưa đủ để dùng làm cho ta khẳng định, đối phương tiểu là sát hại con của ta hung thủ, lại cũng không ảnh hưởng ta xa xa đi theo phía sau hắn, chứng kiến hắn lên một cố rách dưới xe BMW. Ta lợi dụng rất nhanh leo kỹ năng, theo một tòa tòa nhà cao ốc sân thượng sẽ qua, trên cao nhìn xuống truy tung Viêm La, đuổi theo ra đi 7-8 km, đại khái đã tập trung vào hắn chỗ ẩn thân, nhưng lúc ấy tình huống không rõ, ta cũng không dám đơn giản mạo hiểm. Cho nên, ta hôm nay mới tìm được Nguyệt Quang quán ba gian phòng này dưới mặt đất trong trò chơi, muốn đánh cắp tại đây giam khống video, xác nhận ta ngày hôm qua truy tung thằng này, có hay không tại Nguyệt Quang quán ba tại đây xuất hiện qua, nếu như mà có, cái kia không sai, hắn 89/10, tựu là Viêm La. Cái này, Sở Ca không nghĩ tới, Hồng Lỗi hiệu suất vậy mà như vậy cao, hoặc là nói, thân là người bị hại phụ thân, tối tâm trong đều có một cố lực lượng, thôi động hắn hướng phía phương hướng chính xác tiến lên, nhanh như vậy có thể tập trung Viêm La. Sở Ca vội vàng hỏi, ngươi truy tung Viêm La, đến tột cùng tìm tới nơi nào? Ta không muốn nói. Hồng Lỗi lạnh lùng nói, tóm lại, hay vẫn là giao dịch kia, xem tại mặt mũi của ngươi bên trên, ta nguyện ý dùng tiểu phi danh nghĩa thể, ta sẽ đơn thương độc mã giải quyết Viêm La, trong quá trình không hề giết chết bất luận cái gì một gã người vô tội, mà chờ ta đem Viêm La đầu đặt ở tiểu phi trước mộ bia mặt, tế điện hắn vong linh về sau, ta sẽ tìm ngươi tự thú, cho ngươi danh lợi song thu, như thế nào? Không được. Sở Ca quật cường lắc đầu, nếu như ngươi thật sự tin tưởng ta, nguyện ý cho ta mặt mũi, vậy thì hiện tại tự thú, đem ngươi cũng biết hết thảy đều nói cho ta biết, ta cũng đáp ứng ngươi, ta nguyện ý lấy cái chết đi mẫu thân danh nghĩa thể, ta nhất định giúp ngươi bắt ở Viêm La, dù là ta đánh bạc tánh mạng, đều đem đầu của hắn đặt ở tiểu phi trước mộ bia mặt. Hay vẫn là câu nói kia, ta tin tưởng ngươi, nhưng không tin những người khác. Hồng Lỗi âm trầm nói, hơn một tháng trước gió thu hành động, tin tức là sớm bị chính thức người để lộ cho tội phạm A. Sở Ca nhất thời nghẹn lời, thốt ra, làm sao ngươi biết? Ta giết nhiều như vậy ăn chơi thiếu gia, tại bọn hắn trước khi chết, còn tỉ mỉ bảo chế bọn hắn một phen, tổng có thể biết một ít tin tức. Hồng Lỗi tiếp tục nói, thâm niên nghị viên Trịnh Văn Đông, là nhiều cái phạm tội đội phía sau màn ô dù, bất quá, hắn đang lẩn trốn vong trong quá trình, lại bị người một thương tiêu diệt, mà giết hắn diệt khẩu người, đến nay nhẫn nhơn ngoài vòng pháp luật, liền thân phận cũng không biết, nói không chừng chính đường hoàng ngồi ở thành phố hội nghị ở bên trong, ta nói. Không sai à. Sở Ca trầm mặc. Theo Viêm La sàng chọn lô đỉnh phương thức đến xem, hắn là một cái người cực kỳ thông minh, rõ ràng là đến từ tu tiên giới tu tiên giả, lại có thể nhanh như vậy nắm giữ trên địa cầu máy vi tính cùng toàn cục theo kỹ thuật. Người như vậy, mặt lâm uy hiếp lúc, lựa chọn cùng có chút người địa cầu làm giao dịch, không phải chuyện rất bình thường sao. Hồng Lôi tiếp tục lạnh lùng nói, mà hắn lựa chọn giao dịch đối tượng, hiển nhiên không phải là người ta như vậy thăng đấu tiểu dân, mà là có khả năng bảo hộ hắn, cung cấp cho hắn đại lượng tu luyện tài nguyên người, là những miệng đầy kia rong rạc khẩu hiệu, trên thực tế nhưng căn bản không quan tâm thăng đấu tiểu dân chết sống ra hỏa. Trừ phi ngươi cam đoan, ta cho ngươi biết sự tình, ngươi tuyệt không nói cho người thứ ba, nếu không, Viêm La vô cùng có khả năng sớm biết rõ tin tức, lần nữa bỏ trốn mất dạng, vậy thì vĩnh viễn bắt không được hắn rồi. Cho nên, coi như hết, ta sẽ không nói. Sở Ca đã trầm mặc thật lâu, thở dài nói, như vậy, ta chỉ có thể giải quyết việc chung rồi. Như vậy, ta cũng chỉ có thể liều cái cá chết lưới rách. Hồng Lỗi nhìn xem bốn phía, mất thăng bằng nói không chừng sẽ thêm chết rất nhiều người, hủy diệt sở hữu chứng cứ, các ngươi chỉ có thể bắt lấy ta, lại vĩnh viễn đều bắt không được Viêm La. Sở Ca lần nữa lâm vào xoắn xuýt. Hắn không thể bởi vì dăm ba câu để lại Hồng Lỗi đi. Lại cũng không muốn thật sự ở chỗ này cùng Hồng Lôi đánh đập tàn nhẫn, tuy nhiên siêu thị đã đóng cửa, nhưng siêu thị bốn phía trên đường phố còn có rất nhiều người, nếu như kết cục đúng như Hồng Lôi theo như lời, tử thương vô số lại tốn công vô ích, đương cục tại gió thu đang hành động thật vất vả tạo dựng lên hình tượng, lại đem tao ngộ hủy diệt tính đả kích. Sở Ca cùng Hồng Lôi liền giống bị một đầu vô hình dây thừng trói lại, hai người đều lâm vào tiến thoái lưỡng nan cục diện. Đúng lúc này, hai người đồng dạng phát đạt tới cực điểm thính giác, bắt đến một tường chi cách truyền đến rất nhỏ lại dày đặc tiếng bước chân. Ba ba ba bá. Hai người đồng tử cơ hồ đồng thời co rút lại, tóc gáy tắc thì đồng thời dựng thẳng đứng lên. Rầm rầm. Siêu thị phía trên hơn 10 khối thông gió cửa sổ thủy tinh bị người đồng thời một cước đá nát, nương theo lấy từng đạo mất trật tự ngọn đèn, hơn 10 người xuyên lấy nguyên bộ chiến đấu phục, võ trang đầy đủ đặc biệt điều tra viên nhảy tiến đến. Hồng Lôi không chút do dự, vung hai chân, liên hoàn xuất kích. Ở giữa không trung xếp đặt cái xinh đẹp đến cực điểm không trung một chữ mã, đồng thời đem tả hữu hai hàng khay chứa đồ hung hăng đá ngã. Hai hàng cực lớn khay chứa đồ ầm ầm sụp đổ, lại là đụng phải bên cạnh thứ ba cùng thứ tư sắp xếp khay chứa đồ, đã dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyền, vô số ngũ kim tài liệu cùng các loại thương phẩm đều khóc như mưa rơi xuống đất, nhấc lên liên tiếp bụi cùng sương mù, siêu thị lập tức biến thành chiến trường. Chương 386, tuyệt vọng gương mặt. Sở Ca tránh thoát giống như là tường thành sụp đổ xuống khay chứa đồ, cùng thiên nữ tán hoa giống như các loại thương phẩm còn có đóng gói dương, thật sự trốn không thoát tiểu một cước đá văng ra, tại khay chứa đồ cùng khay chứa đồ tầm đó, trực tiếp đá ra nguyên một đám lỗ thủng, hướng bụi cùng sương mù nồng nặc nhất địa phương đánh tới. Thình lình Hồng Lôi đem một chi nhiệt độ cao đèn xì sửa đã tạo thành súng phun lửa, hừng hực thiêu đốt hỏa diễm trực tiếp dẫn để nổ rồi trôi nổi ở giữa không trung bụi, vang một tiếng, khủng bố bụi bạo phảng phất dương nhanh múa vút cự long. Bao phủ toàn trường. Mà ngay cả Sở Ca đều bị xung kích sóng sốc một cái té ngã. Cái kia hơn 10 người đặc biệt điều tra viên còn không có rơi xuống đất, tự ở giữa không trung lọt vào bụi bạo phát công kích, nhao nhao như là như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên tường, bị nổ ngang lộn xộn khay chứa đồ vùi được cực kỳ chặt chẽ. Bốn phía càng là một mảnh đống bừa bộn, ngắn ngủi lóng lánh về sau, lại nhìn không tới Hồng Lôi thân ảnh. Rầm rầm. Rầm rầm. Kẻ truy bắt không chỉ như vậy mấy cái. Bốn phía vách tường bị liên tiếp quái lực ném ra lỗ thủng, vài tên mặc động lực giáp đặc biệt điều tra viên đi nhanh đạp tiến đến, đối mặt như thế hỗn loạn hiện trường, đều nao nao. Ầm ầm. Lúc này thời điểm, thậm chí có một cỗ vận chuyển hàng hóa xe tải nặng, thẳng tắp tiến đụng vào siêu thị, đem cả tòa siêu thị đều bị đâm cho lung lay ba sáng ngời. Cái này chiếc xe tải nặng, giống như chủ chiến xe tăng giống như một đường nghiền áp, nghiền nát hơn 10 sắp xếp sụp đổ khay chứa đồ, chạy đến siêu thị trung ương lúc đã xảy ra lật nghiêng. Nhảy ra khỏi hoành tạo thiên quân khí thế. Liêm đao Triệu Liêm, theo lật nghiêng trong cửa sổ xe bò lên đi ra, đứng trên xe, khuôn mặt lạnh lùng, máy móc giống như ánh mắt, từng bước quan sát bốn phía. Đông nhiên, hắn như là phát hiện cái gì, ngồi xổm người xuống, cánh tay nhẹ nhàng một chảo. Làm cho người da đầu run lên một màn đã xảy ra. Triệu Liêm bề ngoài giống như hời hợt một chảo, vậy mà đem xe tải nặng một miếng đường kính vượt qua một mét lốp xe chảo xuống dưới, sau đó, cái này miếng lốp xe bị hắn vung mạnh hai vòng. Giống như là đạn pháo hướng đông nam phương hướng hung hăng nện tới. Vâng! Lốp xe vốn là tiểu đầy đủ khí, giờ phút này lại không biết bị Triệu Liêm xử cái gì thủ đoạn, vậy mà tại một đường bay đến trong quá trình, không ngừng bành trướng, đường va chạm phát sinh lúc, lốp xe ở bên trong cao áp khí thể cũng phát sinh bạo tạc, truyền đến đinh thai nhức góc nổ mạnh, làm cho lốp xe điểm rơi sở hữu tán loạn hàng hóa đều hướng bốn phía bay đi. Mà ngay cả Hồng Lỗi cũng bị xung kích xong đánh bay đi ra, hiện lộ dấu vết. Tại đâu đó. Không ít mặc động lực giáp đặc biệt điều tra viên nhao nhao kêu lên. Một nhúm bó chướng mắt ánh sáng, theo bốn phương tám hướng hướng Hồng Lôi tập trung, chiếu rọi ra cái khuôn mặt kia máu me đầy mặt, ánh mắt như ác quỷ cùng xài lang giống như gương mặt. Triệu Liêm như trước đứng thẳng tại lật nghiêng hàng trên xe, trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn mình con ngồi. Hắn vốn là theo đồ tây đen bên trong túi áo rút ra một chi vừa mịn lại dài thuốc lá, dùng một miếng hiện đầy cạo sắt cùng bị bỏng dấu vết thép chế cái bật lửa đốt, không chút hoang mang địa hít một hơi, lúc này mới quỳ xuống, lại nắm lên thứ hai miếng lốp xe. Hô! Tay của hắn bối, gân xanh lộ ra, năm ngón tay phảng phất năm cái động viên đồng, không ngừng hướng lốp xe ở bên trong động viên, làm cho lốp xe phi tốc bành trướng, chuyển đến chi chi chi chi thanh âm, như là hết sức căng thẳng trạng thái khí quả bom. Hồng Lôi tao ngộ tứ phía vây kín, lập tức không có chạy trốn chi lộ. Đối phương phần lớn xuyên lấy động lực giáp cùng chiến đấu phục, cầm trong tay đỉnh cao nhất bắt cùng chí mạng vũ khí. Hắn cũng chỉ có một ngụm túi trải qua cải tạo ngũ kim công cụ sửa chữa. Sức chiến đấu hình thành tươi sáng do nét đối lập. Không muốn. Sở Ca liều lĩnh kêu lên, không muốn giết hắn. Hồng Lôi thật sâu nhìn Sở Ca liếc, gắt một cái mang huyết nước bọn. Sau đó, oanh oanh oanh oanh rầm rầm rầm. Tại trung quanh hắn, vậy mà đã xảy ra liên tiếp quy mô nhỏ nhất bạo tạc. Hồng Lôi trực tiếp biến mất tại bạo tạc nhấc lên trong bụi mù. Nơi này là siêu thị lầu 1, nhưng phía dưới tự nhiên còn có âm một lâu cùng với phụ lầu 2. Âm một lâu là hội viên trung tâm, phụ lầu 2 là bãi đỗ xe. Tại bãi đỗ xe phía dưới, còn có bảo hành sửa chữa thông đạo cùng cống thoát nước, các loại rắc rối phức tạp dưới mặt đất phương tiện. Hồng Lôi tựa hồ sớm có dự cảm, chính mình gần đây Trương Dương làm việc sẽ chọc cho đến chính thức lùng bắt, đi vào quán ba một đầu phố trước khi, đã sớm nghĩ kỹ lui lại phương án. Tại siêu thị lòng đất, lắp đặt tiểu nhân quả bom, đem sàn gác tạc xuyên qua một cái lỗ thủng. Chúng ta đặc biệt điều tra viên đuổi đi qua xem lúc, hắn đã liên tục tạc xuyên qua hai tầng sàn gác, trực tiếp ngã rơi xuống phụ lầu 2 bãi đỗ xe. Phía dưới, rất nhanh vang lên ô tô động cơ tiếng rít âm thanh. Truy. Liêm đao Triệu Liêm, sắc mặt tái nhợt, thanh âm lạnh như băng. 3. Lại một tiếng điếc thai nhức góc nổ mạnh, hắn vậy mà đưa trong tay lốp xe, sống sờ sờ bắp vỡ. Khí kình bay thẳng ngón tay của hắn cùng thân thể, hắn lại hồn nhiên chưa tỉnh, bình yên vô sự. 3 phút về sau, vài chiếc trang bị thêm phòng ngừa bạo lực thép tấm, động cơ đã trải qua đặc thù cải tạo đặc điều cục SCUV tại trên đường cái mạnh mẽ đâm tới, cắn Hồng Lôi xe con không phóng. Sở Ca tắc thì tiếp tục trèo lên mái nhà, theo hai bên đường một tòa tòa nhà nhà lầu trên sân thượng nhảy qua. Hắn dùng phá ra chi tử phương thức thỏa thích tiêu xài lấy khiếp sợ năng lượng, liên tục không ngừng đưa vào hai chân ở trong. Hai cái đùi như là trói lại hai chi tiểu hỏa mũi tên, mỗi một bước có thể nhảy ra hơn tháng 10 năm 20m, vận tốc so ô tô không chút nào chậm. Hơn nữa, trên cao nhìn xuống, càng có thể quan sát toàn cục, nằm chắc Hồng Lôi chạy trốn phương hướng. Dưới mặt đất là liên tiếp kinh tâm động phách, cực kỳ nguy hiểm ô tô truy đuổi. Lập tức đặc biệt cục điều tra một cỗ màu đen SUV, đã cùng Hồng Lôi xe con sánh vai cùng. Thình lình Hồng Lôi theo trong cửa sổ xe hướng SUV thân xe bên trên ném đi cái gì đó. Như là dùng tất thối tự chế mà thành, vậy mà một mực dính tại thân xe bên trên, gặp được không khí, lập tức hô một tiếng, giấy lên hừng hực đại hỏa, rất nhanh vẩy ra ra, bao khỏa toàn bộ thân xe. Đặc điều cục SCUV có lẽ có nhất định được phòng cháy công năng. Nhưng thứ hai chỉ tất thối ném ra đến, vừa vặn dính ở phía trước kính chắn gió bên trên, hỏa diễm triệt để đã cách trở lái xe ánh mắt, bức bách cái này chiếc SCUV không thể không ngừng lại, còn bế tắc hẹp hòi con đường, làm cho phía sau truy đuổi cố xe. Cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, chậm chạp thông hành. Cái này Hồng Lôi. Sở Ca một vạn cái không nghĩ ra, quả thực là tinh nhuệ lão binh bên trong vương bài A, năm đó bộ đội đặc chủng tuyển bạn, như thế nào hội không trúng cử đâu. Dưới đây truy đuổi nhưng đang tiếp tục, nhưng còn có thể đuổi theo Hồng Lôi SCUV đã thiếu đi rất nhiều. Phía trước vừa nhanh lửa gạt đến quán ba một đầu phố phụ cận, dòng người đông đúc khu vực. Đặc điều cục đám người này, quả nhiên là mới từ biên cảnh khu vực không cách nào chi địa trở lại. Còn không thích đứng đất liền phồn hoa thành trấn phương thức tác chiến, lại như vậy làm xuống dưới, muốn ra chuyện lớn. Sở Ca lòng nóng như lửa đốt, thực sự vô kế khả thi. Thậm chí bởi vì cao ốc ngăn cản cùng địa hình không tiện, tạm thời đã mất đi người đảo vòng cùng kẻ rượt đuổi tung tích. Hắn hít sâu một hơi, hai chân trùng trùng điệp điệp phát lực, dùng anh sập nhà lầu sân thượng khí thế, tại mái nhà để lại hai hàng lập luận sắc sảo dấu chân, thoáng cái nhảy vọt qua 30-40m rộng khoảng cách, nhảy qua đường đi, rơi xuống bên kia nhà lầu bên trên. Hắn ở chỗ này, đã nghe được liên tiếp tiếng nổ mạnh cùng súng ống nổ súng âm thanh. Còn nghe được vô số thị dân thét lên cùng thất kinh chạy trốn. Hơn nữa tại trong đầu buộc vòng quanh một bộ chiến hỏa trùng thiên, viên đạn bay tứ tung, đám dân thành thị chạy trối chết chẳng cảnh. Chưa qua một giây, tiêu chứng kiến nhóm lớn hoảng sợ gần chết đám người, theo góc đường ngoặt đi ra. Mà ở đường đi bên kia, Hồng Lôi điều khiển lấy che kín vết đạn xe con, đồng dạng một ngựa đi đầu, cướp đường mà trốn. Còn không có chạy thục mạng đi ra ngoài mấy chục mét, đã bị nghiêng đâm ở bên trong giết đi ra một cỗ hừng hực thiêu đốt SCUV, chặn ngang đánh lên. Lần này va chạm mãnh liệt mà chí mạng, cơ hồ đem hồng lỗi xe con trực tiếp đụng mệt rã cả rời. Hồng lỗi theo che kín khe hở trước kính chắn gió ở bên trong, bắn ra mấy chục miếng hắc diễm lượn lờ đinh sắt, tại hừng hực liệt diễm ra chỉ phía dưới, dễ dàng xuyên thủng SCUV phòng ngừa bạo lực thủy tinh. Sở Ca thấy không rõ SCUV người điều khiển đến tột cùng như thế nào, chỉ thấy SCUV đột nhiên không khống chế được, hai chiếc xe gắt gao cắn cùng một chỗ, như là hai gã dập đầu dược trượt băng vận động viên giống như điên cuồng đảo quanh, cuối cùng nhất một đầu tiến đụng vào ven đường một nhà đã đóng cửa tiểu cửa hàng. Thời gian cấp bách, Sở Ca trực tiếp theo 5 tầng lầu nhảy xuống. Giữa không trung không có bất kỳ giảm sóc cùng mượn lực địa phương, hắn thẳng tắp đập lấy trên mặt đất, đem xi măng phố trang mặt đất ném ra răng khắp nơi mấy trăm đạo vết rạn. Đầu gối của mình cùng mắt cá chân đều ẩn ẩn làm đau. Tốc độ lại không thụ nửa điểm ảnh hưởng, như trước như là mũi tên, phóng tới cái kia ra đã bắt đầu thiêu đốt tiểu điếm. Hồng lỗi. Sở Ca gầm nhẹ một tiếng, vạn phần đề phòng tiến lên xem xét, xuyên thấu qua càng ngày càng vượng hỏa diễm, chứng kiến hồng lỗi chiếc xe kia gần như giải thể. Nhưng mà phá thành mảnh nhỏ trên chỗ ngồi, ngoại trừ loang lộ vết máu bên ngoài, lại nhìn không tới hồng lỗi bóng dáng. U bị ngọn lửa bao phủ, nóng đến cơ hồ không cách nào tới gần. Người điều khiển cùng tay lái phụ ngồi lấy đặc điều viên hôn mê bất tỉnh, sinh tử chưa biết. Không trong xe. Sở Ca lập lại chiêu cũ, lần nữa hét lớn một tiếng, hồng lỗi, ngươi chạy không được. Đường đi cuối cùng thất kinh chạy trốn trong đám người, bay lên một miếng nho nhỏ kim sắc quang điểm. Sở Ca quay đầu lại xem lúc, phảng phất chứng kiến hồng lỗi cái kia trương thất kinh lại tuyệt vọng đến cực điểm gương mặt. Chương 387, ngạo mạn liêm đao. Sở Ca dùng sức lắc lắc đầu, lại trừng mắt nhìn, xác nhận không phải là của mình ảo giác. Hồng lỗi cũng phát hiện Sở Ca, trên mặt tuyệt vọng giật vu nôn biểu, trong đôi mắt toát ra một tia đau khổ cầu khẩn hào quang, phảng phất dùng ánh mắt quỳ xuống đất dập đầu, cầu Sở Ca một lần nữa cho hắn một cái cơ hội, làm cho hắn tìm được Viêm La dù là có thể cùng Viêm La đồng quy vu tận đều tốt. Sở Ca do dự. Theo lý thuyết, hắn có lẽ quyết định thật nhanh, xông đi lên đem hồng lỗi bắt được. Nhưng hồng lỗi đã tiến vào đám biển người như thủy triều dày đặc khu vực, chung quanh chí ít có mấy ngàn tên người vô tội thị dân. Nếu như chính mình thật sự đoạn tuyệt hồng lỗi một tia hy vọng cuối cùng, có trời mới biết hắn tại thần kinh triệt để sụp đổ về sau, hội hắc hóa thành bộ dáng gì nữa, tạo thành loại nào phá hư. Phi thường hiệp hội cũng không phải là đơn thuần tác chiến bộ đội, mục đích của mình là giữ gìn thành thị hài hòa, mà không phải đem thành thị biến thành rõ đầu rõ đuôi chiến trường. Đang lúc Sở Ca do dự lúc, bên hai truyền đến yếu ớt tiếng rên rỉ. Cái kia hai gã lái xe va chạm hồng lỗi đặc biệt điều tra viên, đang tại trên ghế ngồi suy yếu địa dãy rủa lấy. Bọn hắn còn sống. Sở Ca trong lòng thiên bình bên trái, lại tăng thêm hai miếng nho nhỏ pháp mã. Cỗ xe đang tại thiêu đốt, đã mang tất cả đã đến tiệm tạp hóa, rất nhanh hội nhen nhóm bình xăng. Nếu như Sở Ca hiện tại đuổi theo đuổi hồng lỗi, cái này hai gã đặc điều viên nhất định phải chết. Làm sao bây giờ? Sở Ca đầu đầy là đổ mồ hôi, vô ý thức rất nhanh nằm đấm. Mụ mụ, mụ mụ. Chính vào lúc này, tiệm tạp hóa đằng sau tiểu lầu các bên trên, truyền đến tiểu nữ hài tiếng khóc. Tiệm tạp hóa thượng diện vậy mà ở người. Hẳn là bị tiếng va đập bừng tỉnh, lại bị khói đặc bị nghẹn, liệt diễm hù sợ, phát ra gào khóc. Tiểu nữ hải tiếng khóc làm Sở Ca trong lòng thiên bình triệt để nghiêng. Hắn thật sự không có biện pháp trơ mắt nhìn xem hai gã đặc điều viên cùng một gã người vô tội thị dân tươi sống bị liệt diễm chết cháy, lại không quan tâm, chỉ lo hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chịu đựng, ca ca rất nhanh đến rồi. Sở Ca hướng về phía các trên lầu hét lớn một tiếng, không để ý liệt diễm bị bỏng. Trực tiếp thò tay chụp vào SCUV trước cửa xe. U xe thể đã bị thiêu đắc xèo xèo rung động, ít nhất mấy trăm độ cao ôn. Sở Ca vừa mới bắt lấy cửa xe, ngón tay đã bị bỏng, truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức. Hắn lại mặt không đổi sắc, hung hăng phát lực, trực tiếp đem vặn vẹo biến hình cửa xe, một thanh kéo xuống dưới. May mắn cái này chiếc đặc biệt cục điều tra chuyên dụng SCUV trải qua cường hóa cải tạo, thùng xe cũng không có nghiêm trọng biến hình, tại Sở Ca kéo đứt dây an toàn về sau. Hai gã đặc biệt điều tra viên đều bị hắn cóng đi ra, bối đến an toàn khu vực hít thở mới mẻ không khí. Sau đó, Sở Ca lại mèo eo tiến vào đám cháy, thẳng đến tiệm tạp hóa phía trên tiểu lầu các. Khói đặc cùng liệt diễm như là sinh trưởng tốc độ cực nhanh dây leo, từng sợi hướng bên trên tháo chạy, lầu các bên trên tiếng la khóc càng thêm kịch liệt. Sở Ca đi lên xem lúc, phát hiện một cái tiểu cô nương chính ôm sữa của nàng sữa lạnh run. Còn có hay không những người khác? Sở Ca xông tiểu cô nương hô to. Tiểu cô nương nhìn thấy ánh lửa hừng hực trong bỗng nhiên chui đi ra một người, có chút hù sợ, nói không ra lời. Đừng sợ, ngươi xem ca ca tướng mạo đã biết rõ, ca ca tuyệt không có khả năng là người xấu, ta là một cái rõ đầu rõ đuôi anh hùng, ta tới cứu các ngươi, chứ ngươi ra cùng nãi nãi, còn có hay không những người khác. Sở Ca quỳ trên mặt đất, nhìn xem tiểu cô nương, nhẫn mại tính tình lại hỏi một lần. Chưa, không có, ba ba mụ mụ nhập hàng đi, chỉ có ta cùng bà ngoại. Tiểu cô nương ngừng lại một chút, nói, nàng là của ta bà ngoại. Minh Bạch. Sở Ca một tay một cái, như là kẹp con gà con đồng dạng đem tiểu cô nương cùng nàng bà ngoại kẹp ở dưới nách, thoát đi lầu cát. Vừa mới trốn tới không lâu, chợt nghe đến hô một tiếng, một đoàn liệt diễm theo SCUV bình xăng bộ vị đột nhiên bành trướng cùng tách ra, ngay sau đó bay lên trời, đem tiểu lầu cát hoàn toàn thôn phệ. Hỏa diễm chui lên tốc độ cực nhanh, còn lan tràn đã đến bên cạnh cư dân lâu, các cư dân nhao nhao sơ tán, rất nhanh truyền đến hồng nón trụ bộ đội phòng cháy cảnh báo, lại bởi vì trên đường người thật sự quá nhiều. Lao thành khu con đường lại quá hẹp hòi, một lát vào không được, hồng mũ bảo hiểm chỉ có thể đi bộ tiến vào đám cháy, trang diện loạn cả một đoàn. Sở Ca cũng giúp đỡ hồng mũ bảo hiểm sơ tán quần chúng, duy trì trật tự, bận việc tốt một hồi. Về phần hồng lỗi, sớm liền chạy mất dạng, liền bóng dáng đều bắt không được. Đương cuối cùng một đám ngọn lửa dập tắt, Sở Ca đặt mông tại góc đường ngồi xuống, dùng phòng cháy long đầu ở bên trong chạy ra nước hung hăng trà một cái mặt, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này mới cảm giác toàn thân vừa chua xót lại đau, như là bị người hung hăng méo một cái. Vừa mới thoải mái không bao lâu, chợt nghe một hồi chói tai phanh lại thanh âm, lại một cô SUV ngừng ở trước mặt của hắn. Sở Ca cúi đầu, chỉ thấy trên xe đi xuống người này dày da, bề ngoài giống như bình thường thương vụ dày da, ngọn nguồn so với bình thường dày da muốn dày gấp đôi, da tăng tường kép ở bên trong, cất dấu hàn lóng lánh loan đao cùng truy thủ, rõ ràng là một đôi đặc chế dày chiến. Sở Ca ngẩng đầu, chính đánh lên liêm đao triệu liêm cặp kia lợi hại như liêm đao con mắt. Ngươi phát hiện xe thời điểm, mục tiêu không trong xe. Triệu Liêm lạnh lùng hỏi, vì cái gì không tiếp tục hướng bốn phía tìm tòi. Sở Ca khẽ nhíu mày. Hắn không thích Triệu Liêm nói chuyện ngữ khí, thật giống như chính mình là bộ hạ của hắn. Đi hắn, may mắn lúc ấy không có tiếp nhận đặc biệt cục điều tra mời chào, nếu không hiện tại chính mình thật đúng là có khả năng, muốn nghe thằng này bài bố. May mắn may mắn. Vừa rồi lớn như vậy hỏa, ngươi sẽ không phát hiện a? Sở Ca tùy tiện dùng tay phủi đi một vòng. Vừa chỉ đã đốt thành hài cốt đặc điều cục SCUV, các ngươi có hai cái tiểu nhị lái xe chính đối lên hồng lỗi xe, cùng một chỗ đụng vào nhà này tiệm tạp hóa ở bên trong đã dẫn phát đại hỏa, hai cái tiểu nhị bị nhốt trong xe, tiệm tạp hóa trong lầu các còn có hai cái người vô tội thị dân, ta lúc ấy không xác định hồng lỗi đến tột cùng trốn hướng phương nào, đương nhiên là cứu người quan trọng hơn rồi, ta cứu có thể là của các ngươi người, chẳng lẽ ngươi muốn ta trơ mắt xem của bọn hắn bị chết cháy, lại chỉ quản chấp hành nhiệm vụ của ta sao? Không sai. Triệu Liêm bình tĩnh nói, bọn hắn đã lựa chọn gia nhập đặc biệt cục điều tra, đã tuyên thệ trở thành hướng địa cầu kính dâng hết thể chiến sĩ, bọn hắn sớm có hy sinh mình giác ngộ, không cần dùng ngươi cứu ngươi ngay lúc đó xác thực có lẽ vứt bỏ bọn hắn mặc kệ, đuổi theo tung mục tiêu. Cái gì? Sở Ca khó có thể tin mà nhìn xem Triệu Liêm, hắn cũng không giống như du hội trưởng như vậy có chư nhiều cố kỵ, nghĩ cái gì thì nói cái đó, không có ý tứ, đây không phải của ta làm việc phong cách, mục tiêu chạy còn có thể bắt nữa. Nhưng người đã chết tiểu vĩnh viễn không sống được rồi. Lúc ấy đám cháy trong trừ bọn ngươi ra hai cái tiểu nhị, còn có hai gã người vô tội thị dân, tiểu coi như các ngươi tiểu nhị đã làm xong tùy thời hy sinh chuẩn bị, ta cũng không có khả năng làm cho người vô tội thị dân tùy tùy tiện tiện tiểu đi hy sinh. Thuận tiện nói một câu, ta cảm thấy các ngươi như vậy không để ý người vô tội thị dân tổn thương, ngay tại khu náo nhiệt tùy tiện triển khai bắt hành vi, thật sự rất không thích hợp tại đây không phải chiến hỏa bay tán loạn biên cảnh. Cũng không phải vùng khỉ ho có gãy không cách nào chi địa, chung quanh nhiều như vậy người vô tội thị dân, đều là đồng bào của chúng ta, mà không phải hung tàn xảo trá phản quân cùng tội phạm, ở chỗ này làm việc, không thể như vậy. Phải biết rằng chúng ta phi thường hiệp hội, tháng trước mới phối hợp đương cục triển khai gió thu hành động, tân tân khổ khổ duy trì thành thị trật tự, vãn hồi đương cục hình tượng, các ngươi lại như là phẫn nộ châu được đồng dạng, mạnh mẽ đâm tới, chỉ biết khinh suất, rất nhanh hội kích thích thị dân phản cảm. Triệu Liêm chân thành đánh giá Sở Ca liếc. Ta biết rõ các ngươi phi thường hiệp hội thành lập tôn chỉ cùng làm việc phong cách. Hắn không nhanh không chậm nói, ngữ điệu bình tĩnh mà trầm thấp, nhưng nói ra được từng cái chữ, tuy nhiên cũng xen lẫn hùng hổ dọa người mũi nhọn, nhưng ta thật sự không cách nào thừa nhận, thành lập phi thường hiệp hội là cái gì thiên tài nghĩ cách, hoàn toàn trái lại, ta cảm thấy cái này cái cơ cấu phi thường ngu xuẩn, đầy đủ cho thấy tối cao nghị hội nhất trong có chút nghị viên ngây thơ, ngu xuẩn cùng may mắn tâm lý. Linh khí sống lại, tam giới dung hợp. Vô luận các ngươi có nguyện ý hay không, chiến tranh đều đã bắt đầu, đã đây là một hồi chính cống chiến tranh, hơn nữa là địa cầu văn minh mặt lâm cuối cùng một hồi thần thánh nhất chiến tranh, cũng không cần phải tiếp tục đối với bình thường công dân tô son điểm phấn, còn nghĩ đến duy trì biểu hiện ra hài hòa, chiếu cố bọn hắn yếu ớt tâm linh, cái này chỉ biết làm bọn hắn ngộ phán tình thế, trở ngại chúng ta đi đối phó chính thức địch nhân. Nói ngắn lại một câu, các ngươi phi thường hiệp hội đối đãi dị thường hiện tượng cũng không khống chế được giác tỉnh giả, thật sự quá mềm yếu, cái này chỉ sợ mới là Linh Sơn thị trước mắt hết thảy loạn tượng lớn nhất ngọn nguồn. Bất quá không có quan hệ, ta lần này đi vào Linh Sơn, tựu là đến bình định lập lại trật tự, không tiếc bất cứ giá nào, đem những yêu ma quỷ quái kia cùng si mị vong lượng, hết thảy diệt trừ sạch sẽ. Ta nhớ được vào tuần lễ trước, tựu đối với ngươi đã nói, sau này chúng ta hội thường xuyên liên hệ, hy vọng ngươi có thể bằng sớm thích ứng của ta phong cách hành sự. Những lời này, ta hôm nay lại đối với ngươi nói một lần, hy vọng ngươi có thể đuổi kịp của ta bước đi bởi vì, tại đây trường xưa nay chưa từng có hành trình ở bên trong, sở hữu theo không kịp đội ngũ người, đều chỉ có thể bị ném bỏ, hiểu chưa? Chương 388, lộ tuyến chi tranh. Sở ca ha to miệng, đầy mình danh muốn nhả, rồi lại không biết từ đâu nhả lên. Nghĩ nghĩ hay vẫn là được rồi, không cùng loại người này không chấp nhận. Cuối cùng, thiện đưa ngươi một câu. Liêm đao triệu liêm lại không dứt. Hắn chầm chầm vào Sở ca, tiếp tục lạnh như băng nói, trung thành không tuyệt đối, tựu là tuyệt đối bất trung thành. Nói xong câu đó, không đợi Sở ca phản ứng, hắn tựu đi nhanh đi thẳng về phía trước. Ngươi! Sở ca đứng lên, nhìn xem triệu liêm bóng lưng, chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Lại tưởng tượng, chẳng lẽ mình vụng trộm phóng chạy hồng lôi sự tình, bị hắn đã nhìn ra, có lẽ không đến mức ca. Du hội trưởng rốt cục khoan thai đến chậm. Chuyện gì xảy ra, hồng lôi hay vẫn là chạy? Chạy bỏ chạy đi à nha? Chỉ cần ngươi người không có việc gì là tốt rồi. Du hội trưởng từ trên xuống dưới đánh giá Sở ca cả buổi, xác nhận hắn lông tóc không tổn hao gì, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hay vẫn là Du đại tỷ biết rõ đau lòng người. Dù là Du hội trưởng là giả bộ, phần này tư thái cũng đủ để khiến Sở ca trong nội tâm ấm áp, trên mặt hắn toát ra dáng tươi cười, lại hướng về phía Liêm đao triệu Liêm phương hướng ly khai gắt một cái. Du đại tỷ, không phải ta cố ý muốn nói chút ít ảnh hưởng huynh đệ ngành đoàn kết lời nói a. Cái này Liêm đao triệu Liêm có phải hay không tâm lý có vấn đề, là chiến hậu bị thương hội chứng A, như thế nào như là chó dại đồng dạng, bắt bớ ai cắn ai đó. Vào tuần lễ trước tại điên mèo tiệm Inter, ta xem hắn tiểu một bộ ngang ngược càng rỡ, gặp ai diệt ai bộ dáng, hôm nay càng là được một tức lại muốn tiến một thước, ta lại không phải của hắn cấp dưới, ta là phi thường hiệp hội người A, hắn có tư cách gì, đối với ta lại nhải. Chuyện gì xảy ra? Du hội trưởng vội vàng hỏi. Sở ca hầm hừ đem vừa rồi chuyện đã xảy ra nói một lần, có chút ủy khuất nói, truy tìm hồng lỗi cũng không phải vấn đề của ta, bản thân chính là bọn họ đặc điều cục trách nhiệm A, hắn lợi hại như vậy, cũng không có đuổi theo hồng lỗi sao. Huống chi, ta còn cứu được hai gã thuộc hạ của hắn, về tình về lý, hắn và ta nói âm thanh tạ tổng không quá phận A, vẫn cùng ta nói cái gì trung thành không tuyệt đối, tự là tuyệt đối bất trung thành, cái gì ý tứ, hắn có tư cách gì kết luận ta có hay không trung thành, ta còn xem hắn bất trung thành đấy. Thật sự, Du đại tỷ, lúc này thực không phải ta châm ngòi ly gián, thằng này thật sự quá không nể tình rồi, tục ngữ nói, đánh chó, không phải, là không nhìn tăng mặt xem Phật mặt, hắn nói rõ không phải đối ta, mà là đối chúng ta phi thường hiệp hội, là đối ngài à. Du hội trưởng trầm mặc một hồi nhi, trên mặt hiện ra một tia cổ quái biểu lộ. Cái này thật đúng là bị ngươi nói đúng. Du hội trưởng nói, hắn hoàn toàn chính xác không phải đối ngươi, mà là đối chúng ta phi thường hiệp hội, ngươi ngàn vạn không muốn để vào trong lòng. Ai? Sở ca trừng to mắt, cái gì ý tứ, hắn tại sao phải đối phi thường hiệp hội? Chuyện này rất phức tạp, liên quan đến tối cao nghị hội nhất lộ tuyến chi tranh, ngươi không có chuyện gì đâu lời nói, chúng ta vừa đi vừa nói. Du hội trưởng mang theo Sở ca, chậm rãi ly khai đám cháy, tìm một chỗ yên lặng không người chỗ, lúc này mới chậm rãi nói, từ khi chính thức xác nhận linh khí sống lại đại xu thế không thể cải biến đến nay, tối cao nghị hội nhất về như thế nào ứng đối linh khí sống lại. Kể cả địa cầu chúng ta khoa học kỹ thuật văn minh phát triển, chúng ta hình thái xã hội diễn biến, tựu dần dần tạo thành hai con đường tuyến, tạm thời xưng là chim bồ câu phái cùng phái chủ chiến. Trong đó, chim bồ câu phái lộ tuyến cho rằng, trận này mang tất cả tam giới văn minh chi tranh nhất định là lề mề, nhuận vật mảnh im ắng, chủ yếu là văn hóa thẩm thấu, mà không phải vũ lực xâm lược. Tại dài đến mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm văn minh chi tranh ở bên trong, chúng ta đầu tiên muốn bảo đảm trước mắt hình thái xã hội cùng văn minh phương thức tuyệt không lay được. Lại dùng chúng ta văn minh đi ảnh hưởng tu tiên giới cùng huyễn ma giới dã man, làm cho chế độ của chúng ta ưu thế đại phóng sáng giỏi, để cho chúng ta văn minh chi quang tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong cải biến tu tiên giả cùng ma pháp sư, cam tâm tình nguyện thần phục với địa cầu văn minh phía dưới ánh sáng. Chúng ta phi thường hiệp hội, đúng là tại đây một chỉ đạo mạch suy nghĩ hạ thành lập, kể cả chúng ta chế định một loạt sách lược, ví dụ như nhiệt tình hoan nghênh xuyên Việt giả, hy vọng xuyên Việt giả gia nhập chúng ta đại gia đình. tam giới nhân dân ở Trung Hòa Thuận, chờ, đều là chim bổ câu phái lộ tuyến cụ thể cử động. Tóm lại, chim bổ câu phái lộ tuyến cho rằng, chúng ta mạnh nhất hữu lực vũ khí, chính là chúng ta văn minh, buông tha cho văn minh, chẳng khác nào buông tha cho thắng lợi hy vọng. Sở Ca nghe được nhập thần, suy tư thật lâu, nói, nghe đi lên rất có đạo lý a. Nhưng còn có một loại quan điểm, thì ra là phái chủ chiến lộ tuyến lại cho rằng, cái gọi là dùng chúng ta văn minh đi đối kháng địch nhân dã man, chỉ là một loại ngây thơ tưởng tượng, ngây thơ hy vọng xa vời, là lừa mình dối người, lòng dạ đàn bà, chỉ biết đem chúng ta văn minh dẫn vào diệt vong, bởi vì cái gọi là phê phán vũ khí thay thế không được vũ khí phê phán mà. Du hội trưởng nói, phái chủ chiến quan điểm cho rằng, địa cầu văn minh mạnh nhất hữu lực vũ khí, chính là chúng ta tại hiện đại quốc gia thể chế hạ hình thành hiệu suất cao động viên lực lượng, dựa vào loại lực lượng này, chúng ta có thể trong thời gian ngắn nhất, liền nhanh chóng tập kết toàn bộ địa cầu toàn bộ quân lực, dùng dễ như trở bàn tay phương thức, một lần hành động quét ngang tu tiên giới cùng huyễn ma giới tiểu tính toán không thể triệt để tan rã đối phương văn minh chiến tranh tiềm. Năng, ít nhất có thể đối với địch nhân hình thành áp chế, tại sau này mấy trăm năm trong thời gian, lại chậm rãi sơi tái. Vì thành công áp dụng như vậy chiến lược, địa cầu văn minh có lẽ lập tức buông tha cho bình thường kinh tế cùng xã hội vận hành thể chế, mà chuyển thành thời gian chiến tranh kinh tế thể chế, đem toàn bộ địa cầu đều biến thành một cái đại quân doanh, tất cả mọi người là địa cầu quân viễn chinh một thành viên, vì như thế, mới có thể trình độ lớn nhất phát huy chúng ta rất nhanh động viên ưu thế. Phái chủ chiến cùng chim bồ câu phái, tại tối cao nghị hội nhất ở bên trong, đều chiếm cứ rất nặng nguồn sức nặng, lẫn nhau tranh đấu, không ai nhường ai, trong đó quân đội tự nhiên là phái chủ chiến chủ lực, mà đặc biệt cục điều tra như vậy, tại liên minh địa cầu thành lập cùng thống nhất toàn cầu trong quá trình lập công lao hãn mã cường lực cơ cấu, cũng kiên quyết tín ngưỡng phái chủ chiến lộ tuyến. Đến tại chúng ta phi thường hiệp hội, nguyên vốn là ôm tam giới chung sống hòa bình hy vọng mới tạo dựng lên, ngăn cản tam giới ở giữa toàn diện chiến tranh, là của chúng ta hoạch tâm lý niệm một trong, ngươi nói, những đặc này đều của người, làm sao có thể xem chúng ta thuận mắt đâu. Nguyên lai là như vậy. Liên quan đến lộ tuyến chi tranh, cái kia cũng không phải là ân oán cá nhân rồi, chắc không được Liêm Đao Triệu Liêm đối mặt phi thường hiệp hội lúc, thủy chung thối lấy khuôn mặt. Sở Ca nghĩ nghĩ, thế nhưng mà, ta đi qua cũng cùng đặc điều cục người hợp tác qua, khi đó mọi người quan hệ còn giống như được a. Linh Triệu buộc phát sơ kỳ, đặc biệt cục điều tra cũng không có hướng Linh Sơn thị đầu nhập tinh binh cường tướng, lẫn nhau rất ít phát sinh mâu thuẫn. Du hội trưởng nói, nhưng theo Linh Triệu buộc phát càng ngày càng nghiêm trọng, Linh Sơn thị dần dần biến thành một tòa cự đại phòng thí nghiệm. Ở chỗ này phát sinh hết thảy, cũng có thể quyết định tối cao nghị hội nhất bước tiếp theo quyết sách. Nếu như dùng chúng ta phi thường hiệp hội là chủ lực, có thể thuận lợi khống chế toàn thành thế cục, mặc dù linh khí nồng độ đạt tới, đều cam đoan dân chúng an cư lạc nghiệp, hơn nữa cùng xuyên Việt tới tu tiên giả thuận lợi đạt thành hợp tác. Như vậy, tối cao nghị hội nhất bên trong chim bổ câu phái liền đem chiếm cứ thượng phòng, hòa bình, thì có hy vọng. Mặt khác, nếu như phi thường hiệp hội đem hết thảy đều khiến cho rối loạn, tà ác xuyên Việt giả cùng không khống chế được giác tỉnh giả đem thành thị biến thành chiến trường thậm chí địa ngục, không thể không dựa vào đặc điều cục cùng quân đội cường lực chấn áp, cái kia đã nói lên chim bổ câu phái lộ tuyến là đi không thông. Đến lúc đó, phái chủ chiến tại tối cao nghị hội nhất bên trong quyền nói chuyện sẽ trên diện rộng tăng lên, nói không chừng thực sẽ đem toàn bộ địa cầu đều biến thành một tòa đại quân doanh, sở hữu người địa cầu đều bị sắp xếp quân đội, bỏ qua văn minh, ôm dã man, dùng đao kiếm cùng thương pháo đến giải quyết vấn đề. Sở Ca suy nghĩ thật lâu, thật dài nhổ ra một ngụm trọc khí, nói, ta hiểu được, cho nên đặc biệt cục điều tra mới đem Liêm Đao Triệu Liêm như vậy vương bài điều tra thái độ quan liêu đến Linh Sơn thị đến, nếu như Triệu Liêm có thể dùng phương thức của bọn hắn, phiêu phiêu lượng lượng hoàn thành vài món đại án, dùng thiết huyết vô tình thủ đoạn, đem Linh Sơn thị tà ác xuyên Việt giả cùng không khống chế được giác tỉnh giả đều thu thập được dễ bảo, như vậy, đặc điều cục có thể cầm như vậy. Thành tích đi tối cao nghị hội nhất khoe khoang. Tương lai những thành thị khác tao ngộ linh triều bộc phát, cũng có thể bắt chước làm theo, trên diện rộng tăng lên đặc điều cục địa vị cùng thế lực. Chắc không được thằng này giống như là cắn xương cốt không vung khẩu cầu đồng dạng, lòng như lửa đốt, muốn làm thành màu đen tia trước ăn đấy. Sau đó, chúng ta phi thường hiệp hội làm sao bây giờ, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem. Đương nhiên không phải trơ mắt nhìn xem, nhưng cũng không tiện tại hiển nhiên cùng đối phương chống lại, chúng ta dù sao cũng là một cái vừa mới tổ kiến bán chính thức tổ chức. Đối phương nhưng lại vì liên minh lập qua chiến công hiển hách, thậm chí nắm giữ liên minh không ít cơ mật an toàn quốc gia cơ cấu. Du hội trưởng khép cau mày nói, cứng đối với chúng ta không có chỗ tốt, nhưng nếu như có thể đoạt tại đặc điều cục phía trước, đem một loạt ảnh hưởng thật lớn, độ khó cực cao vụ án đều phá, vậy thì quá đẹp. Chương 389, Chiến tranh và Hòa bình. Đã minh bạch. Sở Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn không nghĩ tới, phát sinh ở Linh Sơn thị hết thảy, cùng với mọi người sách lược ứng đối, lại vẫn có trọng yếu như vậy ý nghĩa, có khả năng ảnh hưởng tối cao nghị hội nhất quyết sách, thậm chí ảnh hưởng địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới ở giữa chiến tranh và hòa bình. Du đại tỷ, ngươi thật sự tin tưởng hòa bình sao? Sở Ca chầm chầm vào phương xa đám cháy trên không sương mù lờ lờ, nghĩ đến giả thuyết trò chơi địa cầu vô song bên trong tràng cảnh, trong nội tâm khẽ động, vô ý thức hỏi. Lúc ban đầu, không có người tin tưởng hòa bình. Du hội trưởng nhìn phía xa đèn đuốc sáng trưng thành thị cảnh đêm, buồn bã nói, khi đó, phi thường hiệp hội còn không tồn tại, chúng ta những thực lực cường đại này giác tỉnh giả, vẫn như cũng là từng cái cường lực cơ cấu trụ cột vững vàng, chúng ta có thể là quân đội bộ đội đặc chủng, là đặc biệt cục điều tra đặc cảnh phán quan, là cảnh sát phi hổ đội, cũng hoặc là có chút càng thêm thần bí ngành vương bài thích khách. Chúng ta chưa bao giờ tin tưởng hòa bình, liên minh địa cầu thành lập quá trình cũng tuyệt không hòa bình. Chúng ta siêu năng lực giống như là cùng cánh tay dung làm một thể thiết truy, làm chúng ta thấy cái gì vấn đề, đều giống như chứng kiến một miếng cái đinh. Nhưng là, lực chiến đấu của chúng ta, làm chúng ta trước hết nhất tiếp xúc đến tu tiên giới cùng huyễn ma giới khách đến thăm, còn có những không khống chế được kia giác tỉnh giả nhóm. Chúng ta càng là chiến đấu, càng là phát hiện trận chiến tranh này khủng bố, chúng ta càng là lấy được chiến thuật bên trên thắng lợi, lại càng là mất phương hướng tại vô tận chiến trường. Không biết chiến lược tính thắng lợi cuối cùng nhất đến tột cùng khi nào đã đến, cũng hoặc là, mặc dù ép khô cả khỏa địa cầu sở hữu tài nguyên, cùng với cuối cùng một người địa cầu cuối cùng một giọt huyết, trung cực thắng lợi như cũ xa xa không hẹn. Cuối cùng nhất, khi chúng ta khắc sâu nhận thức đến tu tiên giới cùng huyễn ma giới rộng lớn bao la bát ngát, cùng với tu tiên giả cùng ma pháp sư đáng sợ về sau, mặc dù giữa chúng ta dũng cảm nhất chiến sĩ đều trầm mặc không nói, hoài nghi vũ lực phải chăng thực có thể giải quyết vấn đề. Huống chi địch nhân của chúng ta xa xa không chỉ tu tiên giả cùng ma pháp sư, còn có chúng ta chính mình, tại linh khí sống lại thời đại sóng lớn trùng kích phía dưới, chúng ta mỗi người nhất định đem trở nên hoàn toàn thay đổi, mà chiến tranh càng hội gia tốc chúng ta dị hóa quá trình, đem chúng ta biến thành so tu tiên giả cùng ma pháp sư càng thêm đáng sợ quái vật. Đối mặt thảm như vậy nhạt tương lai, thậm chí là không có tương lai tương lai, chúng ta chần chờ, dao động, thậm chí rút lui. Chúng ta biết rõ, theo mình mở thủy độc lập suy nghĩ một khắc này lên, chúng ta nhất định không hề thích hợp hành động vốn là trong bộ môn, cỗ máy chiến tranh bên trên từng khỏa nho nhỏ linh kiện, bởi vậy chúng ta chủ động đánh báo cáo thối lui ra khỏi riêng phần mình vốn là ngành, tụ tập lại một lượt, thành lập phi thường hiệp hội, muốn phải tìm ngoại trừ chiến tranh bên ngoài một con đường khác, để cho chúng ta hậu thế, đều có thể tại một cái tương đối hòa bình trong hoàn cảnh sống được. Ngươi hỏi ta có tin tưởng hay không hòa bình, đúng vậy, ta tin tưởng vững chắc, bởi vì ta từng thấy qua đáng sợ nhất chiến tranh, mà sắp xảy ra chiến tranh. Đem so với ta từng thấy qua chiến tranh còn muốn đáng sợ gấp một vạn lần, đó là chúng ta hậu thế, tuyệt đối không thể chịu đựng được địa ngục. Cho nên, tại cuối cùng nhất tuyệt vọng tiến đến trước khi, ta như cũ nguyện ý, cho hòa bình một cái cơ hội, cho dù là một cái cực kỳ xa vời cùng yếu ớt cơ hội. Thế nhưng mà, ngày đó tại điên mèo tiệm Inter Sở Ca trần chờ nói, ngồi ở vị trí của ta không có lựa chọn nào khác. Du hội trưởng cười khổ nói, tuy nhiên ta tin tưởng vững chắc hòa bình, nhưng chỉ là hô lớn hòa bình. Không giải quyết được vấn đề gì, nếu như chúng ta con đường đi không thông, vậy cũng chỉ có đi liêm đao triệu liêm những người này con đường, đến lúc đó, ta cũng chỉ có thể lựa chọn 100% phục tùng. Đã minh bạch. Nhìn xem Du hội trưởng thanh tịnh mà kiên định con mắt, Sở Ca đáy lòng, tựa hồ cũng dâng lên toàn bộ lực lượng mới, cuối cùng, hay là muốn xem ai có thể trước hoàn mỹ giải quyết màu đen kia trước án cùng viêm la án, sẽ đem linh triều bộc phát trong xuất hiện hết thể vấn đề, đều gọn gàng làm. Không sai. Du hội trưởng gật đầu nói, phái chủ chiến cùng chim bồ câu phái tại tối cao nghị hội nhất đối chọi gay gắt, hiện tại tiểu xem ai có thể cho cạnh mình, chuyển vận càng nhiều nữa đạn pháo rồi, chúng ta lập hạ đích chiến công, tiểu là tốt nhất đạn pháo. Nếu như là nói như vậy, ngài có thể nhiều chú ý thoáng một phát mấy ngày nay con đường giam khống. Sở Ca nghĩ nghĩ, nói, tuy nhiên không thể bắt lấy hồng lỗi, nhưng ta từng cùng hắn không thể buông tha, cũng theo trong miệng hắn, đạt được một ít chân quý tin tức. Cái gì? Du hội trưởng bắt lấy Sở Ca tay, kích động nói, hồng lỗi nói gì đó. Hắn nói, hắn từng theo tung qua viêm la, cũng đã tìm được thứ hai xào huyệt. Sở Ca nói, tuy nhiên hắn không có nói cho ta biết, viêm la xào huyệt đến tột cùng ở địa phương nào, nhưng đã chúng ta đã biết viêm la điều khiển cỗ xe, lại từ mấy chỗ dưới mặt đất trong trò chơi vi điểm xuất phát, tổng hợp phân tích con đường giam khống video, mới có thể có chỗ phát hiện à. Sở Ca đem chính mình cùng hồng lỗi đối thoại, một năm một mười nói cho Du hội trưởng. Du hội trưởng nghe được liên tục gật đầu, lại có chút không cam lòng. Liêm đao triệu liêm chỉ lo nhiệm vụ của mình, dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp đến giải quyết vấn đề, mới có thể kích thích hồng lôi đào tẩu. Nàng có chút tiếc nuối nói, nếu như cái này khởi vụ án giao cho chúng ta đến xử lý lời nói, chưa chắc sẽ như vậy đông cứng, nói không chừng có thể nhiều ra rất nhiều biến hóa. Sở ca cũng cho rằng như vậy. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hắn hướng du hội trưởng hồi báo cho cả kiện sự tình chân tướng, du hội trưởng cũng có chút chú ý, cũng không có bởi vì hồng lỗi cuối cùng nhất đào thoát, mà cắt xén sở ca điểm công hiến, như cũ ước định tình báo giá trị, kết toán cho hắn một số mức không nhỏ điểm công hiến, cũng thúc giục sở ca sớm một chút về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, làm tiếp ý định. Sở ca mấy ngày liền điên cuồng tu luyện, hôm nay lại tao ngộ như vậy một hồi mạo hiểm kích thích truy đuổi chiến, đích thực có chút không chịu được nổi. Như là đã về tới Lao Thành khu, ngẫm lại có tốt mấy ngày này không có về thăm nhà một chút, sở ca hướng du hội trưởng cáo biệt, trở lại hạnh phúc tân thôn. Giờ phút này đêm đã khuya, trong nhà mì Hoành Thánh Điếm vừa mới chấm dứt một ngày bận rộn buôn bán, Bạch Di làm cho mấy cái làm giúp đều về nhà trước nghỉ ngơi, chính mình mang theo Hứa Quân đang bận còn sống thu thập cùng tẩy trừ, nhìn thấy sở ca, hai người đều vừa mừng vừa sợ. Bạch Di, Hứa Quân. Sở ca xoáy lên tay áo, rất tự nhiên địa đi qua. Theo Bạch Di trong tay tiếp nhận tràn đầy một thùng lớn bẩn nồi chén hồ lô buồn. Sở ca, ngươi tại sao trở về rồi, vung, mau thả xuống, ngươi bây giờ thân phận bất đồng, như thế nào khá tốt bảo ngươi làm những việc này. Bạch Di gấp bước lên phía trước kéo hắn, ở đâu kéo đến đâu. Có thân phận gì bất đồng, tại hai người các ngươi trước mặt, ta vĩnh viễn đều là ta. Sở ca vui tươi hớn hở nói, tay chân lanh lẹ làm lấy từ nhỏ làm đã quen việc, cũng không biết là mệt nhọc cùng bẩn thỉu, ngược lại có loại không hiểu bông lòng. Mượn nhờ danh tiếng của mình, trong nhà mì Hoành thành phố càng khai càng lớn, tuy nhiên còn chưa tới lúc trước cùng Hứa Quân mặc sức tưởng tượng, đem cả tòa đại thương trường bao xuống đến, cao thấp mấy tầng lâu đều là trình độ, cũng đã đem chúng quanh hai nhà mặt tiền cửa hàng đều ăn đến, lại sửa chữa một phen, phòng bếp cũng trang điểm được sáng sủa sạch sẽ, làm cho người xem xét tiểu tràn ngập muốn ăn. Bạch Di cùng Hứa Quân khí sắc cũng không tệ, trong khoảng thời gian này sửa chữa liên quan mở rộng kinh doanh, bọn hắn bận tối mày tối mặt, nhưng người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Hai người đều tinh thần tỏa sáng, đầy mặt ánh sáng màu đỏ. Đặc biệt là Hứa Quân, sở ca vụng trộm quan sát hảo huynh đệ của mình, phát hiện hắn cũng không có đắm chìm tại hối hận cảm xúc ở bên trong, tuy nhiên tạm thời không cách nào tu luyện, nhưng sinh hoạt đã tìm được mục tiêu mới, cũng giúp đỡ Bạch Di tại mới trên đường ngẩng đầu mà bước tiến lên, như cũ tràn đầy ý chí chiến đấu. Sở ca thoáng thở dài một hơi. Sở ca, ăn cơm tối sao? Bạch Di nhìn xem tủ lạnh, vừa vặn còn có một chút còn lại mì Hoành Thánh gia cùng đồ ăn bánh nhân thịt. Ta chuẩn bị cho ngươi một chút ăn khuya a. Sở ca còn muốn khách khí, nghe được Bạch Di nói bao mì Hoành Thánh, bụng lại trung thực không khách khí địa họ tọt tọt tọt kêu lên. Hắn đỏ mặt, nhẹ gật đầu, trong lúc nhất thời, Bạch Di cùng Hứa Quân đều cười rộ lên. Ba người cùng một chỗ động thủ, tay chân lanh lẹ địa bao hết tràn đầy một thất mì Hoành Thánh, Bạch Di tự mình xuống bếp, cho Sở ca đốt đi một bát nước lớn, lại đổ đầy vỏ trứng, cơm cuộn rong biển cùng tôm luộc, thượng diện còn chọn một đống châu tròn ngọc sáng dầu mỡ heo, xông vào mũi hương khí. Thực đem sở ca thèm trùng câu đi lên. Bưng lấy mì Hoành Thánh, ngồi xổm cửa hàng cửa ra vào, nhìn xem hàng xóm láng giềng ra cửa hàng ở đằng kia nhi bận việc lấy, nghe Bạch Di cùng Hứa Quân trò chuyện gần đây hạnh phúc tân thôn mới biến hóa, còn có bọn hắn ngày sau tính toán, lại ăn lấy đã mỹ vị lại bị phỏng khẩu mì Hoành Thánh, sở ca trong nội tâm sinh ra một cỗ không cách nào dùng bút mực hình dung cảm giác thỏa mãn. Tuy nhiên địa cầu vô song trong trò chơi miêu tả chiến tranh thế giới, là tràn đầy rong rạc chủ nghĩa anh hùng. Mạo hiểm kích thích chiến trường truyền thuyết, có khả năng làm cho bừa bãi hạng người vô danh một đêm thành danh, trở thành vạn chúng chú mục chính là siêu cấp anh hùng. Nhưng sở ca còn thì không muốn thấy vô tình chiến hỏa thôn vệ hết thể trước mắt. Chỉ cần có một đường hy vọng, hắn nhưng nguyện ý trả giá 100% cố gắng, đi truy tầm cái kia hư vô mở mịt, lại vô cùng mỹ hảo hòa bình. Chương 390, lầu các nơi hẻo lánh. Một chén mì Hoành Thánh ăn được sở ca cảm thấy mỹ mãn. Vô vô béo tròn béo chụp cái bụng. Cắp ra một ngụm thơm ngon nhiệt khí, sở ca cùng Hứa Quân nhìn nhau cười cười, phảng phất lại về đến vô ưu vô lự thiếu niên thời đại. Trên lầu ta cái kia giường xếp vẫn còn a. Sở ca hỏi Bạch Di, như thế này ta đi nằm ngủ chỗ ấy được. Như vậy sao được? Bạch Di nói, ngươi bây giờ thế nhưng mà toàn thành đều biết đại danh người, như thế nào còn giỏi ngủ ở chỗ này? Tự là. Hứa Quân cũng cố ý cười đùa nói, ngươi trước kia không phải nói, dương danh lập vạn về sau, muốn ở đại biệt thự. Ít nhất là xa hoa nhà trọ sao, còn ngủ tại đây, chuyến đi không cho người chê cười. Các ngươi không chê cười, còn có ai biết cười lời nói. Sở ca có chút không có ý tứ địa cười rộ lên, cười chính mình đi qua ngây thơ. Không sai, tại không có được siêu năng lực trước khi, cùng Hứa Quân mặc sức tưởng tượng tương lai cuộc sống tốt đẹp, bọn hắn luôn dùng ở đại biệt thự, khai lì mù xỉn vi phân đấu mục tiêu. Nhưng mà, đương Sở Ca thật sự đã lấy được đủ để cải biến vận mệnh năng lực về sau, đồng nhiên lại cảm thấy, ở biệt thự, khai xe sang trọng như vậy mục tiêu, thật sự quá nhỏ bé cùng nông cạn rồi. Hắn đã có được cái vũ trụ này gian bất khả tư nghị nhất năng lực. Hắn đã từng cùng trên cái thế giới này nhất cùng hung cực các phạm tội người so chiêu. Hắn đã nhận được thượng tá Ninh Liệt trí nhớ, tại từng tràng trông rất sống động trong mộng cảnh, đặc biến hiểm ác lưu xa, nóng ướt rừng nhiệt đới, băng phong vạn lý tuyết nguyên cùng từng tòa huy hoàng đại thành đổ nát thê lương. Cũng từng tại thế giới giả tưởng ở bên trong, cùng phá thành mảnh nhỏ thi hài cùng với rắn, côn trùng, chuột, kiến ngủ cùng một chỗ. Như vậy, trở về sự thật về sau, đến tột cùng là ngủ tiểu lầu các hay vẫn là xa hoa biệt thự, thực sự lớn như vậy khác nhau sao? Sở Ca nhìn xem trong bầu trời đêm long lánh ngôi sao. Ngôi sao phảng phất trải thành một đầu nối thẳng tu tiên giới cùng huyễn ma giới con đường, dẫn đạo hắn đi về phía vô cùng thần bí mà mỹ lệ phương xa. Hắn hành trình là tinh thần đại hải, vô luận biệt thự hay vẫn là xe sang trọng hay vẫn là mỹ nữ, ách, mỹ nữ tạm thời bất luận, dù sao biệt thự cùng xe sang trọng, nhất định ngăn cản không được cước bộ của hắn. Ta đi nằm ngủ ở đây, nhớ lại trước kia cao chót vót tuyết nguyệt. Sở Ca nói, bằng không, qua một thời gian ngắn tiểu lầu các đổi thành danh nhân chỗ ở cũ, biến thành liên minh một cấp văn vật bảo hộ đơn vị, tự chính mình muốn ngủ đều không có ngủ. Hứa Quân im lặng, cho hắn một căn ngón giữa. Lại bị Bạch Di lên đỉnh đầu hung hăng gõ một cái, gõ được hắn nhe răng trợn mắt, ôm đầu co lại não. Đã Sở Ca kiên trì, hai người cũng không nói cái gì nữa, thu thập xong mì hoành thánh trong tiệm hết thảy, tiểu từ bên ngoài đóng cửa lại, cùng Sở Ca đánh nữa cái bắt chuyện, hướng cư xá ở chỗ sâu trong đi đến. Hết thảy phảng phất đều cùng nửa năm trước đồng dạng, cái gì đều không có cải biến. Sở Ca sâu hít sâu một hơi vẫn có chứa mì hoành thánh mùi thơm không khí, mỉm cười, lên lầu cát. Dưới lầu tả hữu hai gian tuy nhiên đã thông, lại trải qua sửa chữa, nhưng trong lầu các bảy biện lại không có cải biến, kể cả hắn ảnh gia đình cũng như trước dán tại đầu giường. Sở Ca ngồi ở giường xếp bên cạnh, hồi tưởng đến nửa năm trước chính mình là như thế nào lập hùng tâm trang trí, không nên thành công không thể, thực sự phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Đồng nhiên, ảnh gia đình nhẹ nhàng run lên, theo trên tường bay xuống. Sở Ca đồng tử đống nhiên co rút lại, cây kim lớn nhỏ hào quang bắn về phía hắc ám nơi hẻo lánh. Tim đập của hắn lọt nửa nhịp, toàn thân cơ bắp lại từng sợi kéo căng, giống như là đặc biệt lớn số sàng nọ từng bước kéo căng kình, liền thần kinh bó đều phát ra chi chậm chậm thanh âm. Sở Ca ánh mắt trượt hướng cửa sổ cùng thang lầu, cẩn thận tính toán chiến đấu, truy đuổi cùng chạy trốn tuyến đường. Trong bóng tối, không khí phảng phất đều muốn bốc cháy lên, sát khí cùng chiến ý ma sát, va chạm ra nhiều đóa lốp ba lốp bốp hỏa hoa. Khục khục, khục khục khục khục. Trong góc vang lên rất nhỏ tiếng ho khan. Ngươi bị thương. Sở Ca trầm mặc một lát, dùng hết lượng bình tĩnh thanh âm nói ra. Đúng vậy. Trong bóng tối, vang lên Hồng Lỗi hơi có vẻ suy yếu thanh âm. Liêm đao Triệu Liêm cũng không phải là dễ dàng tới bối phận, muốn theo hắn tay dưới đáy chạy trốn, tự nhiên muốn trả giá nhất định được một cái giá lớn. Sở Ca nhướng nhướng lông mi, ngươi vậy mà biết rõ, chính mình bắt người đến tột cùng là ai. Ta nói rồi. Ta theo những ăn chơi thiếu gia kia trên người, khảo đã hỏi tới không ít tin tức, tự nhiên biết rõ, ai là phụ trách ta cái này khởi vụ án quan chỉ huy. Hồng Lỗi bình tĩnh nói, xem, chính thức tin tức phong tỏa, cũng không phải cái gì tường đồng vách sát, ta có thể biết rõ Liêm đao Triệu Liêm sự tình, Viêm La tự nhiên có khả năng biết được so với ta thêm nữa. Sở Ca gắt gao chầm chầm vào hắc ám, khiếp sợ năng lượng tại đáy mắt ẩn ẩn lưu chuyển, trợ giúp hắn buộc vòng quanh trong bóng tối Hồng Lỗi hình tượng. Hắn quả nhiên bị thương. Nhìn về phía trên thương thế còn rất nặng, bả vai ít nhất trúng một thương, còn có một miếng đứt gãy miếng sắt theo dưới xương sườn thật sâu đâm vào ngực bụng tầm đó, máu tươi thấm ướt mảng lớn quần áo, mỗi lần hô hấp, thấm ướt khu vực, nhan sắc sẽ càng sâu trọng một ít. Sở Ca tâm tư thay đổi thật nhanh, suy nghĩ ứng đối kế sách, tiếp tục ném xảy ra vấn đề kéo dài thời gian, như vậy, ngươi lại làm sao biết, ta ở chỗ này. Ngươi thế nhưng mà toàn thành đều biết đại anh hùng, nhà các ngươi gian phòng này mỹ hoành thánh điếm tại trên Inter cũng có chút danh tiếng. Ta tại đại chúng khen ngợi lưới bên trên dễ dàng tiểu tìm tòi đến nơi này địa chỉ, còn có trong tiệm hoàn cảnh ảnh chụp, kể cả ngươi trên diện rộng ảnh chân dung, đều thanh thanh sở sở treo ở phía trên. Hồng Lỗi nói, Sở Ca trong lòng hung hăng mắng một câu. Cho nên, ngươi là chuyên lẻn vào tại đây đến chờ ta, vì cái gì? Sở Ca con mắt dạo qua một vòng lại một vòng, nói, chẳng lẽ, ngươi là phát hiện đặc biệt cục điều tra tại toàn thành lùng bắt ngươi, ngươi đã đến bước đường cùng, cho nên đến nơi đây tìm ta đầu hàng. Sở Ca cố ý nói như vậy, vốn chỉ là vì kéo dài thời gian, dùng kéo đợi biến. Không nghĩ tới, Hồng Lỗi vậy mà gật đầu, chân thành nói, không sai, ta đích thật là hướng ngươi đầu hàng, hướng phi thường hiệp hội tự thú. Cái gì? Cái này, Sở Ca thật có chút há hốc mồm. Hắn tại trong lòng nhanh chóng so đo, tuy nói cái này khởi vụ án là do đặc biệt cục điều tra phụ trách, nhưng đây chỉ là nói, phi thường hiệp hội không có lý do đi chặn ngang một gạch tử mà thôi. Người ta khuất phục tại nhân cách của mình mị lực, chủ động tìm chính mình đầu hàng, không có lý do cự chi môn bên ngoài a. Dù sao, hắn vốn cũng xem đặc biệt cục điều tra cái kia đã lanh khốc lại hung hăng cản quấy Liêm Đao Triệu Liêm rất không thoải mái, cơ hội tốt như vậy, thật sự không có lý do không công bỏ qua. Đương nhiên, Hồng Lôi cũng không phải cái gì tuân kỷ tuân theo luật pháp thiện nam tín nữ, nào có dễ dàng như vậy tiểu ngoan ngoãn đầu hàng hay sao? Sở Ca chầm chầm vào Hồng Lôi hai tay nói, tốt, ta tiếp nhận ngươi đầu hàng, hiện tại tiểu thông chi phi thường hiệp hội, đem ngươi mang về, cam đoan ngươi đạt được nhất nhân đạo đối đãi, có thể chứ? Hồng Lôi cười rộ lên, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý gì? Sở Ca chầm chầm vào Hồng Lôi, hiện tại, ngươi đã đến bước đường cùng, tựa hồ không có tư cách bàn lại điều kiện. Không, ta có. Hồng Lôi nói, bị thương mãnh hổ điên cùng nhất, đến bước đường cùng tên điên cũng đáng sợ nhất, ta đương nhiên là có tư cách đàm điều kiện. Nguyên lai ngươi cũng biết, chính mình chỉ là một cái đến bước đường cùng tên điên. Sở Ca mảy may không cho, ngươi cảm thấy, chúng ta phi thường hiệp hội, sẽ cùng một cái đến bước đường cùng tên điên đàm điều kiện. Vậy thì muốn xem, ta ném đi ra điều kiện đến tột cùng là cái gì? Hồng Lôi nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nói, tại trong siêu thị, ta cùng với ngươi đã nói, ta biết rõ chính mình nghiệp chướng nặng nề, cũng không có tính toán nhẫn nhân ngoài vòng pháp luật, đợi đến lúc cả kiện sự tình sau khi chấm dứt, ta nhất định sẽ cho ngươi, cho đương cục, cho những cái kia bị ta giết chết người một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng, Viêm La còn không có rơi vào lưới pháp luật, ngươi muốn ta như thế nào cam tâm tình nguyện địa nhận tội đền tội. Viêm La còn sống một ngày, ta chết cũng sẽ không nhắm mắt. Ta biết rõ, những lời này, ngươi ngay lúc đó xác thực đã từng nói qua, mà ta cũng phi thường mình xác cự tuyệt ngươi. Sở Ca nói, tuy nhiên cá nhân ta rất kính nể dũng khí của ngươi, cũng đồng tình ngươi tao ngộ, nhưng cái này cũng không đại biểu cho, ta sẽ trơ mắt thả ngươi ly khai. Thế nhưng mà, vừa rồi ngươi không phải đã buông tha ta một lần sao? Hồng Lôi cười rộ lên. Sở Ca nhất thời nghẹn lời. Vô luận nói cái gì đều dễ dàng để người mượn cớ. May mắn Hồng Lôi cũng không dây dưa vấn đề này, mà là giơ hai tay lên, nói, ta minh bạch lập trường của ngươi, cũng bất kỳ đối đãi ngươi hội một mà tiếp. Lại mà ba buông tha ta, nhưng ta lại không phải muốn thân thủ vì tiểu phi báo thù không thể, cho nên, ta nghĩ đến một cái chết chung biện pháp ngươi cùng ta, cùng đi. Cái gì? Sở Ca sửng sốt một chút. Ngươi không tin ta có thể bảo trì khắc chế, không hề lạm sát kẻ vô tội, mà ta cũng không tin đương cục những người kia có thể theo lẽ công bằng chấp pháp, thật sự bắt lấy Viêm La. Hồng Lôi nói, như vậy, chúng ta không ngại cùng một chỗ hành động, do ngươi giám sát nhất cử nhất động của ta, dù sao ngươi ước nguyện ban đầu. Cũng là bắt lấy Viêm La, công lao đều là của ngươi, ta chỉ muốn tận mắt thấy hắn, dùng thống khổ nhất phương thức chết đi. Sở Ca giữ im lặng, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, lại dương mắt ra nhìn xem Hồng Lôi vết thương trên người, lập tức nghĩ thông suốt hết thảy. Chương 391, khẩn cầu. Để cho ta đoán xem, ngươi vốn là muốn đơn thương độc mã, một mình làm Viêm La, nhưng hành động trước khi lại không khéo bị chúng ta phát hiện, còn bị đặc biệt cục điều tra người đánh thành trọng thương. Sở Ca chỉ Hồng Lôi ngực bụng bộ miệng vết thương. Ngươi phát hiện mình bị thương thật sự quá nặng, không có biện pháp một người hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí không có biện pháp một mình thoát khỏi đặc biệt cục điều tra đổi bắt, cho nên, ngươi càng nghĩ, không thể không tìm ta đầu hàng. Có thể, ta cảm thấy yêu cầu của ngươi hoàn toàn hợp lý, ta hiện tại tìm du hội trưởng thương lượng chuyện này, trước tiên đem ngươi khống chế lại, sẽ đem ngươi đưa đến bắt Viêm La hiện trường, cho ngươi trơ mắt nhìn xem hắn thúc thủ chịu trói. Ngươi hay vẫn là không có nghe rõ, yêu cầu của ta. Hồng Lôi nói. Ta không tin trừ ngươi ở ngoài là bất luận cái gì người, vô luận đặc biệt cục điều tra còn là phi thường hiệp hội, ta cũng không tin, ta chỉ tin tưởng một mình ngươi, cũng chỉ hội mang một mình ngươi đi tìm Viêm La. Vì cái gì? Sở Ca bày làm ra một bộ khó có thể tin biểu lộ. Thứ nhất, ta không tin những người kia hội bảo thủ bí mật, vạn nhất để lộ tiếng gió, Viêm La tùy thời hội bỏ trốn mất dạng. Hồng Lôi nói, thứ hai, ta không tin những người kia sẽ để cho ta tham dự đến bắt Viêm La đang hành động. Vô luận phi thường hiệp hội du hội trưởng hay vẫn là đặc biệt cục điều tra Liêm Đao Triệu Liêm, bọn hắn chỉ cần tình báo của ta cùng tánh mạng, tuyệt sẽ không đối với ta thỏa hiệp. Vậy ngươi dựa vào cái gì tin tưởng, ta sẽ đối với ngươi thỏa hiệp? Sở Ca gắt gao chầm chầm vào Hồng Lỗi, từng chữ nói ra nói, ngươi đừng tưởng rằng vừa rồi ta là chủ động buông tha ngươi, chỉ có điều tại các ngươi chế tạo đám cháy chính giữa, còn có hai gã đặc điều cục hành động đội viên cùng hai gã người vô tội thị dân bị khống trụ, ta cảm thấy, muốn bắt ngươi. Tùy thời đều có thể trảo, hay vẫn là cứu người trước quan trọng hơn. Nhưng hiện tại, ta không cho rằng có bất kỳ vật gì, có thể ngăn cản ta bắt ngươi. Vậy thì động thủ đi, dù sao ta cũng chỉ là đánh cuộc một keo mà thôi. Hồng Lôi co quắp trên mặt đất, gian nan cười cười, duỗi ra hai ngón tay, quyền lựa chọn trong tay ngươi. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, thứ nhất, tiếp nhận đề nghị của ta, cùng ta hợp tác đi tìm đến Viêm La, căn bản không cần ngươi động thủ, ta sẽ đánh bạc tánh mạng đi cùng Viêm La đồng quy vu tận, vô luận là hay không giết chết Viêm La, chỉ cần ta không chết, sau đó ta đều hướng phi thường hiệp hội tự thú, hơn nữa ta sẽ nói cho hắn biết nhóm, là ở cố gắng của ngươi phía dưới, ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ, lựa chọn nhận tội đền tội, sở hữu công lao đều quy ngươi sở hữu. Ta nghe nói, các ngươi phi thường hiệp hội chú ý điểm cống hiến, thẳng như kế hoạch của chúng ta thành công, tương đương màu đèn tia chớp án cùng Viêm La án đều là một mình ngươi phá hoạch, ngươi có thể lấy được điểm cống hiến, nhất định là thiên văn sổ tự a. Im ngay. Sở Ca Chánh Nghĩa Lâm Nhiên đã cắt đứt Hồng Lỗi đầu độc, ta là một cái đạo đức tình cảm sâu đậm cực kỳ cao thượng, tương đương đại công vô tư người, ta là vì toàn bộ nhân loại hy vọng cùng toàn bộ địa cầu hòa bình mà chiến, ta là vì xinh đẹp gia viên, ngây thơ hải tử cùng lão nhân hiền lành mà chiến, mặc dù ta thật sự thỏa hiệp, cũng là vì hòa bình, vì trật tự, vì giữ gìn xã hội yên ổn, vì hài hòa mà thỏa hiệp, không muốn dùng điểm cống hiến như vậy tục tằng thứ đồ vật, đến làm bẩn ta như thế hồn nhiên thiện lương tâm linh. Hồng Lôi hít sâu một hơi, sửng sốt cả buổi, tiếp tục nói, thứ hai lựa chọn, ngươi quả quyết cự tuyệt đề nghị của ta, sau đó nhào lên bắt hoặc là giết chết ta, ta tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, ngồi chờ chết, mặc dù bản thân bị trọng thương, ta cũng sẽ liều chết đánh cược một lần. Dốc sức liều mạng mở một đường máu đến tại chúng ta kịch chiến, sẽ đem toàn bộ hạnh phúc tân thôn biến thành bộ dáng gì nữa. Viêm La nhận được tin tức về sau, có thể hay không vô vô bờ mông chạy trốn, ta cũng không biết. Sở Ca nheo mắt lại, rất nhanh nằm đấm, ngươi uy hiếp ta. Không phải uy hiếp, mà là cầu khẩn, ngươi coi như là một cái tâm đã chết đi cha giả, đau khổ cầu khẩn a, cầu ngươi cho ta, cũng cho chết đi tiểu phi một cái cơ hội. Hồng Lôi nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta quỳ xuống đến cầu ngươi cũng có thể. Sở Ca trầm mặc. Trong đầu phân loạn suy nghĩ không ngừng va chạm, như là hai chi quân đội kịch liệt giao phong. Hồng Lôi không nói thêm gì nữa, chỉ còn lại có ồ ồ thở dốc, cùng tích tắp đổ máu âm thanh. Đúng lúc này, dưới lầu lại vang lên quyển liêm môn rắc. Rắc tiếng mở cửa, có người đến. Sở Ca hô hấp, lập tức lạnh lưỡng độ. Ai? Hắn thập phần khẩn trương hướng về phía đầu bậc thang kêu lên. Ta. Bạch Di thanh âm truyền đến, ta suy nghĩ lấy. Ngươi cái này trương giường xếp ngủ thật sự quá không thoải mái, lại giúp ngươi cầm một giường chăn mền đến, ngươi đem chăn mền trở thành đệm giường kê lót ở dưới mặt, bao nhiêu thoải mái một chút. Trên bậc thang vang lên tiếng bước chân. Sở Ca nhìn lại, Hồng Lôi đã biến mất. Trên mặt đất loang lộ vết máu, cũng dùng một bộ y phục đắp kín. Bạch Di cười mỉm toàn lên lầu cát. Trong tay bưng lấy mới chăn đông, còn có một cỗ vừa mới phơi nắng qua mặt trời hương khí. Cảm ơn Bạch Di. Sở Ca gian nan nuốt nhổ nước miếng, miễn cưỡng cười nói, thời gian không còn sớm, ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn việc buôn bán đấy. Ai? Bạch Di gật đầu, dưới lầu trong tủ lạnh còn có nghiêm gói kỹ mì hoành thánh, sáng mai muốn là chúng ta còn chưa tới lời nói, chính ngươi đốt đi ăn à, ta đi trước, ngươi là nên sớm một chút ngủ, gần đây nhất định rất vất vả, sắc mặt đều không thích hợp rồi. Bạch Di lại nhảy hai câu, theo dưới bậc thang đi, quyển liêm môn lại từ bên ngoài đã khóa. Sở Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, ôm chăn đông, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo đều là mồ hôi lạnh. Hồng Lỗi lại từ trong bóng tối vọt ra, trên người còn dính nhuộm lăng liệt hàn ý. Hắn vừa rồi nhưng lại trốn đến phía bên ngoài cửa sổ đi. Sở Ca nhìn xem hắn, không biết nên xử lý như thế nào trước mắt phức tạp cục diện, trong nội tâm xoắn xuýt một lát, nói, ngươi vừa rồi như thế nào không đi ra. Hồng Lỗi hỏi lại, ra ngoài làm gì? Sở Ca nhún vai, nói ví dụ, bắt cóc Bạch Di đến uy hiếp ta. Hồng Lỗi nói, ngươi là cái loại này có thể bị uy hiếp người sao? Cũng thế. Sở Ca tiếu. Ta là khẩn cầu ngươi, cho ta một cái chính tay đâm cửu nhân cơ hội. Hồng Lỗi lần nữa chân thành nói, ta đã không có lựa chọn khác chọn, không có người có thể giúp ta, chỉ có ngươi là ta hy vọng cuối cùng. Sở Ca chầm chầm vào Hồng Lỗi mặt, chân thành nhìn hồi lâu. Hồng Lỗi một bộ mặc người chém giết bộ dáng, thậm chí duỗi ra hai tay, coi như cùng đợi Sở Ca đến vì hắn đeo lên xiềng xích. Nửa ngày trời sau. Sở Ca rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bụng của ngươi có đói bụng không? Hắn hỏi Hồng Lỗi, ta hạ mì hoành thánh cho ngươi ăn. Ừ ngực. Một ngụm thùng nước cũng tựa như bát tô, trong nồi nấu mì hoành thánh tràn đầy, lách vào đến độ không nổi lên được, hương khí coi như nham tương bộc phát, trong không khí quanh quẩn. Hồng Lỗi ở bên cạnh, trong miệng cắn một khối khăn lau, hai mắt trợn lên, đầu đầy mồ hôi lạnh, phát ra trận trận như giết heo tiếng rên rỉ. Sở Ca một gối quỳ trước mặt hắn, trực tiếp dùng hai ngón tay đâm vào hắn vai miệng vết thương, một hồi lục lọi, đem một miếng viên đạn đầu kẹp đi ra. Hồn hện, hồn hện, hồn hện, hồn hện. Hồng Lỗi buông ra khăn lau, miệng lớn thở dốc, sắc mặt trắng bệch dần dần phát ra ánh sáng màu đỏ. Sở Ca không buông tha cơ hội thật tốt, cẩn thận quan sát Hồng Lỗi miệng vết thương. Quả nhiên, Hồng Lỗi miệng vết thương có được cùng chính mình cùng loại siêu cường tự lành năng lực, vừa mới còn máu tươi đầm địa, viên đạn đầu một lấy ra, thịt lồi lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bài tiết cùng dây dưa, rất nhanh, trên vết thương tiểu dài ra một tầng mỏng như cánh ve màng thịt. Chính mình là ở khiếp sợ năng lượng ra chi xuống, mới có được như vậy siêu năng lực. Hồng Lỗi dựa vào, vậy là cái gì đâu rồi, chẳng lẽ là cực hạn buồn bã thảm thiết cùng cừu hận sao? Sở Ca yên lặng suy tư về, chính mình có thể hay không thả cọp về núi. Nhưng, khiếp sợ năng lượng nhạy cảm giác đã đến Hồng Lỗi tế bào tình huống, hắn lại bỏ đi tầng này nghi kỵ. Cánh mạng của ngươi từ trường, phi thường không ổn định. Sở Ca nhìn xem Hồng Lỗi nói, dựa theo trước mắt thân thể cơ năng cường độ, ngươi duy trì không được bao lâu chocolate cùng áp xúc bánh bích quy, cuối cùng không thể đương thành chân chính thiên tài địa bảo đến sử dụng, ngươi hoàn toàn là ở thiêu đốt cánh mạng của mình, mới có thể hóa thân màu đen tia chớp, lại tiếp tục như vậy, ngươi từng phút đồng hồ cũng có thể đột tử, ngươi thanh không rõ ràng lắm. Tinh tưởng. Hồng Lỗi thấp giọng nói, chỉ cần có thể chính tay đâm Viêm La, ta cái gì đều không sao cả. Sở Ca ha to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn chỉ là yên lặng bang Hồng Lỗi thanh lý trên người mặt khác mấy chỗ miệng vết thương. Ngực bụng bộ bị ô tô mảnh vỡ xé rách miệng vết thương nghiêm trọng nhất, hơi chút khâu lại mấy châm, cái khác miệng vết thương trừ độc băng bó, thuần thục, tiểu miễn cưỡng xong việc. Sau đó, Sở Ca sẽ đem một bát nước lớn mì hoành thánh, bỏ vào Hồng Lỗi trước mặt. Ta biết do ngươi nhất định không đủ ăn, nhưng gói kỹ mì hoành thánh thật sự đã không có. Sở Ca đối với đang tại ăn như hổ đói Hồng Lỗi nói, trong tủ lạnh còn có một thùng tinh khiết tinh bánh nhân thịt, nếu như ngươi không ngại lời nói, ta trực tiếp cho ngươi nấu. Cảm ơn. Hồng Lỗi cũng không ngẩng đầu lên, nuốt từng ngụm lớn một hồi, bỏng đến chảy ra nước mắt, lại nhẹ nhàng nói một câu, thực xin lỗi. Chương 392, tập trung. Không thể nào. Sở Ca vui vẻ, một chén mì hoành thánh tiểu cho ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ, sửa chữa. Ta ngược lại là không sao cả, ngươi cũng không có như thế nào thực xin lỗi ta. Ngươi là thực xin lỗi mấy cái người vô tội chết thảm học sinh cấp 3. Những người kia hủy con của ta đích nhân sinh cuộc sống, bọn hắn cả đám đều chết chưa hết tội, ta không có gì thực xin lỗi bọn hắn, tiêu tính toán lại lần nữa đến 100 lần, ta cũng sẽ 100 lần giết chết bọn hắn. Hồng Lỗi ngừng lại một chút, lại vùi đầu uống hai phần mì hoành thánh sút, nói, bất quá, ngươi là người tốt, lần thứ nhất tại rác rưởi phố trong thành thôn nhìn thấy ngươi lúc, ta biết ngay, ngươi là chân tâm thật ý vi tiểu phi sự tỉnh tại 43, muốn đem hung thủ đem ra công lý. Về sau ngươi đối với ta trang nghiêm thể, ta cũng nghe ra thành ý của ngươi, ta thật sự không nên cùng ngươi động thủ, làm như vậy quả thực là lấy oán trả ơn chuyện này, phi thường thực xin lỗi. Đã từng có rất nhiều người nói với ta, ngươi là người tốt những lời này, nhưng như thế nào từ trong miệng ngươi nói ra, ta nghe cảm giác, cảm thấy là lạ đây này. Sở Ca nói, Hồng Đại Thúc ta hay vẫn là bảo ngươi một tiếng Hồng Đại Thúc ca, tiểu phi sự tình ta cũng rất khổ sở, nhưng xin nhờ ngươi hay vẫn là thoáng khắc chế thoáng một phát tâm tình của mình. Những người bị hại kia, chưa hẳn mỗi cái đều tội đáng chết vạn lần, nếu như ngươi thật muốn cùng ta hảo hảo hợp tác, xin mời ngươi thời khắc nhớ kỹ khống chế chính mình. Có thể, tùy ngươi nói như thế nào, ta tất cả nghe theo ngươi, dù sao bọn hắn đã bị chết. Hồng Lỗi hai tay một quán, nói, chuyện này sau khi chấm dứt, ta nguyện ý cho bọn hắn bồi mệnh, nếu như đương cục có xử bắn ta 10 lần biện pháp, cứ việc xử bắn ta 10 lần tốt rồi. Ngươi, Hồng Lỗi một bộ hung hãn không sợ chết vô lại bộ dáng. Sở Ca cũng không biết nên nói cái gì. Đã thành, chúng ta đi thôi. Hồng Lỗi quệt quệt mồm, sống đông nhúc nhích thân thể, nhìn xem vừa mới vậy kết miệng vết thương, nói, ta cảm giác mình khôi phục được không sai biệt lắm. Đợi một chút, chúng ta cứ như vậy đi tìm Viêm La. Đối phương có thể là đến từ tu tiên giới cao thủ. Sở Ca nói, ta không phải nói, không nên triệu tập thiên quân vạn mã cái gì, nhưng ít ra, chúng ta được chuẩn bị chút ít ra hỏa công việc a. Hồng Lỗi nghĩ nghĩ, nói, bên cạnh ta mang theo chút ít gia hỏa, nhưng đại bộ phận vũ khí đều ở lại bảo hành sửa chữa phố ở bên trong rồi. Cái này không có quan hệ. Sở Ca nói, chúng ta có thể đi phi thường hiệp hội, ta ở đằng kia nhi thuê một vũ khí tủ, cho ta một chút thời gian, liền gắt lỉnh, súng máy, cơ pháo đều có thể khiêng đi ra. Không được, ta không đi phi thường hiệp hội. Hồng Lỗi chầm chầm vào Sở Ca, mất thăng bằng nói, ta nói rồi, ta không tin đảm nhiệm trừ ngươi ở ngoài là bất luận cái gì người. Lời này nói, thật không biết bảo ta là vinh hạnh tốt, hay vẫn là đau đầu tốt. Sở Ca nâng cái đầu suy nghĩ thật lâu, nói, cái kia cũng chỉ còn lại có một cái lựa chọn. Một giờ sau, Sở Ca cùng Hồng Lỗi theo chức nghiệp học viện kỹ thuật vứt bỏ máy móc trong kho hàng, lén lén lút lút chui ra, mỗi người sau lưng đều khiêng một cái căng phòng bao lớn, Sở Ca còn cầm hai cái kim loại vali xách tay. Thế nào, ta không có lừa ngươi à, nghiêm huấn luyện viên tại đây, thực có không ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái tàng hàng. Sở Ca nhỏ giọng nói, hai người bọn họ vừa rồi đem nghiêm thiết thủ tư tàng hai tay máy móc cấu kiện cùng công cụ sửa chữa đều cướp sạch không còn. Hơn nữa lợi dụng nghiêm thiết thủ công tác đài đã tiến hành một phen nho nhỏ gia công cải tạo, tuy nhiên không so được phi thường hiệp hội mũi nhọn vũ khí, nhưng xem Hồng Lỗi biểu lộ đã biết rõ, hắn đã phi thường hài lòng. Hiện tại, ngươi có thể mang ta đi tìm Viêm La chỗ ẩn thân đi à nha? Sở Ca không thể chờ đợi được nói. Hồng Lỗi gật đầu, dựng thẳng lên cổ áo, cùng Sở Ca ly khai chức nghiệp học viện kỹ thuật. Giờ phút này đêm đã khuya. Tiêu tính toán mấy giờ trước phi thường náo nhiệt mị thực phố, cũng dần dần quặng cuẹ xuống. Trên đường cái ngoại trừ thưa thất mấy cái con cú bên ngoài, rất ít còn có thị dân hoạt động. Bất quá, bọn hắn lại lục tục gặp vài chiếc đặc biệt cục điều tra màu đen SUV, gào thét mà qua. Còn cảm thấy vài phi thường rõ ràng cường giả khí tức, chiếm lĩnh từng cái điểm cao. Liêm đao Triệu Liêm thật sự là kiên nhẫn, xem ra vẫn còn toàn thành trắng trận lùng bắt người A. Sở Ca gai tóc, có chút buồn rầu nói, nếu như bị hắn gặp được chúng ta đợi cùng một chỗ, thực không biết nên giải thích thế nào. Làm không tốt ta đều muốn lang ken bỏ tù. Không có quan hệ. Hồng Lỗi nói, ta sẽ đem cả chuyện khiêng xuống. Khiêng xuống. Sở Ca nhịn không được cười lên, như thế nào khiêng. Nói ví dụ, ta có thể nói cho Liêm Đao Triệu Liêm cùng phi thường hiệp hội du hội trưởng, là ta dùng vũ lực bức hiếp ngươi cùng đi với ta tìm kiếm Viêm La, ngươi tại cả trong cả quá trình, đều bị ta một mực khống chế được, căn bản không có nửa điểm quyền chủ động. Hồng Lỗi chân thành nói như vậy, có lẽ tiểu không liên quan ngươi sự tình rồi. Cảm ơn ngươi, Hồng Đại Thúc, ngươi nghĩ đến thật sự là quá mẹ nó chú đáo. Sở Ca hít sâu một hơi, nói, hãy bớt sàm luôn đi, Viêm La đến tột cùng tàng tại nơi nào, sự kiên nhẫn của ta thật là có hạn độ. Bên này, đi theo ta. Hai người chuyên chọn cùng phố ngõ hẹp, võ nghệ cao cường tốc độ không thể so với lái xe chậm, rất nhanh sẽ xuyên qua non nửa tòa Linh Sơn Thành, đi vào trong thành cao ốc mọc lên san sát như rừng tài chính khu. Ngày đó ta theo dõi hư hư thực thực Viêm La ra hỏa. Tiểu đi tới cái này tòa nhà lớn phụ cận, về sau bọn hắn khả năng đem lái xe đến trong gara tầng ngầm, ta cũng không xác định đối phương đến cùng là đúng hay không Viêm La, sẽ không có tiếp tục theo dõi. Hồng Lỗi chỉ vào phía trước một tòa mấy chục tầng cao ốc nói. Sở Ca dò xét bốn phía. Vùng này ngoại trừ san sát nối tiếp nhau văn phòng bên ngoài, tiểu là vàng son lộng lẫy khách sạn cùng đỉnh viện thật sâu cao thượng nơi ở. Gara tầng ngầm tự nhiên có hoàn thiện bảo an biện pháp, rất khó tại không kinh động bảo an dưới tình huống lẻn vào đi vào. Nhưng cái này đương nhiên không làm khó được Sở Ca cùng Hồng Lỗi. Tuy nhiên ban đêm sâu người tĩnh, nhưng mỗi cách hơn tháng 10 năm 20 phút, nhưng có một ít cỗ xe hội chạy nhanh nhập ga ra tầng ngầm. Vừa vặn phía trước là cái ngã tư đường, hai bên có hoa đằng ngăn, Sở Ca cùng Hồng Lỗi tiểu ẩn núp tại bồn hoa bên trong, thừa dịp có cỗ xe dừng lại lúc, tựa như tia chớp bắn vào đối phương gầm xe. Đương nhiên không phải sở hữu cỗ xe đều chạy nhanh nhập ga ra tầng ngầm, vậy bọn họ sẽ mượn nhờ cảnh ban đêm che lấp, theo gầm xe lăn ra đây. Lại tìm kiếm thứ hai con mồi. Như thế thử ba lượt về sau, liền đã tìm được một cỗ tiến nhập ga ra tầng ngầm xe con, đối ra tại gầm xe, thuận lợi thông qua xe áp cùng bảo an ánh mắt. Trong ga ra tầng ngầm không không đáng đáng, nhưng ở chỗ này qua đêm cỗ xe cũng không nhiều. Bảo an cũng không có khả năng như thiên bình cư xá như vậy, 24 tiếng đồng hồ không góc chết địa qua lại tuần tra. Trên tường treo giam khống, tại Sở Ca cùng Hồng Lỗi cái này hai gã giác tỉnh giả trước mặt, cũng thùng rông kêu to. Hai người ánh mắt giao thoa, bệnh thành một chương lưới đánh cá, qua lại kéo lưới thức tìm tòi, cái kia chiếc hồng sắc xe BMW nút tung tích. Hiện tại duy nhất làm phức tạp vấn đề của bọn hắn tự là, tại đây đến tột cùng là hay không Viêm La xào huyệt, cũng hoặc là Viêm La có thể hay không thọ khôn có ba hàng, không chỉ cái này một chỗ chỗ ẩn thân. Lại khả năng hắn tối hôm qua căn bản không có trở lại, mà là đi địa phương khác, tiến hành hắn tà ác tu luyện. Sở Ca chỉ có thể ở trong nội tâm thắp hương bái Phật. Khẩn cầu Lao Thiên ra lại cho mình một tia vận khí tốt, tuy nhiên hắn cũng không phải rất xác định, dưới loại tình huống này cùng Viêm La không thể buông tha lời nói, đến tột cùng tính toán là vận may của mình khí, hay vẫn là xấu vận khí. Chuyện gì xảy ra, giống như không có cái kia chiếc hồng sắc xe BMW đúng à? Sở Ca như là một vòng u hồn, lách qua giam khống video, tại trong ga ra tầng ngầm xà hình tiến lên, đem sở hữu cỗ xe đều đại khái quét một vòng, nhưng lại không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ ta nhìn lầm rồi? Hoặc là Viêm La chưa có trở về. Hồng Lỗi trầm ngâm nói, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở tại đây ngồi chồm hổm chờ, chờ cái kia chiếc hồng sắc xe BMW nút xuất hiện. Đợi một chút, làm cho ta suy nghĩ, cảm giác, cảm thấy vừa rồi lọt cái gì đó. Sở Ca nheo mắt lại, đem vừa rồi đảo qua từng chiếc xe BMW nút, một lần nữa nhớ một lần, ý đồ theo đuôi mù trong vùng khai quật manh mối, hiện tại rất nhanh phun ra kỹ thuật phi thường phát đạt, cỗ xe nhan sắc là có thể tùy ý sửa đổi, biển số xe lại càng không cần phải nói, tùy tiện đổi một khối giả giấy phép đều rất thuận tiện, bất quá. Sở Ca đã tập trung vào một cỗ trạm hình sắc xe BMW đút. Cái này chiếc xe con nhìn về phía trên không có chút nào vấn đề. Nhưng Sở Ca tiện tay một vòng, lại có thể theo sơn vi diệu xúc cảm phân biệt ra được đến, nó tại không lâu vừa mới trải qua toàn thân phun ra, cho nên mặt ngoài sơn tầng so bình thường xe con muốn hơi tăng thêm nửa cái ly. Hơn nữa, Sở Ca ngồi xổm xuống, tập trung tinh thần nghiên cứu xe của nó bài. Cái này chiếc xe BMW đút biển số xe, cùng Hạc Tiền Bối chứng kiến cái kia chiếc xe BMW đút, tiểu kém một cái số lượng cùng một cái anh văn chữ cái. Sở Ca duỗi ra hai ngón tay, tại biển số xe mặt ngoài nhẹ nhàng vuốt phẳng, quả nhiên phát hiện cái này hai cái bất đồng con số cùng anh văn chữ cái chung quanh, có hai cái mảnh như sợi tóc khe hở. Nếu như Sở Ca không có đoán sai, cái này khối biển số xe đằng sau khẳng định có một cái tinh vi máy móc kết cấu. Chỉ cần lái xe nhấn cái nút, biển số xe bên trên một cái số lượng cùng một cái anh văn chữ cái sẽ quấn, biến thành một cái khác khối hoàn toàn bất đồng biển số xe. Chính là ngươi rồi. Sở Ca nheo mắt lại, từng chữ nói ra nói. Chương 393, kế hoạch cản không nổi biến hóa. Hồng Đại Thúc. Sở Ca hướng Hồng Lỗi ngoác. Hồng Lỗi thân hình so Sở Ca càng thêm nhanh nhẹn, như là một con lươn bóng dáng giống như tránh thoát cả mạ giặt giám sát, lẻn đến xe BM nút bên cạnh. Tại Sở Ca ý bảo xuống, hắn tự tay hướng biển số xe bên trên vừa sờ, nao nao, lập tức nói, cái này khối biển số xe có vấn đề. Không sai, chỉ cần biến hóa hai cái con số. Tự là người chứng kiến đã từng chứng kiến, Viêm La lên tàu qua chiếc xe kia. Sở Ca nói xong, chui vào gầm xe, chỉ dùng nửa phút, ngay tại gầm xe lắp đặt một miếng thiết bị truy tìm. Tích, tích, tích. Thiết bị truy tìm cùng điện thoại di động của hắn tương liên, rất thuận tiện có thể theo điện thoại trên bản đồ, định vị đến xe BM đúng chỗ. Giờ phút này đã là sáng sớm. Ánh mặt trời xé rách màn đêm, đem kim sắc gợn sóng phóng xuống đất ga ra cửa vào. Sở Ca cùng Hồng Lỗi sau lưng. Đông nhiên vang lên tiếng bước chân. Có người đến. Trong lòng hai người dùng mình, liếc nhau, nhao nhao vọt đến hai cây lập trụ đằng sau. Chợt nghe đến tiếng bước chân khoảng cách xe BM đút càng ngày càng gần. Sở Ca nhìn trộm xem nhìn, thân hình của đối phương hòa khí chất lại không giống như là tu tiên giới tà ma ngoại đạo Viêm La, cũng có một cỗ thông minh tháo vát lại cẩn thận chặt chẽ hương vị. Người này xuyên lấy cẩn thận tỉ mỉ âu phục, trên tay còn đeo một bộ bao tay trắng. Bao tay trắng. Sở Ca đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Hạc Tiên Bối nói cho tiểu cung chủ trong tình báo, cùng Viêm La chắp đầu tiền kia, chẳng lẽ không phải tiểu đeo lấy một bộ bao tay trắng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, người này đã ngồi xuống điều khiển trên ghế, đã phát động ra động cơ. Truy. Tuy nhiên không phải Viêm La, nhưng lại Sở Ca cùng Hồng Lỗi đầu mối duy nhất, bọn hắn không chút do dự đuổi theo. Khó khăn tránh qua, tránh né ga ra tầng ngầm bảo an ánh mắt, truy đến đường lớn bên trên lúc, xe BMW đút đã đổi qua góc. May mắn vừa mới sang sớm, trên đường xe không nhiều lắm, hơn nữa Sở Ca sớm tại xe BM đút bên trên lắp đặt định vị khí. Cuối cùng có thể máy móc, không xa không gần treo đối phương. Mà đối phương cũng không có khai ra đi bao lâu, thủy chung tại tài chính khu phụ cận đảo quanh, ngẫu nhiên còn không có chút ý nghĩa nào địa khai đường rút lui, tựa hồ đã ở phòng bị có người theo dõi. Chỉ tiếc người này lái xe là cái người bình thường. Phát hiện không được Sở Ca cùng Hồng Lỗi tung tích. Ngược lại bị Sở Ca cùng Hồng Lỗi chứng kiến hắn lái vào tài chính khu bên cạnh một tòa quy mô không nhỏ nhà kho. Nơi này là 7-8 cái bưu kiện công ty chất đống hàng hóa phân lấy trung tâm. Đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước, một ngày 24 tiếng đồng hồ, không có ngừng thời điểm. Mỗi phút đồng hồ đều có xe container đến tại đây, lại có đại lượng phong bế thức tiểu xe vận tải thu hoạch lớn lấy hàng hóa ly khai. Nhìn về phía trên, vô luận muốn bí mật mang theo cái gì đó, đều rất thuận tiện. Thằng này ngừng ở chỗ này làm gì? Sở Ca cùng Hồng Lỗi mai phục tại một tường chi cách cư dân trong lầu, ngồi xổm lan can đằng sau nhìn trộm bưu kiện trong kho hàng tình hình. Tiêu chứng kiến người này bao tay trắng đem xe BM đút đứng ở bưu kiện nhà kho sau trong ngõ, theo một cái cửa nhỏ, lén lén lút lút chui đi vào. Sở Ca cùng Hồng Lỗi liếc nhau, theo bao khỏa đã mang ra một đài phòng cháy chuyên dụng bánh xích thức phi cơ trinh sát khí người. Loại này loại bánh xích thức phi cơ trinh sát khí người. Có thể tại mấy trăm độ cao ôn hóa học khói độc trong tiến quân thần tốc, hữu ích, thiết thực tại bình thường dân dụng hoàn cảnh, tự nhiên là giết gà dùng dao mổ trâu. Tại Hồng Lỗi hiểm hộ xuống, Sở Ca tiềm nhập bưu kiện nhà kho đằng sau hẻm nhỏ. Bưu kiện nhà kho hàng hóa phức tạp, cũng phòng cháy an toàn trọng điểm chú ý đối tượng, Sở Ca hết sức quen thuộc bưu kiện nhà kho bố cục cùng phòng cháy phương tiện. Hắn nhẹ nhàng vạch trần phòng cháy nhà kho một tường chi cách giếng kiểm tra ống nước ngầm tre, đem bánh xích thức phi cơ trinh sát khí người đưa lên xuống dưới. Phía dưới là không sạch sẽ nước thải, nói không chừng còn có khiến người hít thở không thông khí metan, nhưng không cách nào ngăn cản bánh xích thức người máy tiến lên. Sở Ca lui trở về cư dân trong vùng, nghĩ nghĩ, trước lấy ra một khung không người phi cơ trinh sát, thiết lập đến hôn mê trạng thái, bày đặt đến cư dân lâu không ngờ nơi hẻo lánh. Lúc này mới quay đầu lại tới, hết sức chuyên chú thao túng bánh xích thức người máy tiến lên. Tại hắn tinh diệu tuyệt luân chỉ pháp loay hoay phía dưới, bánh xích thức người máy như giẫm trên đất bằng, rất nhanh trước đi vào bưu kiện trong kho hàng bộ. Ngay sau đó, một căn có được nhất định tính bền dẻo kim loại nhuyễn quản, theo bánh xích thức người máy phía trên đưa ra ngoài, đã tìm được giếng kiểm tra ống nước ngầm che miệng thông gió. Cả mạ giặt cẩn thận từng ly từng tí dò xét đi ra ngoài. Quả nhiên, cả mạ giặt theo một cái cực thấp góc độ, đập đã đến bưu kiện trong kho hàng bộ. Tại đây không giống như là bình thường nhà kho hoặc là phân lấy trung tâm. Bốn phía đứng đấy vài tên cao lớn vạm vỡ bảo an, nguyên một đám mắt lộ ra hung quang, vạm vỡ, khí chất tâm trầm, một mực gác lấy cửa ra vào, không cho bình thường bưu kiện người của công ty tiến vào. Theo thân hình của bọn hắn đến ước định, Sở Ca cảm thấy, những cái thứ này sức chiến đấu, thậm chí so dưới mặt đất trong trò chơi những bảo an kia, còn phải lại mạnh hơn gấp bội. Hắn thậm chí hoài nghi, trong đó hai gã bảo an trên tay, làm không tốt có nhân mạng. Còn lại một ít công nhân bốc xếp bộ dáng trắng hán, cùng bọn họ đồng dạng, lưng hùn vai gấu, quanh thân lượn lờ lấy đầm đặc mùi máu tanh, như là xuất sinh nhập tử lính đánh thuê, quá nhiều an phận thủ thường công nhân. Bọn hắn chính mang nguyên một đám quan tài cũng tựa như hòm gỗ lớn, hướng phong bế thức tiểu xe vận tải hóa trang. Tên kia bao tay trắng đã ở trường, một bộ lòng nóng như lửa đốt bộ dạng, không ngừng thúc giục bọn hắn tranh thủ thời gian vận chuyển. Có lẽ là bề bộn trong phạm sai lầm, hai đội phụ trách dỡ hàng đại hán đụng vào nhau. Trong đó một đội tráng hán trong tay hòm gỗ lớn rớt xuống đất, nắp hòm bị dập đầu khai, lộ ra bên trong giảm sóc bọt biển, còn có bọt biển bên trong. Đó là cái gì? Sở Ca nhìn xem viễn trình điều khiển trong video hình ảnh, cùng hồng lỗi cùng một chỗ mở to hai mắt nhìn. Thổi phồng bọt biển ở bên trong, phảng phất là từng khỏa cực lớn bao con động, hoặc là nào đó thủy tinh hình thái trứng côn trùng. Mà ở trứng côn trùng bên trong, tắc thì tràn đầy lấy nào đó màu hồng phấn sền sệt chất lỏng. Phấn hồng chất nhầy bên trong, nhưng lại dùng như trẻ con tư thái, cuộn mình lấy một người. Tuy nhiên cả mạ giặt khoảng cách xa xôi, nhận thức cũng không quá cao, nhưng Sở Ca cùng hồng lội như trước có thể rõ ràng phân biệt nhận ra, đây tuyệt đối là một thiếu niên hoặc là người trưởng thành, mà không phải hài nhi, càng không khả năng là nào đó cổ quái sau hiện đại tác phẩm nghệ thuật. Người này, chết đến sao? Hay vẫn là nói, bị nửa chết nửa sống địa chứa ở cái này khỏa bao con nhộng ở bên trong, sẽ bị tiễn đưa đi nơi nào? Xem tràng diện này, hắn hẳn không phải là bị cái thứ nhất cất vào dao túi người ở bên trong, tại đây đến tột cùng là địa phương nào a? Sở Ca ra đầu run lên, âm thầm kinh hãi. Hồng Lỗi cũng toát ra khó có thể tin biểu lộ. Chuyện gì xảy ra, chúng ta không phải truy tung Viêm La đến nơi đây sao? Những cái thứ này đến tột cùng là cái gì địa vị, bọn hắn đến cùng đang làm gì đó? Hồng Lỗi lẩm bẩm nói, tình báo của các ngươi không phải nói, Viêm La là đến từ tu tiên giới xuyên Việt giả sao? Những vậy là cái gì này người, hắn đồng lõa. Ta cũng không biết. Sở Ca cười khổ, lại nghĩ tới tiểu cung chủ lời nói, có lẽ, ngươi đúng, như Viêm La thông minh như vậy người, tại đến bước đường cùng dưới tình huống, hoàn toàn chính xác hội không chút do dự cùng người địa cầu có chút đại nhân vật hợp tác đâu. Hồng Lôi gắt một cái, một bộ ta biết ngay biểu lộ. Trước bất kể những này, ta làm cho cả mạ giặt chuyển một vòng, ngươi nhìn kỹ, có hay không cái kia hư hư thực thực Viêm La người. Sở Ca nói, trừng to mắt, ngàn vạn nhìn rõ ràng. Hắn dùng hai ngón tay, nhẹ nhàng bắt được máy kiểm soát bên trên đinh ốc cán, như thao túng đao giải phẫu nhu hòa mà ổn định địa xoay tròn lấy. Hình ảnh nương theo lấy tay của hắn thế, 360 độ xoay tròn. Ngừng. Hồng Lỗi bỗng nhiên kêu lên, quay lại đi 20 độ tả hữu. Hình ảnh quay lại đi 20 độ. Tiêu chứng kiến tên kia bao tay trắng, đang tại cùng một cái hoa áo sơ mi nói chuyện. Cái này hoa áo sơ mi, mang theo kính mát, giữ lại rối bời tóc dài cùng râu quai nón. Như là cái loại nảy cố ý truy cầu phục cổ cảm giác văn nghệ thanh niên, dù sao, nếu như gọi Sở Ca một mình đụng với lời nói, đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng, thằng này dĩ nhiên là đến từ tu tiên giới xuyên Việt giả. Hồng Lỗi lại mặt mũi tràn đầy hồ nghi mà nhìn chằm chằm vào hoa áo sơ mi nhìn hồi lâu, có chút không xác định nói, giống như, tiểu là thằng này, đến cùng phải hay không, Hồng Đại Thúc, ngươi muốn xác định a? Sở Ca lo lắng nói, Hẳn là, tuy nhiên hình dạng của hắn cải biến rất nhiều, nhưng này loại vi diệu khí chất, ta sẽ không nhận sai. Hồng Lôi ôm ngực, lẩm bẩm nói, loại này trái tim đau đớn cảm giác, nhất định là bị hắn giết chết Tiểu Phi, nhất định. Ngươi đừng kích động, chúng ta lại nhìn kỹ xem. Sở Ca sợ Hồng Lôi xúc động, vội vàng trấn an, lại quay đầu đi xem hình ảnh, muốn cố định cả mạ giác, khởi động hình vẽ tăng cường hình thức, đem nhận thức điều được rất cao chút ít. Nhưng mà, hoa áo sơ mi cùng bao tay trắng hàn huyên vài câu về sau, tiểu vây quanh một cỗ mái hiên thức hàng phía sau xe, nhìn không thấy rồi. Sở Ca trong lòng âm thầm chửi bới một câu, đem hình ảnh chuyển tới Hồng Lôi trước mặt, nói, Hồng Đại Thúc, tuy nhiên ta rất lý giải ngươi muốn chính tay đâm cửu nhân tâm tình, nhưng kế hoạch cản không nổi biến hóa, đối phương rõ ràng người đông thế mạnh, tiêu tính toán lực chiến đấu của ngươi thật sự bị cửu hận tăng phúc 3 năm lần cũng hoặc là tầm 10 lần, cũng rất không có khả năng tại nhiều như vậy tráng hán chính giữa mở một đường máu, lại đi giết chết Viêm La A. Chương 394, đánh giáp La Cà. Hồng Lôi trầm mặc không nói. Hai đấm nắm chặt, gân xanh lộ ra, xương ngón tay ken két rung động, phảng phất muốn bóp nát cũng không tồn tại, Viêm La trái tim. Để cho ta hướng phi thường hiệp hội cầu viện A. Sở Ca biết rõ Hồng Lôi đã dao động, rèn sắc khi còn nóng nói, tuy nhiên không thể chính tay đâm cựu địch, nhưng chúng ta một mực ở chỗ này giám thị đối phương, cho ngươi tận mắt nhìn đến Viêm La rơi vào lưới pháp luật, cũng coi như cảm thấy an ủi Tiểu Phi trên trời có linh thiêng rồi, có phải hay không? Nếu không, chúng ta cứ như vậy không quan tâm lao xuống đi, chờ ngươi thoát khỏi nhiều như vậy chuyên nghiệp bảo an dây dưa, Viêm La sớm liền chạy mất dạng rồi, sau đó, ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, cũng sẽ bị đặc điều cục phát hiện. Đến lúc đó càng không khả năng cho ngươi thêm cơ hội thứ hai đi bắt Viêm La, nói không chừng thằng này muốn vĩnh viễn nhẫn nhân ngoài vòng pháp luật, cái này cũng không phải ngươi nguyện ý chứng kiến a. Hồng Lôi tâm phiền ý loạn, cắn chặt răng, huyệt thái dương vẫn còn như núi lửa bộc phát giống như đừng đừng ngảy loạn. Xoắn suýt thật lâu, rốt cục vô lực địa huy vũ thoáng một phát nằm đấm, được rồi, tiểu theo như ngươi nói xử lý, nói cho phi thường hiệp hội, chúng ta cùng Viêm La tại chuyện nơi đây. Được rồi. Sở Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cả kiện sự tình nếu có thể như vậy giải quyết, không cần tốn nhiều sức, thật sự không thể tốt hơn. Hắn vừa mới lấy điện thoại cầm tay ra. Muốn thông qua chuyên môn tuyến đường, hướng du hội trưởng cầu viện. Lại cảm giác mình bên người, Hồng Lôi quanh thân cơ bắp lập tức kéo căng, trong cơ thể thậm chí bộc phát ra rất nhỏ đùng thanh âm, giống như là dùng sức quá mạnh, lại đem sợi cơ nhục xoắn đoạn. Tình huống như thế nào? Sở Ca trong lòng căng thẳng, còn tưởng rằng Hồng Lôi đổi ý. Không nghĩ tới Hồng Lôi lại nhìn xem giam khống hình ảnh nói. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì hư hư thực thực Viêm La ra hỏa vây quanh tạm phía sau xe, vẫn không có cuốn đi ra, Sở Ca, ngươi có thể hay không đem hình ảnh phóng đại, theo xe tải phía dưới đảo qua đây. Sở Ca nao nao, lập tức minh bạch Hồng Lôi ý tứ. Một hồi chính xác điều khiển tinh vi, hình ảnh rõ ràng độ tăng cường, từng bước đảo qua xe tải sàn xe. Lưỡng tầm mắt của người xuyên thấu sàn xe, hoàn toàn chính xác, không không đáng đáng, cái gì cũng không thấy, kể cả Viêm La hai chân. Hai mặt nhìn nhau. Hai người đáy lòng, đồng thời hiện lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Cái này chiếc xe tải tả hữu không hề vật che chắn, đằng sau cũng không có thông đạo các loại thiết kế. Nếu như Viêm La chỉ là ngẫu nhiên đi đến tạp phía sau xe, bọn hắn mới có thể chứng kiến Viêm La hai chân mới đúng. Nhưng tình huống hiện tại, thật giống như Viêm La vây quanh tạp phía sau xe, mượn nhờ xe tải vật che chắn ánh mắt về sau, tiểu đột nhiên biến mất rồi. Hai người trong đầu, dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ tiếc điều khiển người máy quay phim phạm vi có hạn. Mà bọn hắn sợ hãi đả thảo kinh xà, cũng không dám đem cả mạ giạt ngả vào rất cao chỗ đi 360 độ quan sát. Theo cực thấp góc độ, vô luận như thế nào chuyển, đều nhìn không tới Viêm La tung tích. Thằng này đến tột cùng trốn đi đến nơi nào. Sở Ca lòng nóng như lửa đốt. Sau đó hắn cũng cảm giác được rồi, tim đập theo mỗi phút đồng hồ vài chục lần, lập tức tăng lên tới mỗi phút đồng hồ 300 lần đích khủng bố phản ứng. Phảng phất có lưỡi dao sắc bén cạo sát bảng đen thanh âm, ngay tại màng nhĩ của hắn bên trên nổ vang. Làm hắn không khỏi một hồi tim đập nhanh, liền ánh mắt đều bởi vì huyết dịch tốc độ chạy cực kỳ nhanh hơn, cảm thấy đau đớn cùng đỏ tươi. Sở Ca mạnh mà quay đầu lại, tiêu chứng kiến vừa mới còn dừng lại ở bưu kiện trong kho hàng, bị bọn hắn giám thị chính là cái kia hoa áo sơ mi, vô thanh vô tức đứng tại cuối hành lang, mặt không biểu tình xem của bọn hắn. Mà thằng này quanh thân, còn lượn lờ lấy lốm đa lốm đốm, 7-8 miếng hư hư thực thực quỷ hỏa thứ đồ vật. Bị phát hiện, Sở Ca trong đầu mỗi một giọt máu tươi, nhao nhao nổ tung. Hưu. Phản ứng không kịp nữa, hoa áo sơ mi bên người một đóa quỷ hỏa, đã hóa thành một đạo đỏ tươi xạ tuyến, đâm về Sở Ca cổ họng. Trong một chớp mắt, điện quang thạch hỏa, Sở Ca chỉ tới kịp đem đầu dùng sức đi phía trái lệch lạc, xương cổ cốt phát ra ken két loạn hưởng, xương cốt cơ hồ muốn đâm rách mạch máu, cơ bắp cùng làn da. Dù là như thế, như trước không thể tránh thoát công kích của đối phương, cổ phía bên phải vốn là siết chặt, sau đó là nóng rát đau đớn, ngay sau đó một hồi chết lặng, cảm giác đầu đều có chút vận chuyển mất linh, thò tay vừa sờ, kịch liệt đau nhức toàn thân, cổ ngay tiếp theo càng dưới đều bị nghiêm trọng bỏng. Đây là phản ứng nhanh nhẹn kết quả. Nếu như phản ứng chậm hơn nửa nhịp, chỉ sợ cái này bó nhiệt độ cao xạ tuyến lưu, muốn xỏ xuyên qua cổ của mình kết, đem động mạch cổ, xương cổ cùng chung khu thần kinh, hết thể đốt trọi. Viêm La. Sở Ca quanh thân mỗi một khỏa nổi da gà đều tại thét lên. Có được như thế thực lực khủng bố cùng quỷ dị công kích phương thức, mang đưa cho hắn uy hiếp cảm giác so tên điên Ninh Hiểu Phong càng mạnh hơn nữa, ngoại trừ tu tiên giới tà ma ngoại đạo, Viêm Ma tông hủy diệt cá lọt lưới, tên kia họ La đàn chủ bên ngoài, còn có ai? Hồng Lôi phản ứng so Sở Ca nhanh hơn. Tại đối phương đưa tay công hướng Sở Ca nháy mắt, hắn đã phát ra dạ thu giống như gào thét, hướng Viêm La sông tới đi qua. Một đường mạnh mẽ đâm tới đồng thời, hắn quanh thân bài tiết ra đại lượng màu đen chất nhầy, huyền giống như là xúc tu theo bạ lỗ trong rút ra đại lượng công cụ sửa chữa cùng sắc bén ngũ kim kiện, đem chính mình võ chứa vào, cái kia trương tiêu chí tính hàn điện mặt nạ, cũng một mực bao trùm hắn vặn vẹo đến cực điểm biểu lộ, làm cho khí thế của hắn lộ ra càng nổi điên cuồng. Mà ngay cả Viêm La cũng không ngờ tới, hắn hội lập tức hóa thân một đầu hình người hung thú. Viêm La đưa tay, một đạo màu hồng đỏ thấm suốt cao xạ tuyến, như là mũi tên giống như đâm về Hồng Lỗi. Ai ngờ Hồng Lỗi căn bản chẳng muốn trốn tránh, bao trùm lấy màu đen chất nhầy dày đặc lồng ngực, trực tiếp tiếp nhận được công kích của đối phương, toàn bộ ngực đều bị xỏ xuyên, tốc độ lại không có giảm xuống mảy may, cứ như vậy hướng Viêm La hung hăng đụng đi qua. Hồng Lỗi quanh thân sở hữu màu đen xúc tu cùng công cụ sửa chữa đều tại thét lên. Hắn muốn dùng màu đen xúc tu quấn chặt lấy đối phương, lại dùng liệm cưa cùng máy khoan điện đem đối phương tháo thành tám khối, mặc dù đáp thượng tánh mạng của mình đều sẽ không tiếc. Viêm La khẽ nhíu mày, tại va chạm phát sinh trước khi nháy mắt, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Lượn lờ tại hắn quanh thân xích sắc quỷ hỏa, đột nhiên như là hồng liên giống như nhiều đóa nổ bung, hỏa diễm lập tức đưa hắn bao phủ, mà thân hình của hắn tại liệt diễm bốc hơi trong cũng lộ ra đặc biệt hư ảo. Oeng! Hồng Lỗi mạnh mà đụng đi qua, đem hừng hực liệt diễm đụng phải cái chia năm xẻ bảy, lại không có thể bắt đến Viêm La bản thể. Phân liệt hỏa diễm tại nửa mét bên ngoài một lần nữa ngưng tụ, Viêm La theo trong ngọn lửa chui ra, dùng để che giấu chân diện mục tóc dài, râu quai nón cùng kính mát tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, lộ ra một khỏa đầu trọc cùng một trương trắng bệnh mà lánh khóc khuôn mặt, hắn khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm vào Hồng Lỗi, tựa hồ đang suy tư, chính mình cùng cái này như điên giống như ma ra hỏa, đến tột cùng có cái gì ân oán. Sở Ca tự nhiên là thừa cơ gọi điện thoại, viện binh á. Viêm La cũng ý thức được Sở Ca mở ám, khoát tay, năm ngón tay gảy nhẹ, lại là năm đạo sốt cao xạ tuyến, hướng Sở Ca đâm tới. Hồng Lỗi ngực, vốn là có một cái bát trà lớn nhỏ, nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, cũng là bị đại lượng màu đen chất nhầy ngăn chặn. Hắn một chút đều không lo lắng thương thế của mình, động tác so vừa rồi càng thêm kịch liệt cùng bạo ngược, quả thực như là một tòa màu đen đại sơn, muốn đem Viêm La áp cái thịt nát xương tan. Ít nhất là quấy nhiễu Viêm La đối với Sở Ca thế công. Viêm La hừ lạnh một tiếng, tại Hồng Lỗi dương nhanh múa vướt màu đen xúc tu cưỡng bức phía dưới, chỉ có thể trốn tránh. Nhưng bắn về phía Sở Ca năm bó sốt cao xạ tuyến, lại như là ủng có sinh mạng, ở giữa không trung quỷ dị địa chuyển hướng, từ bất khả tư nghị góc độ, đồng thời đâm về Sở Ca mi tâm, hầu kết, trái tim, bụng dưới cùng tay phải. Năm đầu xạ tuyến, giăng khắp nơi, bệnh thành tử vong xa lưới. Sở Ca luống cuống tay chân, chỉ có thể đem hết khả năng để ép thân thể, đem tứ chi uốn éo thành một chuỗi bánh quai trèo, theo cực nóng trong khe hở, hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát. Nhưng mà, điện thoại lại không may mắn như vậy, bị một đầu sốt cao xạ tuyến dây dưa, lập tức thiếu đốt, dung hóa thành một bãi vặn vẹo nhựa tờ lạc tịp. Đáng chết. Sở Ca trong lòng âm thầm chửi bới một tiếng. Chính mình cùng Hồng Lỗi hay vẫn là đánh giá thấp Viêm La thực lực. Cái này hay là đám bọn hắn lần thứ nhất đối mặt trúc cơ kỳ tu tiên giả. Đại cảnh giới bên trên chênh lệch đích thật là rất khó có thể ý chí chiến đấu, chiến thuật, hy sinh các loại thứ đồ vật để đền bù. Ngươi là màu đen tia chớp. Viêm La lấy một địch hai, lại không có chút nào quẫn bách cảm giác, ngược lại thong dong bình tĩnh, phảng phất hắn mới là cái này bàn đánh cờ chúa tể giả. Hắn nhìn xem Hồng Lỗi, mỉm cười nói, nghe nói ngươi một mực đang tìm ta, nhưng ta không biết ngươi, thật biết điều, như thế nào, chúng ta có cựu oán. Thanh âm của hắn không giống diện mục như vậy lạnh như băng, ngược lại tràn đầy hùng hậu mượt mà cảm giác. Rất giống là radio MC, làm Sở Ca sinh ra vớ vẩn liên tưởng nói không chừng, Viêm La tiểu là theo chân radio tiết mục, học tập tiếng phổ thông. Ngắn ngủn mấy tháng, có thể học được loại này rõ ràng trình độ, tu tiên giả cường đại học tập năng lực, có thể thấy được luồng đốm. Không sai, chúng ta đương nhiên là có thủ. Sở Ca sợ Hồng Lỗi bị Viêm La giam ba câu, nhiễu loạn tâm thần, hét lớn: "Viêm La, ngươi phi pháp xuyên việt đến địa cầu, còn tính chết, làm sang làm bậy, nhiễu loạn địa cầu trị an cùng xã hội hài hòa, toàn thể địa cầu nhân dân đều cùng ngươi có cửu oán, đặc biệt là ta chính là trong truyền thuyết." "Ngươi câm miệng." Viêm La nhìn cũng không nhìn Sở Ca liếc, "Ta biết rõ ngươi là ai, ta đối với ngươi không có hứng thú." Chương 395: Giảo hoạt Viêm La. Sở Ca giận không kèm được. Thằng này thật sự quá kiêu ngạo rồi. Hắn quyết định vì nhân dân, vì hòa bình, vì địa cầu, nhất định phải tiêu diệt tên hôn đàn này. Ngươi giết con của ta. Hồng Lôi cảm xúc, quả nhiên bị Viêm La đơn giản điều động, quanh thân đốt lên màu đen hỏa diễm ken ken rung động, lại ngưng tụ thành một nhúm bó màu đen tia chớp. Hắn gầm nhẹ nói, ta muốn làm thịt ngươi. Liệm cơ tại màu đen xúc tu dưới sự thao túng, dùng xé rách không gian khí thế chẳng tới. Đáng tiếc một chiêu này ý đồ thật sự quá rõ ràng. Viêm La lại mật thiết chú ý nhất cử nhất động của hắn, thân hình thoáng khẽ động, dễ dàng tiểu nhanh tránh ra. Thậm chí, Viêm La còn duỗi ra hai ngón tay, điệp cùng một chỗ, tựa như tia chớp tại liệm cơ bên cạnh bắn thoáng một phát, liệm cơ thế như trẻ che tiết tấu lập tức bị cắt đứt, cả đài giết chóc máy móc đều lay động, làm cho Hồng Lỗi sinh ra khí huyết sôi trào, khống chế không nổi cảm giác. Thì ra là thế, thật có lỗi, ta giết người thật sự quá nhiều, không nhớ rõ cái nào là con của ngươi. Viêm La có chút hăng hái nhìn xem Hồng Lỗi. Phảng phất tại thưởng thức một kiện mới lạ món đồ chơi, bất quá, tăng tử chi thống, hoàn toàn chính xác đau nhức thấu xương thủy, khó trách có thể đem ra sử dụng ngươi bộc phát ra cường đại như thế tiềm năng, lập tức có được như vậy lực lượng đáng sợ. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn chớp liên tục, lần nữa hời hợt tránh thoát Hồng Lỗi luân phiên chí mạng tiến công. Hồng Lỗi thế công hình thành một mảnh lưới đao hải dương, mà Viêm La cũng tại đỉnh sóng bên trên nhẹ nhàng vũ đạo. Hắn một bên thành thạo địa trốn tránh, một bên soi mói, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là gần đây mới có được năng lực như vậy, trước đó, ngươi so tay chói gà không chặt người bình thường, không mạnh hơn bao nhiêu, cho nên, mặt ngoài thanh thế kinh người, trên thực tế khí huyết lại suy yếu đến gần như khô kiệt, ở vào hấp hối trạng thái. Kỳ diệu, thật sự là kỳ diệu, cựu hận lực lượng, vậy mà có thể làm một người bình thường, lập tức có được có thể uy hiếp trúc cơ kỳ tu tiên giả năng lực, mặc dù năng lực như vậy, muốn hiến tế tánh mạng của ngươi đến hối đoái, đối với ngươi nát mệnh một đầu, coi như là đại chiếm tiện nghi. Trong truyền thuyết, tại chúng ta tu tiên giới, ngày xưa linh khí đầy đủ thời đại hồng hoang, như vậy ví dụ cũng chỗ nào cũng có, những đần độn kia, tư chất bình thường người bình thường, như là đốn tuổi tiểu phu, trồng trọt nông dân, bởi vì cơ duyên xảo hợp, đạt được nào đó chỗ tốt, hoặc là bị thụ có chút kích thích, lập tức có thể tẩy tủy phát kinh, thoát thai hoang cốt, biến thành cường đại tu sĩ một thành viên, thậm chí bạch nhật phi thăng, cái này là linh khí tràn lan ảo diệu. Chỉ tiếc, theo linh khí chậm rãi khô kiệt, tu tiên giới tiến nhập mạt pháp thời đại. Rốt cuộc không gặp được chuyện tốt như vậy. Tại ta sinh hoạt đích niên đại, mặc dù giống như ta vậy thiên phú dị bẩm tu tiên giả, đạt được tông môn toàn lực ủng hộ, lại có rất nhiều kỳ ngộ, ngắn ngủn hơn 10 thời gian 20 năm, cũng không qua tu thành một người trúc cơ kỳ, nhìn xa những cao cao tại thượng kia kim đan cùng nguyên anh, thật là khiến người không có cam lòng. Không nghĩ tới, trong lúc vô tình xuyên việt đến người địa cầu, lại phát hiện nơi đây gió nổi mây phun, đem tu tiên giới cùng huyễn ma giới linh khí liên tục không ngừng thu nạp tới. Đúng như ngày xưa hồng hoang, chính ở vào linh khí sống lại giai đoạn, cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, cũng có thể phát sinh. Thật sự là phong hồi lộ chuyển, hy vọng, trời không tuyệt đường người. Ha ha, nếu rơi vào tay ta làm tin tưởng ngươi đột nhiên thức tỉnh siêu năng lực huyền bí, thậm chí nghĩ biện pháp thu nạp năng lực của ngươi, có lẽ, ta cũng có thể lập tức đột phá trúc cơ cực hạn, nhảy lên đến kết đan kỳ huyền diệu cảnh giới A. Đến lúc đó, những hủy diệt kia Viêm Ma Tông, đem ta bước đến chật vật như thế hoàn cảnh ra hỏa. Tất cả đều muốn trả giá thảm thiết một cái giá lớn. Viêm La cười tủm tỉm nói. Thanh âm lại vô cùng lạnh như băng. Nhìn xem Hồng Lỗi ánh mắt, giống như là nhìn xem một đầu ngã vào bẫy dập con mồi. Hôn đàn, đừng đem ta không tồn tại a. Sở Ca nộ phát xung quán, lặng lẽ theo Viêm La đằng sau sờ soạng đi lên, một cái sen lẫn phong lôi xu thế trọng quyền, hướng Viêm La eo hung hăng đảo đi. Nào có thể đoán được, Viêm La lại như là sau lưng trường liếc trong mắt, dễ dàng nhận được Sở Ca nằm đấm. Các đốt ngón tay hướng không thể tưởng tượng nổi góc độ uốn éo, trực tiếp làm Sở Ca cả đầu cánh tay đều chuyển ba vòng. Ngươi không phải là chính thức đẩy ra chính là cái kia vật biểu tượng sao? Viêm La thản nhiên nói, không cần như vậy om sòm, sự hiện hữu của ngươi cảm giác hay vẫn là rất mạnh. Vật biểu tượng. Ta rõ ràng là chính thức đẩy ra thực lực phái thần tượng siêu sao. Sở Ca nhịn đau nói, vô luận ngươi đến tột cùng đang cùng ai làm cái quỷ gì trò, ta đều khuyên ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không... Ta thể nhất định sẽ đem ngươi ngâm mình ở phó mã liền dịch bên trong, cắt thành từng mảnh đến nghiên cứu. Thật không nghĩ tới, ngươi đối với kết quả của mình, có như thế thanh tỉnh nhận thức, làm sao ngươi biết chúng ta sẽ đem ngươi ngâm mình ở phỏ mạ lìn dịch ở bên trong cắt miếng nghiên cứu. Viêm La mỉm cười, đừng có gấp, hai người các ngươi trên người đều ẩn chứa tương đương chân quý số liệu, rất nhanh các ngươi sẽ tận mắt thấy, chúng ta đến tột cùng đang làm cái gì quỷ trò rồi. Lòng bàn tay của hắn như là một dãy đặc nham thạch nóng chảy chi hồ, từng lỗ chân lông đều bài tiết ra cực độ nhiệt độ cao chất nhầy, muốn trực tiếp đem Sở Ca thủ đoạn cắt kim loại. Sở Ca quái gọi liên tục, hai chân bay lên trời, liên hoàn đá hướng Viêm La mặt, cũng là bị Viêm La một cái mang theo mùi lưu hình đạo hắt xì, phun ra một đoàn liệt diễm, trực tiếp đem giày thiêu hủy. Lại không để phòng Sở Ca hai chân so hai tay càng thêm linh hoạt, không có giày tương đương không có gông xiềng, mười nền móng chỉ trực tiếp kẹp lấy hai thanh truy thủ, đâm thẳng Viêm La hai mắt. Viêm La ồ một tiếng, đầu có chút lệch lạc, vung lỏng trên tay lực lượng, làm Sở Ca kịp thời đem thủ đoạn rút ra. Giơ cổ tay lên xem xét, cường độ cao chiến đấu phục hoàn toàn nóng chảy, thủ đoạn chung quanh làn ra một mảnh cháy đen, chết lặng cảm giác gần ẩn hướng ngón tay truyền. Viêm La một trảo chi lực, vậy mà khủng bố như vậy. Sở Ca âm thầm tắc lưu hới, hồng lỗi lại bị cừu hận triệt để nhét đầy đại não, màu đen chất nhảy dương nhanh múa vút, cả người cơ hồ muốn phồng lên thành một khỏa dài khắp răng nanh cầu. Không sao cả, Viêm La đến tột cùng trốn tránh bao nhiêu lần, hắn đều phấn đấu quên mình lần nữa xông đi lên, ý đồ tại đối phương sốt cao xạ tuyến sỏ xuyên qua chính mình lồng ngực đồng thời, đem chính mình liệm cưa cùng mũi khoan, thật sâu đâm vào đối phương lồng ngực. Dù là Viêm La như vậy trúc cơ kỳ tu sĩ, đối mặt như điên giống như ma màu đen tia chớp, như cũng không cách nào bảo trì một lát trước chấn định cùng thong dong. Huống chi, tại Viêm La hết sức chuyên chú đối phó hồng lỗi đồng thời, Sở Ca lần nữa như là một chỉ dẫm không chết con rắn như vậy vọt lên, vừa mới bị đốt trọi thủ đoạn lại bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt kim mang đinh ốc cuốn quanh, tại quả đấm của hắn phía trước giao thoa thành một thanh hình thù kỳ quái tia chớp chi kiếm. Nếm thử khiếp sợ năng lượng lợi hại. Sở Ca tại trong lòng hò hét, đi chết đi. Viêm La tránh thoát Sở Ca nắm đấm. Nhưng tia chớp chi kiếm cũng không phải là thật thể, mà là khiếp sợ năng lượng kết tinh, lại như là chân chính tia chớp như vậy muốn nổ tung lên. Húc đầu che nào đánh tới hướng Viêm La. Đây là Viêm La lần thứ nhất chỉnh trọng chuyện lạ ứng đối Sở Ca tiến công. Xấu tiểu xấu ở chỗ này. Đương hắn thuần túy đem Sở Ca trở thành một cái vật biểu tượng hoặc là tiểu xỉu lúc, đối với Sở Ca tâm tính phi thường buông lỏng, không có chút nào sơ hở cùng khe hở. Nhưng mà, đương hắn âm thầm khiếp sợ tại Sở Ca tràn đầy sinh mệnh lực cùng cường đại sức chiến đấu lúc, kinh ngạc của hắn lại liên tục không ngừng hóa thành khiếp sợ năng lượng, bị Sở Ca dùng sức hút, miệng lớn thôn phệ. Phanh. Hai người điện quang thạch hỏa địa đúng rồi một quyền. Đúng như tia chớp bắn vào nham tương, kích thích vạn đóa nóng rực bọt nước. Viêm La cánh tay phải bị tia chớp thôn phệ, tạm thời tê liệt, vô lực rủ xuống xuống. Sở Ca bị thương thảm hại hơn, cả người đều bị ngọn lửa bao phủ, như là một cây vặn vẹo ngọn nến. Bất quá, hắn có khiếp sợ năng lượng phụ trợ, màu vàng kim nhạt năng lượng đã sớm tại làn da thượng diện hơi mỏng bôi lên một tầng, đúng như mỏng như cánh ve áo giáp, giúp hắn chống cự 90% tổn thương. Còn lại 10% tổn thương, cũng không cách nào xuyên thấu cứng rắn như sắt huyết nục, tại khiếp sợ năng lượng thoải mái xuống, huyết nục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh sôi, căn bản không ảnh hưởng kế tiếp chiến đấu. Cái này là Sở Ca đặc sắc. Chỉ cần một búa không có đem hắn đánh chết, do đó toát ra khiếp sợ hóa thành sơ hở, kế tiếp vô luận như thế nào đánh, đều rất khó đưa hắn đánh chết. Sở Ca hướng Viêm La hắc hắc cười quái dị. Hồng Lỗi lần nữa thao túng liệm cưa, rất giống là cái đồ biến thái sát nhân cuồng, được rồi. Hắn tự là, phóng tới Viêm La. Viêm La mặt trầm như nước, tựa hồ tại một lần nữa ước định Sở Ca cùng Hồng Lỗi sức chiến đấu. Sau đó, hắn quyết định thật nhanh, làm một kiện hai người đều không nghĩ tới sự tình. Hắn vậy mà hướng hành lang hơi nghiêng gian phòng, trực tiếp đụng phải đi vào. Cái này một mảnh là lâu năm thiếu tu sửa già trẻ khu, cửa chống trộm thùng rông kêu to, tự nhiên chịu không được Viêm La va chạm. Người này đến từ tu tiên giới cường giả, không có chút nào cường giả tự giác. Phát hiện Sở Ca cùng Hồng Lôi thực lực thoáng vượt qua hắn dự đoán, lập tức không chút do dự rút khỏi chiến trường, có lẽ đúng là phần này quyết định thật nhanh, làm hắn trở thành Viêm Ma Tông hủy diệt về sau, duy vừa chạy ra tu tiên giới cá lọt lưới. Chương 396, Hỏa Long Quấn. Truy. Tuy nhiên không phải Viêm La đối thủ, nhưng đây chính là Sở Ca sân nhà tác chiến, chỉ cần quấn lấy đối phương một thời ba khắc, gây ra động tĩnh, có thể được đến đại lượng trợ giúp. Sở Ca không chút do dự theo Viêm La đánh vỡ lỗ thủng đuổi đi vào. Tiêu chứng kiến Viêm La quanh thân phóng hỏa, trong phòng một đường mạnh mẽ đâm tới, thẳng tắp đụng nát lấp kín bức tường vách tường. May mắn trong phòng không có người, Viêm La cũng không có dùng người vô tội thị dân làm con tin, ý định hắn nên biết, một khi bị đại quân vòng vây, vô luận trên tay có nhiều hơn nữa con tin đều không có tác dụng đâu. Rầm rầm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Viêm La đã đụng nát trên ban công cửa sổ thủy tinh, theo 5 tầng lầu độ cao nhảy xuống. Sở Ca cùng Hồng Lôi không chút do dự, theo sát phía sau, nhảy xuống. Thình lình Viêm La ở giữa không trung quay người, xông hai người phát ra cười lạnh, sau đó hai tay run lên, trên người hoa áo sơ mi bị hắn chấn động rất xuống, hóa thành một đoàn hừng hực thiêu đốt đại hỏa. Liệt diễm bốc hơi, hoa áo sơ mi chia 5 x 7, thượng diện ấn lấy nhiều đóa ngũ thải ban lan đồ án lại tươi sống, phảng phất từng trích nhe răng trợn mắt, ngửa mặt lên trời thét dài hỏa điểu, bắn về phía Sở Ca cùng Hồng Lỗi. Trong lúc nhất thời, hai người bị vài chục trích hỏa điểu phốc mổ, khiến cho luống cuống tay chân. Khóc như mưa rơi xuống đất, đụng gây vài căn xảo phơi đồ cùng phía dưới che nắng giảm, cuối cùng đem cuối cùng một con hỏa điểu sống sờ sờ bóc chết, ngẩng đầu nhìn lúc, bọn hắn phát hiện Viêm La đã bỏ tới đối diện một tòa nhà lầu tầng cao nhất. Được hay không được? Sở Ca nhìn xem Hồng Lỗi. Hồng Lỗi trên người trên mặt đều là bỏng, miệng vết thương bị màu đen chất nhầy bao trùm, giống như kết xuất một tầng tầng cổ quái hắc vậy, hình dáng tướng mạo càng phát khủng bố. Hắn gật gật đầu, không nói một lời, trèo lên đối diện cao ốc, chỉ dùng 3 giây đồng hồ tiểu leo lên mái nhà. Sở Ca theo sát phía sau, leo đi lên xem lúc, vừa hay nhìn thấy Hồng Lỗi máy khoan điện đem mái nhà trần nhà chui ra lần lượt lỗ thủng lớn, gió táp mưa rào thế công, liền Viêm La đều không muốn chính diện ngăn cản, chỉ có thể lần nữa chạy trối chết. Ta nói rồi, người chạy không được. Sở Ca quát lên một tiếng lớn, hai chân như là trói lại hỏa tiễn tên lửa đẩy, cả người hóa thành một đạo thiểm điện. Viêm La khẽ cười một tiếng, hai chân đồng dạng nhen nhóm hỏa diễm, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một hỏa diễm dấu chân, tại hắn chạy qua địa phương, để lại một đầu tươi sáng do nét hỏa tuyến. Ba người một đường nhanh như điện chớp đuổi theo, Viêm La nếu không nguyện cùng bọn họ chính diện tương bác, rất có điểm hoảng hốt chạy bừa hương vị. Không, tựa hồ không phải hoảng hốt chạy bừa, mà là cố ý tại thiết kế lấy đường chạy trốn. Chuyện gì xảy ra, người này còn là một bộ thành thạo bộ dạng, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Sở Ca đáy lòng, dự cảm bất tường càng ngày càng đậm hơn. Viêm La sức chiến đấu rõ ràng đại tại hai người bọn hắn đều đã làm xong liều mạng chuẩn bị, tiêu tính toán Viêm La không muốn tại trên người bọn họ lãng phí thời gian, bề ngoài giống như cũng không cần chật vật như vậy à. Hơn nữa, Viêm La cũng không phải là thẳng tắp chạy thục mạng, nhưng lại mang của bọn hắn vòng quanh vòng, vốn là quấn một vòng tròn, sau đó là một cái hình vuông, sau đó là hình tam giác. Sở Ca trong nội tâm khẽ động, đột nhiên cảm giác được Viêm La chạy trốn lúc lưu lại hỏa diễm dấu vết có chút cổ quái. Hắn dừng lại, nhìn khắp bốn phía cao ốc trên sân thượng hỏa diễm dấu vết, phát hiện Viêm La vừa mới chạy trốn lúc quấn quyền quyền, đã cấu thành một cái rắc rối phức tạp đồ án, là nào đó. Huyền ảo phiền phức pháp trận. Hồng Đại Thúc, có vấn đề, mau dừng lại. Sở Ca vội vàng kêu lên. Tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, Viêm La cũng ngừng lại, quay người mặt đối với bọn họ. Đã không có hoa áo sơ mi che lấp, hắn tuyên khắc lấy đỏ tươi phủ văn to lớn thân hình, ở địa cầu sáng sớm lăng liệt trong không khí triệt để hiện ra. Giờ phút này, quanh thân mỗi một đạo phù văn, đều giống như ủng có sinh mạng hỏa diễm, phía sau tiếp trước địa xé rách làn da, rời khỏi thân thể, tại trong hư không lượn lờ, tách ra cực nóng mà tà ác hào quang. Trên mặt hắn treo không che giấu chút nào ác độc dáng tươi cười, hai tay giao thoa, 10 ngón dây dưa, kết xuất từng đạo làm cho người hoa mắt thủ ấn. Trong miệng nói lẩm bẩm, rõ ràng không âm thanh âm, Sở Ca màng thai cùng tế bào não lại cảm thấy từng đợt kim đâm giống như đau đớn hay vẫn là nung đỏ cương châm. Nóng quá. Sở Ca miệng đắng lưỡi khô, cảm thấy chung quanh nhiệt độ, lập tức tăng lên 5 độ, 10 độ, còn đang không ngừng tăng lên. Thằng này không phải đang lẩn trốn chạy, mà là tại bảy trận. Sở Ca trong đầu, một đạo thiểm điện vạch phá trong óc, sắc mặt kịch biến, hướng về phía Hồng Lỗi hô lớn, không thể để cho hắn hoàn thành, nếu không chúng ta tiểu xong đời. Sở Ca cùng Hồng Lỗi, đồng thời sử ra bản thân mạnh nhất sát chiêu. Sở Ca cánh tay phải quấn quanh lấy mấy chục đạo chướng mắt kim sắc hồ quang điện. Hồ quang điện lối vào lại buộc chặt lấy hai thanh thổi tóc tóc đứt trùy thủ bị điện cao thế lưu tăng phúc đến nóng ánh sáng long lanh, gần như trong suốt trình độ. Hồng Lôi cơ điện cũng vận chuyển tới cực hạn, cơ hồ có thể bổ ra hư không, kiếp nổ đến từ 4 chiều không gian báo thủ liệt diễm. Chỉ tiếc, bọn hắn hay vẫn là chậm một bước. Tại bọn hắn mạnh nhất thế công giống như là sóng to gió lớn giết đến trước khi, Viêm La đã hướng về sau nhẹ nhàng nhảy lên, trọn vẹn nhảy ra mấy chục mét khoảng cách. Mà hắn vừa rồi vị trí nhưng lại đột ngột bay lên một đầu dương nhanh múa vuốt hỏa long, lạnh lùng chằm chằm vào Sở Ca cùng Hồng Lỗi. Không, không phải một đầu, mà là hơn 10 đầu hỏa long, theo hắn thiết trí liệt diễm đại trận bốn phía đồng thời bay lên, giúp nhau dây dưa cùng một chỗ, hóa thành một đạo phô thiên cái địa hỏa long cuốn. Oeng! Hỏa long cuốn mở ra miệng lớn dính máu, dùng hủy thiên diệt địa khí diễm, đánh về phía Sở Ca cùng Hồng Lỗi. Làm sao có thể? Sở Ca trong lòng hung hăng mắng một câu thô tục, cảm giác mình toàn thân sở hữu bộ lông đều bị đốt trọi, đã ra động tác cuốn cuốn. Không để ý tế bào bị đun nóng đến cơ hồ sôi trào, Sở Ca vừa mới dễ như trở bàn tay một kích, không chút do dự chuyển hướng về phía hỏa long cuốn. Không nghĩ tới, Hồng Lỗi lại ngăn tại trước mặt của hắn, cao cao vung liệm cưa, hướng về phía hỏa long cuốn hung hăng bổ xuống. Hồng đại thúc. Sở Ca quá sợ hãi, muốn ngăn cản đã tới không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hồng Lỗi dùng liệm cưa đem hỏa long cuốn chém thành hai khúc mà hắn khôi vị giống như là thiết tháp thân hình, cũng bị hỏa long cuốn một ngụm thôn phệ. Cắn nuốt Hồng Lỗi hỏa long cuốn, dư thế chưa giảm, lại đánh về phía Sở Ca. Sở Ca chỉ có thể triệu tập toàn bộ khiếp sợ năng lượng, phảng phất tại quanh thân ngưng tụ thành một miếng màu vàng kim nhạt vỏ trứng, yên lặng ngăn cản. Liệt diễm tàn sát bừa bãi mười mấy giây đồng hồ, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Rất nhanh, Hồng Liên tàn lùi, sóng lớn héo rũ, hỏa long cuốn chia năm xẻ bảy, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đỉnh đầu trời xanh mây trắng, lần nữa rõ ràng. Hô! Sở Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác theo lá phổi đến yết hầu đều là một hồi nóng rát đau đớn. Cái này là tu tiên giả đáng sợ sao? Có lẽ, bình thường trạng thái chiến đấu, so ngang cấp đếm được giác tỉnh giả không mạnh hơn bao nhiêu, thậm chí một đám cầm trong tay mũi nhọn vũ khí binh lính bình thường, cũng có thể đối với bọn họ tạo thành tổn thương. Chỉ khi nào bọn hắn nắm giữ lấy cường đại pháp bảo, hoặc là tỉ mỉ cấu trúc pháp trận hoàn thành, đã dẫn phát trong thiên địa linh năng cộng hưởng, có thể phóng xuất ra vô cùng cuồng bạo lực lượng, dùng nhân loại huyết nhục chi thân thể, kích động ra hủy thiên diệt địa lực phá hoại. May mắn, Sở Ca kịp thời tỉnh ngộ, Viêm La cuối cùng một số, có lẽ không có hoàn thành. Nếu không, đạo này hỏa long cuốn uy lực sẽ không như vậy tiểu, cũng sẽ không gần kề tiếp tục mười mấy giây đồng hồ tiểu tan thành mây khói, mà là thật có thể dùng tam muội chân hỏa tư thái, đem Sở Ca cùng Hồng Lỗi tươi sống đốt thành cho bụi. Viêm La. Sở Ca nheo mắt lại, nhìn khắp bốn phía, lại tìm không thấy Viêm La bóng dáng. Đây là đương nhiên. Mười mấy giây đồng hồ, đầy đủ Viêm La lên trời xuống đất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sở Ca chỉ có thể xoay đầu lại, xem xét Hồng Lỗi thương thế. Hồng Lỗi bị thương so với hắn nghiêm trọng rất nhiều. Hồng Lỗi lại không thấy Sở Ca siêu năng lực khiếp sợ năng lượng, tùy thời bảo hộ cùng chữa trị. Hơn nữa, hắn có ý thức ngăn cản tại Sở Ca phía trước, bang Sở Ca ngăn cản được hỏa long cuốn uy lực mạnh mẽ nhất một khắc, một người khiêng rơi xuống đại bộ phận lực phá hoại. Giờ phút này, hắn quanh thân cháy đen một mảnh, không ít địa phương thậm chí đốt xuyên qua xương cốt, dựa vào màu đen chất nhầy mới miễn cưỡng dính hợp cùng một chỗ. Thấy Sở Ca ra đầu run lên, bách vị tạp trần. Hồng đại thúc, ngươi như thế nào đây? Sở Ca cũng không dám đơn giản lộn xộn Hồng Lỗi, dựa theo người bình thường tiêu chuẩn đến cân nhắc, thân thể của hắn có không ít bộ phận đều độ cao than hóa, có lẽ ở vào nghiêm trọng mất nước, chất điện phân hỗn loạn, hấp hối trạng thái. Bất quá, Hồng Lỗi quanh thân màu đen chất nhầy, lại như là hắn khắc cốt minh tâm cừu hận, như cũ duy trì lấy hắn tràn đầy sinh mệnh lực. Làm hắn giống như là một cỗ theo 18 tầng địa ngục một đường giết xuyên thủng mặt đất báo thù chi quỷ, vô luận thân thể dù thế nào tàn phá, như trước có thể dơ lên cao cao liệm cưa. Ta không có việc gì. Hồng Lỗi gian nan nói, khoe miệng tràn ra huyền uốn lượn riêng màu đen huyết dịch, Viêm La chạy. Tạm thời chạy, bất quá nơi ở của hắn đã bị chúng ta phát hiện, bào đắc hòa thượng. Sở Ca khó hiểu nói, ngươi vừa rồi, tại sao phải ngăn tại trước mặt của ta? Sẽ không phải là tại chúng ta một đường báo thù trong quá trình, ngươi nội tâm thiện lương cùng nhân tính một mặt dần dần sống lại, làm cho ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ, còn đem ta trở thành tiểu phi vật thay thế, đối với ta sinh ra thật sâu ấy náy cùng thẻ lưỡi ra liếm độc chi tình, cho nên, chết đều phải cứu ta một mạng a. Chương 397, chương trình vấn đề. Ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Hồng Lôi nhắm mắt lại, khí tức dần dần yếu ớt xuống dưới, lẩm bẩm nói, ta có thể chết, tiêu tính toán không chết, bắt lấy Viêm La cơ hội cũng không lớn. Nhưng ngươi không thể chết, ngươi còn muốn thay ta bắt lấy Viêm La. Ngươi yên tâm đi, ta mấy ngày hôm trước tiêu phát qua thể, tuyệt sẽ không làm cho Viêm La chạy trốn. Sở Ca vây quanh Hồng Lỗi chuyển cả buổi quyền quyển, lại không biết làm như thế nào chậm trễ cứu chữa, chỉ cảm thấy Hồng Lỗi tánh mạng thở hơi cuối cùng, giống như là ngọn nến trước gió, tùy thời đều dập tắt. Hồng đại thúc, chịu đựng, ngàn vạn không muốn chết, tuy nhiên ngươi cũng không phải người tốt lành gì, ta và ngươi tầm đó cũng không có gì giao tình. Bất quá ngươi tốt xấu là cái tội ác tẩy trời sát nhân của ma, ta còn muốn đem ngươi đem ra công lý, tiếp nhận pháp. Luật chế tài A. Hồng Lôi ho khan vài tiếng. Nhổ ra nhưng lại từng đoàn màu đen chất nhầy. Đầu của hắn từng bước vô lực đạp kéo xuống, đồng tử cũng hơi có chút phóng đại. Sở Ca gần sát bộ ngực của hắn cẩn thận lắng nghe, chợt nghe đến tim đập của hắn càng ngày càng hỗn loạn, huyết dịch như là sền sệt ngựa đường, tại trong mạch máu dần dần bế tắc. Lúc này thời điểm. Bốn phía vang lên thê lương mình địch thanh. Sở Ca chạy vội đến sân thượng biên giới nhìn, tiêu chứng kiến 7-8 chiếc đặc biệt cục điều tra SCUV chạy như bay tới. Xe còn không có ngừng ổn, Liêm Đao Triệu Liêm tiểu mặt mũi tràn đầy xương lạnh địa nhảy xuống tới. Sở Ca cố tình muốn cho Du hội trưởng gọi điện thoại, nhưng vừa mới theo hỏa long quân trong tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn chiến đấu phục đều bị thiêu đắc thiên sang bách khổng, mau đều đốt trọi rồi, toàn thân ở đâu còn tìm được ra hoàn hảo không tổn hao gì công cụ truyền tin. Rất nhanh, một đội nghiêm chỉnh huấn luyện đặc điều viên bao vây cao ốc. Liêm Đao Triệu Liêm càng không kiên nhẫn đi thang lầu hoặc là lên tàu thang máy, cùng Sở Ca cùng với Hồng Lỗi vừa rồi đồng dạng, tại bên ngoài mặt chính bên trên như giẫm trên đất bằng, trực tiếp phi thân lướt lên sân thượng. Trên sân thượng tràng cảnh làm hắn có chút lắp bắp kinh hãi. Nhìn xem Sở Ca sau lưng, lâm vào hấp hối chi tế Hồng Lỗi lúc, ánh mắt của hắn rõ ràng híp mắt. Hồng Lỗi trên mặt như cũ đeo lấy hàn điện mặt nạ. Ở giữa trán ương màu đen kia chớp dấu hiệu, mặc dù trải qua liệt diễm bị bỏng, như trước rõ ràng có thể thấy được. Liêm Đao Triệu Liêm ánh mắt tại Sở Ca cùng Hồng Lỗi tầm đó quét tới quét lui, dần dần trở nên lạnh như băng mà lợi hại. Hắn tiểu là màu đen tia chớp. Triệu Liêm trầm mặc một lát, đạm mạc nói, thoạt nhìn, trước mắt cục diện, cũng không quá giống là ngươi trải qua một hồi kịch chiến, rốt cục bắt được xong màu đen tia chớp ngươi không biết là, có lẽ giải thích thoáng một phát sao. Sở Ca vào đầu, không biết nên giải thích thế nào. Có lẽ, hắn trải qua một phen kịch chiến bắt được màu đen tia chớp, là hợp lý nhất. Đối với chính mình cũng nhất có chỗ tốt giải thích. Nhưng bởi như vậy, Viêm La lại nên làm cái gì bây giờ? Nghe, Triệu điều tra quan, ta biết rõ chúng ta tối hôm qua có chút nho nhỏ hiểu lầm, bất quá tất cả mọi người là vì công tác, vì địa cầu hòa bình mà. Kỳ thật theo tư nhân tình cảm xuất phát, ta gần đây nhất khâm phục các ngươi những đặc biệt này cục điều tra đặc cảnh phán quan. Thật sự, đơn thương độc mã chiến đấu tại liên minh biên cảnh không cách nào chi địa, phất phất tay có thể triệu hoán mười mấy cái không người máy bay chiến đấu tạo đội hình. Đem phản quân cùng bọn giặc nổ người ngã ngựa đổ, quả thực quá khốc liệt rồi. Nhớ ngày đó, ta đều suýt nữa gia nhập đặc biệt cục điều tra đấy. Sở Ca mí mắt đều không nháy mắt, thao thao bất tuyệt nói, bất quá, trước mắt chuyện này, giải thích phi thường phức tạp, chúng ta không có thời gian, ta hiện tại thật sự rất cần ngươi trợ giúp Viêm La, chính là cái làm cho Hồng Lôi biến thành màu đen tia chớp ra hỏa, như cũ nhẫn nhân ngoài vòng pháp luật, hơn nữa chúng ta có phi thường chứng cứ xác thực, chứng minh Viêm La cùng Linh Sơn thị những người khác có cấu kết. Cho nên, ta hy vọng ngươi bây giờ tiểu xuất động tất cả lực lượng đi bắt. Bắt Viêm La, thuận tiện để cho ta thông chi Du hội trưởng, làm cho nàng cũng triệu tập 180 cái giác tỉnh giả chạy đến trợ giúp. Chúng ta đem Viêm La cùng giấu ở sau lưng của hắn bại hoại, hung hăng bắt được đến, một mẻ hốt gọn. Triệu Liêm nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào Sở Ca, trầm tư một lát, đống nhiên nói, chúng ta là ai?